Vạn Cổ Thần Đế chương 4507 tới chương 4534. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hiên Viên Liên đem tin tức về việc Cửu Tử Dị Thiên Hoàng ẩn thân tại thạch giới Cáo Tri Mông qua xong, liền rời khỏi Chân Lý Thần Điện, hướng Không Gian Thần Điện mà đi. Khi Chân Lý Điện chủ còn tại thế, đã phân phát chân lý áo nghĩa, gieo rắc khắp thiên hạ cho những anh tài. Khi đó, Chân Lý Thiên Vực nghiễm nhiên là cảnh tu hành thịnh vượng nhất của toàn bộ Thiên Đình vũ trụ, không nơi nào sánh bằng. Gọi nàng một tiếng đức cao vọng trọng tuyệt không hề quá. Trong thiên địa, tu sĩ muốn báo thù cho Chân Lý Điện chủ vô số kể, chỉ riêng Mông Qua, Hư Phong Tẩn những người này đã đủ khiến Cửu Tử Dị Thiên Hoàng phải dè chừng, cho nên nàng có thêm cũng không thừa. Chư thần cùng Giác Thiên Thần Đạo, vô lượng lệnh cấm đều không phải là chuyện nhỏ, ít nhất Thiên Đình vũ trụ bên này cần nàng hiệp trợ trù tính, an bài chung. Còn những bí mật khủng bố ngoài vũ trụ, càng làm nàng vừa tức lòng sinh hướng tới, lại tràn ngập sầu lo. Đây là một thời đại biến đổi lớn. Biến đổi lớn không kết thúc vì tận thế tế tự và lục đạo tân sinh. Ngược lại, nó chỉ vừa mới bắt đầu. Hiên Viên Liên đưa Bất Chu Sơn về Không Gian Thần Điện xong, trở về Thiên Cung. Vừa đến ngoài thiên môn, nàng thấy một cỗ khung xe bao phủ trong cửu thải hỗn độn thần quang, từ trên biển mây lao nhanh tới. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, từ trong không gian thoát ra, quát lớn một tiếng, chặn đường chiếc khung xe lạ mặt. Thiên môn đã tới. Người đến là ai? Thập tam tiền kiếm trong tay Triệu Công Minh như một cây trượng, nặng nề nện xuống đất. Chiếc xe phía trước to lớn như một cung điện, trụ đồng, vách lưu ly, hoa văn trang sức tinh tế tỉ mỉ, vừa có vẻ đẹp làm người ta chú mục, lại có khí thế thần thánh khác thường. Đến thiên môn mà không xuống liễn, đã rất nhiều năm không gặp phải kẻ cuồng ngông như vậy. Tuy nói có đế trần đứng ngạo nghễ trên thương khung, trấn áp hết thảy tà dị trong thế gian, không ai dám đến thiên cung gây sóng gió, nhưng Bắc Trạch Trường Thành sương lớn tràn ngập, càng có lời đồn nhân tổ chưa chết. Triệu Công Minh, người phụ trách trấn thủ thiên cung, sao dám lơ là? Khung xe chậm rãi dừng lại. Trong xe vang lên một giọng nói cực kỳ dễ nghe, Hồng Mông tộc, Linh Yến Tử. Mí mắt Triệu Công Minh hơi giật, không cách nào xác định thân phận người trong xe, nhưng lại tin rằng không ai dám giả mạo Linh Yến Tử tại thiên cung. Đây chính là một vị tồn tại đến gần vô hạn thủy tổ. Thế là lập tức thu kiếm, khom mình hành lễ. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn thấy Linh Yến Tử cùng một nam tử nho nhã, tuấn tú, bước ra khỏi màn xe, đứng cạnh khung xe. Nam tử kia đứng sóng vai cùng Linh Yến Tử, trông chừng 30 tuổi, mặc một bộ áo trắng, rất mực xuất trần. Trên người hắn không có bất kỳ dao động lực lượng nào, nhưng khi đứng cùng bán tổ đỉnh phong Linh Yến Tử, khí độ của hắn còn hơn một bậc. Hắn mỉm cười, thật không biết thiên cung có quy củ như vậy, mạo phạm rồi. Tu vi của ngươi không tệ, Hiền Viên Thái Hạo dạy dỗ. Dám gọi thẳng tên Hạo Thiên, phóng nhãn toàn vũ trụ cũng chẳng có mấy ai. Triệu Công Minh ẩn ẩn đoán được thân phận người trước mắt, sắc mặt thay đổi liên tục, cố gắng trấn định tâm thần, không tự chủ chắp tay hành lễ, cười khan một tiếng, tu vi nhỏ mọn của ta đâu đáng nhắc đến, để các hạ chê cười. Đột nhiên, Triệu Công Minh ý thức được mình đã hành lễ, lúng túng thu tay về, trong lòng như nổi trống, chấn động không ngừng. Sóng gió gì chưa từng gặp? Đại nhân vật nào chưa tiếp xúc qua? Vừa rồi thật quá thất thố. Hiên Viên Liên chắc hẳn cũng đoán được thân phận nam tử bên cạnh Linh Yến Tử. Trong lòng sinh ra ngàn vạn suy nghĩ, lại có chút không biết làm sao, thậm chí không thể thông dong, trấn định trước một cường giả cấp độ Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, ánh mắt ôn nhuận của nam tử kia rơi lên người nàng, ánh mắt mang theo nhiều phần phức tạp, người là con gái của Hiên Viên Thái Hạo và không Phạm Ninh. Hiên Viên Liên ôm quyền, khẽ tiếng xác nhận. Nam tử áo trắng nho nhã trước mắt, rất có thể chính là phụ thân của không Phạm Ninh. Vị ông ngoại của nàng. Nam tử kia nhìn Hiên Viên Liên hồi lâu, phản phất muốn tìm lại bóng dáng không Phạm Ninh trên người nàng, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu, nói, phụ thân ngươi ở đâu? Ta đến tìm hắn. Thiên thần giới, nằm trên thiên thần đạo. Nơi đây là mảnh vỡ thế giới sau khi thần giới vỡ vụn, ngừng kết lại mà thành, là chiến trường tranh đoạt lợi ích chủ yếu của các thế lực. Giống như lúc thiên địa sơ khai, ai cũng muốn thừa dịp thiên thần giới còn là vô chủ, mưu đoạt địa bàn lớn hơn. Hùng Tiêu Ma Thần Điện nằm sâu trong rừng hoang ức dặm ở phía tây thiên thần giới, tọa lạc bên bờ một tòa nội hải màu đỏ sẫm. Mông Qua sau khi biết tin tức về Cửu Tử Dị Thiên Hoàng từ Hiên Viên Liên, liền chạy đến nơi đây. Mông Qua từng nhờ Hạo Thiên hỗ trợ suy tính, nhưng không thể tìm thấy thiên cơ và tung tích của hắn, có thể thấy được tu vi của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng sâu không lường được. Dù thù sâu như biển, hận không thể lập tức băm Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thành trăm mảnh, nhưng Mông Qua vẫn có lý trí, tự biết sức một mình khó địch lại hắn, nhất định phải tìm kiếm vài người giúp đỡ lợi hại. Người đầu tiên hắn nghĩ đến tự nhiên là chủ nhân Hùng Tiêu Ma Thần Điện, Cái Diệt, một trong 72 trụ ma thần. Cái Diệt ngồi trên hắc thần tọa chìm sâu trên cùng của Hùng Tiêu Ma Thần Điện, vắt chéo chân, hưởng thụ rượu ngon do vài ma nữ dáng người thước tha đưa đến bên miệng, lơ đãng nói, cửu tử dị thiên hoàng không phải hạng người hời hợt, nghe nói trước kia hắn đầu phục phạm tâm thủy tổ, thu được hai đạo thủy tổ ấn ký, tu vi rất có thể là bán tổ đỉnh phong. Muốn giết người như vậy, không phải thủy tổ xuất thủ thì không được. Trước kỷ nguyên chiến tranh, cửu tử dị thiên hoàng được kỷ phạm tâm điều động đến thần giới ẩn núp, với ý định để hắn phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Giống như Hoang Thiên, Hiên Viên Đệ Nhị, Hắc Bạch Đạo Nhân, Diêm La Thái Thượng, Ân Nguyên Thần, những người khác. Nhưng, đến thời khắc mấu chốt, cửu tử dị thiên hoàng không giống như Hoang Thiên và những người khác chịu chết một trận chiến, mà đã ẩn núp đi. Điều này không khác gì phản bội, tự nhiên khiến Thạch Cơ Nương Nương, Ma Điệp Công Chúa và những người thuộc phe phái kỷ phạm tâm phẫn hận, tiết lộ rất nhiều bí mật của hắn. Lão Ngũ, 72 trụ ma thần chỉ còn lại hai chúng ta, vất vả lắm mới sống qua kỷ nguyên chiến tranh, tránh được diệt thế lượng kiếp, nên hảo hảo hưởng thụ quãng đời còn lại. Đạo Lữ chết một người thì sao? Ngươi muốn, ta cho ngươi 100 người, ma nữ của Hùng Tiêu Ma Thần Điện, tùy ý chọn. Mông Qua đứng giữa trung tâm Ma Thần Điện, dù mặt mũi nhăn nhó, nhưng thân thể vẫn vạm vỡ, các thủy tổ đều đang bế quan dưỡng thương, sợ là không thể mời được bọn họ. Cái gì cười cười, có tin tức, Đế Trần đã trở về. Ngươi bảo đệ tử ngươi đi mời, chắc chắn mời được. Với tu vi của Đế Trần, giết một cửu tử dị thiên hoàng, chẳng qua là chuyện nhất niệm trong nháy mắt. Mông Qua nói, tin tức liên quan đến cửu tử dị thiên hoàng, chính là do Đế Trần báo cho. Cơ hội báo thù này, là đại đế nhường cho ta. Cái diệt phất phất tay, để các ma nữ vây quanh lui xuống, thì ra là như vậy. Với tu vi và thân phận thiên đạo đại đế, nếu còn ra tay với tu sĩ dưới thủy tổ, chẳng phải quá hạ thấp thân phận. Sắc mặt Mông Qua trầm xuống, 10 năm trước, ngươi cùng Hư Phong Tận đấu pháp, ta đã giúp ngươi một tay. Đều là loạn cổ ma thần, chúng ta chỉ có đồng tiến chung lui, mới có thể tranh chấp với mấy nhân vật lợi hại trong đám bán tổ đương thời. Đó là điều đương nhiên. Mông Qua lại nói, lấy tu vi của ngươi, nếu cứ từng bước tu luyện, một đời này muốn tiến thêm một bước thật khó. Nhưng ngươi tu luyện thôn phệ thiên đạo, nếu đoạt được một thân tu vi của cửu tử dị thiên hoàng, phá cảnh là có thể. Huống chi, cửu tử dị thiên hoàng đồng thời có được ấn ký đại ma thần và cửu thủ thạch nhân thủy tổ, bắt hắn, chúng ta có thể chọn một trong hai. Nghe ngược lại có chút hấp dẫn. Cái diệt vẫn bộ dạng bất vi sở động. Mông Qua nói, ngươi hẳn phải rõ hơn ai hết, cả hai ta đều không có tư chất thủy tổ, nhưng cam tâm sao? Không cam tâm thì làm sao? Cái diệt cười. Mông Qua nói, cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất là ma tâm của đại ma thần, sống được cửu thế, vì tu luyện cửu sinh cửu tử âm dương đạo và bất tử chú pháp. Nếu đoạt được hai thuật này, ta cũng có thể sống cửu thế, xung kích đại cảnh thủy tổ. Chẳng lẽ ngươi cam tâm đến khi đại hạn, phải vào vong xuyên đạo luân hồi? Luân hồi tân sinh, đó còn là chính ta sao? Cái diệt gật đầu, lý do càng ngày càng đủ, nhưng đó là lợi ích sau thành công. Còn hung hiểm. Chưa bàn đến việc hai ta liên thủ có phải đối thủ cửu tử dị thiên hoàng, dù thắng, muốn giết hắn cũng khó như lên trời. Huống chi, hắn còn chiêu tự bạo thần nguyên quá nguy hiểm. Sơ sẩy một chút, chết không có chỗ chôn. Mông Qua nói, Hiên Viên Liên tiết lộ, Đế Trần không chỉ báo tin cho ta, mà còn cho Hư Phong Tẩn. Cái diệt hứng thú tăng cao, nếu Hư Phong Tẩn ra tay, phần thắng tăng nhiều. Nhưng vẫn không ổn, hắn mà tự bạo thần nguyên thành công, tất cả đều chết. Mông Qua dần nghe ra ý đòi giá của cái diệt, bèn hỏi, điều kiện cứ nói. Cái diệt đợi câu này từ khi Mông Qua vào cửa, cười lớn, huynh đệ ta vui buồn có nhau, bàn điều kiện tổn thương tình cảm quá. Tiếng cười dừng, hắn nghiêm túc nói, thiên hạ hôm nay nhìn như quần hùng nổi lên, chư tổ cùng tồn tại, nhưng thực ra là Đế Trần độc đoán. Ta đều là tu sĩ ma đạo, khuyết điểm trong tính cách rõ hơn ai hết, ai biết tương lai có gây họa lớn không? Nói câu bất kính, đại đế muốn lục đạo an bình, tất giết gà dọa khỉ. Quan hệ có thân sơ, tính ra, trong cường giả đỉnh cao đương thời, ta với đại đế tuyệt không thân. Muốn chết, chắc chắn xếp trước. Nếu có ngày đó, lão Ngũ, ngươi và đệ tử ngươi phải bảo đảm ta. Ta muốn lời hứa này. Cái diệt rất rõ, Hàng Sở Nam có tiếng nói với Trương Nhược Trần. Yên tâm, cái diệt ngươi chỉ cần không làm chuyện người người oán trách, đại ca nhớ tình cũ, tuyệt không giết ngươi. Hàng Sở Nam và Thanh Ti Tuyết chờ bên ngoài, tiến vào Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Cái diệt sống rất thông thấu, nói, lòng dạ Đế Trần rộng lớn, ngay cả cửu tử dị thiên hoàng còn không muốn giết, sao giết ta? Nhưng thiên hạ này chung quy họ Trương, đến ngày đó, giết ta, chắc mượn thế của Đế Trần. Hàng Sở Nam nói, đến ngày đó, ta có thể cầu xin cho ngươi. Nhưng ta sẽ xét xem ngươi có đáng chết không, mới quyết định. Mà lại, không bảo đảm cứu được ngươi. Cái diệt cười nói, phòng ngừa chu đáo thôi. Có lời hứa của Hàng Sở Nam ngươi, bản tọa an tâm nhiều. Giờ bàn cụ thể thế nào, các ngươi mời được ai? Hàng Sở Nam nói, ta sẽ đến Tây Thiên Phật Giới, mời Từ Hàng Tôn Giả và Phàm Trần Đại Sư giúp. Cái việc trầm ngâm, thực ra khó phòng nhất là cửu tử dị thiên hoàng tự bạo bán tổ thần nguyên, muốn ngăn cản phải có thủ đoạn thủy tổ. Ta đề nghị ngươi đến bản nguyên thần điện, đòi đế trần bảo vật trấn áp tinh thần ý chí, mới vạn vô nhất thất. Thanh Ti Tuyết thấy Hạng Sở Nam thật sự động lòng, vội ngăn cản, nếu đại đế có ý, ta không cầu, ngài cũng phái người đưa tới. Nếu ngài vô ý, ta cầu làm gì? Ép ngài bằng tình. Tình cũng chịu được mấy lần phí phạm thế này. Giao tình quý hơn tiền tài, nhưng càng hiếm. Dùng một lần, mất một lần. Không đến mức. Ta tin, đại ca cũng muốn báo thù cho sư mẫu. Hạng Sở Nam nói. Thanh Ti Tuyết nói, đế trần rõ hơn ai hết độ khó giết cửu tử dị thiên hoàng, biết hung hiểm, không cho Liên công tử mang bảo vật trấn áp tinh thần ý chí đến chân lý thần điện, chắc có ý sâu xa. Lời Tuyết Nhi có lý. Mông Qua nói. Thanh Ti Tuyết nói, nghe nói, đế trần truyền địa đỉnh cho Trương Cốc Thần, để hắn toàn quyền phụ trách mọi việc ở lục đạo. Hạng Sở Nam không hiểu Thanh Ti Tuyết nhắc đến việc này làm gì, gật đầu, Cốc Thần trầm ổn chín chắn, có tu vi, có trí tuệ, để hắn thống lĩnh tu sĩ lục đạo, ta trăm phần đồng ý. Thanh Ti Tuyết nói, đó là mong muốn đơn phương của ngươi. Lục đạo vũ trụ thế lực lớn đâu chỉ ngàn vạn, riêng thế lực liên quan đến thủy tổ đã không dưới trăm. Các bên đều có lợi ích, có cừu hận, mâu thuẫn, một tiểu bối như Trương Cốc Thần muốn quản lục đạo, khó như lên trời. Khỏi nói đâu xa, ngay thiên đình vũ trụ, nhiều nơi hắn không quản được, hoặc không dám quản. Hạng Sở Nam nói, không đến mức. Có địa đỉnh như có thượng phương bảo kiếm, như đại ca đến, ai dám không nể mặt. Thanh Ti Tuyết liếc hắn, chân lý thần điện thật muốn động thủ với Trương Cốc Thần, người có để địa đỉnh trong tay hắn vào mắt không? Nếu quản hàng giới không nể mặt hắn, hắn dám thế nào? Côn Lôn giới là xoáy nước lớn, hắn nửa bước khó đi. Nhúng tay vào việc gia tộc Hiên Viên, hắn phải cẩn thận xử lý. Dính đến lợi ích tinh hoàng thiên, tu vi, tài trí, cổ tay, sợ là không đấu lại Bạch Khanh Nhi. Thiên Tinh Văn Minh, Thiên Long giới, đều có người trong cung. Đây mới là thiên đình vũ trụ. Hạng Sở Nam ngắt lời, việc này liên quan gì đến đối phó cửu tử dị thiên hoàng? Mông Qua đã hiểu, nói, địa đỉnh trấn áp được tinh thần ý chí của cửu tử dị thiên hoàng khi hắn tự bạo thần nguyên, dù không trấn được, đế trần cũng kịp thời truyền lực qua địa đỉnh, vạn vô nhất thất. Đế trần không thể trơ mắt nhìn người thừa kế mình chọn chết trong ngọc thạch câu phần của cửu tử dị thiên hoàng. Cái việc nói, không chỉ vậy. Chỉ cần Trương Cốc Thần và địa đỉnh ở đó, cửu tử dị thiên hoàng sẽ biết hắn không dùng được chiêu tự bạo thần nguyên. Không dùng, đế trần không xuất thủ, còn đường sống. Dùng, đế trần chắc chắn xuất thủ, hết đường sống. Hạng Sở Nam nói, hiểu rồi, đại ca đang trải đường cho Cốc Thần. Ngài hy vọng chân lý thần điện đứng về phía Cốc Thần, giúp hắn việc ở lục đạo. Ta đi tìm Cốc Thần bàn. Vạn Thọ Thần Sơn, Ngũ Hành Quan. Tỉnh đạo nhân với thân hình mập mạp như bóng, đứng dưới vạt thanh ngọc lớn cao mấy trượng, kích động xoa tay. Vạt bách bảo thần nhưỡng này đã cất hai nguyên hội. Hơn trăm loại bảo vật ngâm rượu, đều là thiên địa thần tài mà thần linh cũng phải đỏ mắt. Gần 300.000 năm bịt kín trân tàng, tửu kình và dược dụng giá trị chắc chắn đạt đến đỉnh cao, không quỳnh tương rượu ngon nào sánh bằng. Khi tấn công thiên thủy vô chung quần sơn, tỉnh đạo nhân bị thương tích đám mây xanh của nhân tổ, thọ nguyên tổn hao nhiều, tóc bạc nhiều hơn tóc đen. Hiện tại, nhờ vạt bách bảo thần nhưỡng này chữa thương dưỡng sinh. Xoạt. Bay lên đỉnh vạt thanh ngọc, mở nắp. Mùi rượu lan tỏa, hào quang chiếu rọi thiên địa. T. Tỉnh đạo nhân hít sâu, vẻ mặt say mê, toàn thân run rẩy. Vì ngụm mùi rượu này, hắn đã đợi gần 300.000 năm. Không vội, không vội, không nóng vội, thêm hổ cốt vào, ngâm thêm vạn năm. Đến lúc đó, bách bảo thần nhưỡng đổi tên thành bách bảo tổ nhưỡng. Hổ cốt, tự nhiên là cốt thủy tổ Bạch Ngọc Thần Hoàng, tỉnh đạo nhân cướp được một khối lớn. Tiếc nhất là hổ tiên tâm tâm niệm niệm, bị huyết đồ và cái diệt mỗi người chia một nửa. Ê! Sao không có mùi rượu? Chuyện gì xảy ra? Tỉnh đạo nhân vừa lấy hổ cốt ra, chưa kịp ngâm vào, mùi rượu trong vạt đã nhanh chóng nhạt đi. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Hắn kinh hãi. Năm đó, để thu thập cất rượu bách bảo, hắn tốn không ít tinh lực và tài nguyên soạt. Tỉnh đạo nhân tay cầm xương cốt, hướng trong vạt quấy quấy, trét lên, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Bạch thủy đồng dạng, không có chút nào mùi rượu. Càng không có thiên địa thần tài nên có linh tính cùng dược kinh. Xong, xong, toàn xong. Ta bách bảo thần nhưỡng. Tỉnh đạo nhân nắm tóc, hoa hoa thét lên. Đột nhiên. Sưu một tiếng, một đạo bóng tím từ vạt rượu bên trong xông ra, bay lượn hướng ngoài cửa. Thứ gì? Tiểu tặc, chính là ngươi trộm bần đạo thần nhưỡng, trốn nơi nào? Tỉnh đạo nhân tu thành ngũ hành giả tổ thể về sau, tu vi thẳng tới bán tổ đỉnh phong, cảnh giới cao bậc nào, chỉ là một cái tức giận suy nghĩ thả ra ngoài, liền hình thành một đạo kết giới, đem muốn đào tẩu bóng tím vây khốn. Bóng tím trong miệng phát ra chân diệu tiếng kêu cổ quái. Đạo sĩ béo, tất cả mọi người là người tu đạo, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt? Ngươi đem bần đạo phong ấn nhiều năm như vậy, còn chưa đủ à, chúng ta có gì oán gì thù? Chân diệu tiểu đạo nhân giờ phút này toàn thân trần trùng trục, không có mặc đạo bào, trên đầu đỉnh lấy hình mâm tròn trạng chi diệp cái mũ, toàn thân phát ra cường hoành thần lực ba động. Bản thể của hắn chính là một gốc thông linh thần chi. Hai cái nguyên hội trước, tại trở về thiên đình trên đường, bị chính khắp thiên hạ tìm kiếm bách bảo ngâm rượu tỉnh đạo nhân bắt lấy, bỏ vào trong bình, biến thành trăm loại thiên địa thần tài một trong. Hai cái này nguyên hội, hắn hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, là dựa vào hấp thu trong và các loại bảo vật mới sống đến bây giờ. Tu vi tổng cộng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tỉnh đạo nhân trừng to mắt, cẩn thận hồi ức, nhận ra trước mắt cái này hình người tiểu gia hỏa, chính là ban đầu ở trong tinh không cùng hắn đánh cực trận pháp tạo nghệ cao thấp, đem chính mình bại bởi hắn gốc kia thông linh thần chi. Ngâm mình ở trong vạc rượu hai cái nguyên hội, càng đem hắn tân tân khổ khổ thu thập bách bảo hấp thu không còn, chính mình thì tu vi tiến nhanh, thực hiện một loại nào đó sinh mệnh cấp độ thoát biến. Cái này còn có thiên lý sao? Tỉnh đạo nhân rất là phát điên, cái mũi ngửi ngửi, tại chân diệu tiểu đạo nhân trên thân ngửi được nồng đậm mùi rượu. Đây là một loại tự nhiên mà vậy phát ra mùi thơm cơ thể. Chân diệu tiểu đạo nhân gặp đạo nhân béo kia ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, lại không cách nào hô lên chân diệu hai chữ, trong lòng hô to không ổn, muốn chạy trốn nhưng căn bản trốn không thoát. Ngâm rượu, ngâm rượu. Dùng ngươi ngâm rượu, hẳn là sao bách bảo càng tốt, phối chi lấy hổ cốt, tổ huyết, tuyệt đối đại bổ. Tỉnh đạo nhân vê lên chân diệu tiểu đạo nhân đỉnh đầu chi bốc lên, liền muốn một lần nữa ném vào trong vạc. Cứu! Cứu mạng! Đạo trưởng, người đây là đang sát sinh. Chân diệu tiểu đạo nhân không có lòng tin tại vạc rượu bên trong lại khiêng hai cái nguyên hội. Bần đạo tu đạo, lại không tu Phật, sát sinh thế nào? Tỉnh đạo nhân nói. Bành! Đại môn bị một cước đá văng, hư thiên hấp tấp đi tới. Lão nhị, đừng chơi đùa lung tung, ta chỗ này có đại sự, người đến cùng lão tử đi một chuyến. Tỉnh đạo nhân nhìn thoáng qua phá toái cửa lớn, mày nhăn lại, lấy bần đạo giờ này ngày này tu vi, lại gọi lão nhị, không thích hợp a, bần đạo chính là ngũ hành quan chủ. Hư thiên nao nao, tiếp theo trên dưới dò xét tỉnh đạo nhân, tu thành ngũ hành giả tổ thể mà thôi, để cho ngươi cuồng thành dạng này. Giả, thủy chung là giả. Gần nhất mấy chục năm, tỉnh đạo nhân phiền nhất có người nói hắn ngũ hành tổ thể là giả, nghe cùng lời này, không khỏi cười lạnh, nếu không so chiêu một chút. Đổi lại lúc khác, hư thiên đương nhiên muốn gõ một cái tỉnh đạo nhân, để hắn phân rõ đại tiểu vương. Nhưng hôm nay không giống với. Hắn đến nhà, là có việc cầu người. Bất quá, hắn hư phong tẩn cầu người, cũng tuyệt không có khả năng là ăn nói khép nép, ánh mắt dao động một vòng, chính là rơi xuống tỉnh đạo nhân trong tay chân diệu tiểu đạo nhân trên thân, trong nháy mắt suy tính ra tiền căn hậu quả. Ha ha, lão nhị a, người rước họa vào thân. Hư thiên đột nhiên vê râu mà cười. Tỉnh đạo nhân híp mắt lại, thiếu nói chuyện giật gân, bần đạo gây họa cái nào hơn được ngươi. Hư thiên chỉ hướng chân diệu tiểu đạo nhân, ngươi biết hắn là ai. Ngươi thật một chút cũng không có xem thấu trên người hắn thiên cơ. Chân diệu tiểu đạo nhân một mặt mộng, tuy nói chính mình cùng đã chết La Thiên chân quân có chút nhân quả. Nhưng, dù là La Thiên chân quân còn sống, đối mặt đạo nhân béo kia, đoán chừng cũng phải cúi đầu hành lễ. Tỉnh đạo nhân lúc đầu cảm thấy hư thiên là đang hù dọa chính mình, liền hơi bấm ngón tay suy tính về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn trừng mắt về phía chân diệu tiểu đạo nhân, người cùng thiên đạo đại đế có giao tình. À, chân diệu tiểu đạo nhân càng mộng, nghe đều không có nghe qua nhân vật này. Nhưng nếu đạo nhân báo như thế e ngại thiên đạo đại đế dáng vẻ, hắn tự nhiên nhận xuống tới, bần đạo cùng thiên đạo đại đế là có như vậy một chút quan hệ. Ai? Ai còn không có một hai cái chỗ dựa? Đạo trưởng, chúng ta đều là người trong đạo môn, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, không cần thiết đánh nhau chết sống. Ngươi nghĩ, thiên đạo đại đế nếu là xuất thủ, ngươi chưa hẳn có thể thủ thắng a, coi như ngươi thắng, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ trả giá đắt, không cần phải vậy. Chân diệu tiểu đạo nhân là có nhãn lực, biết trước mắt đạo nhân béo này là trong vũ trụ cường giả hiếm có, cho nên cũng không cho là thiên đạo đại đế có thể chắc thắng hắn. Nhưng có thể làm cho hắn kiên kỵ một hai, liền đầy đủ bảo mệnh. Tỉnh đạo nhân suy tính đến càng nhiều thiên cơ, trong lòng không khỏi có chút áp lực. Cùng đi Trương Nhược Trần từ thuở thiếu thời cùng một chỗ trưởng thành những cái kia bạn bè cùng hồng nhan, trong lòng có địa vị không giống bình thường. từ vị kia vẫn thần tông tông chủ có thể có được hắn vài giọt tổ huyết liền có thể nhìn ra một đống. Chân Diệu tiểu đạo nhân khẩn trương nhìn qua Tỉnh đạo nhân, chỉ cảm thấy cả phòng an tĩnh không giống bình thường, căn bản không dám hô hấp. Ha ha. Tỉnh đạo nhân sờ lên Chân Diệu tiểu đạo nhân đầu, đều là người trong đạo môn. Bần đạo kỳ thật vẫn luôn là đưa ngươi coi là truyền nhân tại bồi dưỡng, chuyên môn dùng hơn 100 chủng bảo vật giúp ngươi tu luyện. Tiểu hữu, ngươi nhìn bần đạo tu vi như thế nào? Đạo sĩ béo này sợ là Thiếu Thiên Đạo đại đế không ít tiền a. Chân Diệu tiểu đạo nhân như vậy oán thầm, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đạo trưởng tu vi chính là bần đạo bình sinh ít thấy, có thể nói thông thiên triệt địa, tuyệt thế vô song. Lời này không tính lấy lòng, Chân Diệu tiểu đạo nhân là thật cho rằng như thế. Không dám, không dám. Tỉnh đạo nhân khoát tay cười nói, nếu không làm bần đạo đệ tử, người thiên tư hay là rất có thể, tương lai tất có một phen đại hành động. Chân Diệu tiểu đạo nhân càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán, nếu có thể bái dạng này một tôn vũ trụ chí cường vi sư, đương nhiên cầu còn không được. Nhưng, hắn là giả. Hắn căn bản không biết cái gì thiên đạo đại đế, một khi hoang ngôn bị vạch trần, chắc chắn tiếp nhận đạo nhân béo này vô biên lửa giận. Hắn chỉ muốn chuồn mất, mười phần chột dạ mà nói, bần đạo tư chất ngu dốt, nào có tư cách làm đạo trưởng đệ tử của ngươi, thiếu hơn 100 chủng thiên địa thần tài, bần đạo tương lai nhất định trả. Nếu không, đạo trưởng ngươi trực tiếp đi tìm thiên đạo đại đế, để hắn trả lại ngươi. Bần đạo cùng hắn giao tình thật cũng không tệ lắm lão nhị, ngươi có giúp ta hay không? Tu vi ngươi sâu như vậy, kiếm pháp cao như vậy, không cần ta giúp, cũng có thể thu thập chỉ là một cái cửu tử dị thiên hoàng. Hư Thiên híp mắt lại, trầm giọng, nói như vậy, ngươi là muốn khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi vận mệnh thần điện cao thủ nhiều như mây, tìm cái gì giúp đỡ tìm không thấy. Bần đạo hiện tại chỉ muốn an tâm dưỡng thương, đợi ngươi sau khi rời đi, liền bế quan. Tỉnh đạo nhân nói chuyện hữu khí vô lực, vung phất trần, một bộ tiễn khách bộ dáng. Cho dù cửu tử dị thiên hoàng mạnh hơn, cũng đừng hòng ngăn trở lão phu kiếm nhị thập lục. Bất quá hắn nếu một lòng muốn chạy trốn, ngược lại là rất khó đem hắn lưu lại. Hư Thiên ngạo nghễ nói, dùng cái này nói cho Tỉnh đạo nhân chính mình không phải là bởi vì sợ không địch lại cửu tử dị thiên hoàng mới đến mời hắn trợ trận. Tỉnh đạo nhân không hề bận tâm, tâm cảnh không sinh gần sóng, rất có thế ngoại cao nhân khí độ. Hư Thiên rất ít ở trước mặt Tỉnh đạo nhân rơi xuống hạ phong, ý niệm trong lòng không được thông suốt, nói, năm đó Cốt Diêm La cùng cửu tử dị thiên hoàng tập sát Chân Lý điện chủ, tại Chân Lý thần điện đại hưng giết chóc thời điểm, chỉ có ngươi vị cao thủ này tại thiên đình. Nhưng ngươi lại không có chút nào phát giác. Ngươi không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Ngươi không cảm thấy, ngươi hẳn là phụ chủ yếu trách nhiệm sao? Thôi, thiên đình tu sĩ thù, ta đến báo. Ngươi liền hảo hảo đợi tại ngũ hành quan dưỡng thương, nuôi cả một đời thương, đừng có lại đi ra mất mặt xấu hổ. Hư Thiên vỗ vỗ bả vai Tỉnh đạo nhân, phất tay áo định rời đi. Khóe miệng Tỉnh đạo nhân co giật, trong đầu hiện ra năm đó đuổi tới Chân Lý thần điện lúc nhìn thấy bi thảm cảnh tượng. Chân Lý điện chủ tinh khí cùng huyết khí bị rút khô, hóa thành một bộ thây khô, liền ngay cả thần nguyên đều bị đào đi, trước khi chết gặp không cách nào tưởng tượng nổi cực hình. Đi tới cửa ra vào, Hư Thiên nghĩ tới điều gì, dừng bước nói ra, cửu tử dị thiên hoàng ẩn thân tại thạch giới, không hề nghi ngờ hắn là muốn đi cửu thủ thạch nhân thủy tổ lộ. Năm đó sư huynh của ngươi tự bạo thần nguyên, đều muốn ngăn cản cửu thủ thạch nhân đường đi. Mà ngươi đây, tham sống sợ chết đồ vật. Nâng lên sư huynh, Tỉnh đạo nhân rốt cục nhịn không được, giờ chân nói, mắng đủ chưa? Không phải liền là muốn kích bần đạo ta đi cùng với ngươi đối phó cửu tử dị thiên hoàng, đi thì đi. Hư Thiên lập tức quay người, trong nháy mắt sửa lại một bộ khuôn mặt, cười nói, đây chính là ngươi nói. Đi, hiện tại liền xuất phát. Sớm nói xong, bần đạo cũng không phải bởi vì ngươi mời, mới ra tay. Là bởi vì điện chủ, bởi vì sư huynh, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tỉnh đạo nhân nhấn mạnh một phen, nghĩ nghĩ nghiêm túc nói, nghe nói, cửu tử dị thiên hoàng đầu nhập vào phạm tâm thủy tổ về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến bán tổ đỉnh phong, mà lại trong tay nắm giữ hai đạo thủy tổ ấn ký. Đơn đã độc đấu, thủy tổ phía dưới ai cũng không có hoàn toàn chắc chắn thắng hắn. Hư Thiên tư thái ngạo nghễ, coi như hắn có nắm giữ 10 đạo thủy tổ ấn ký, kiếm nhị thập lục cũng có thể cho hắn bổ ra. Tỉnh đạo nhân đối với Hư Thiên kiếm nhị thập lục hay là cực kỳ kiên kỵ, biết rõ nó lợi, bởi vậy không có phản bác, nói, thật đem cửu tử dị thiên hoàng bước đến tử cảnh, hắn sao lại không tự bạo thần nguyên? Coi như chúng ta liên thủ, cũng chỉ có 3-4 thành nắm chắc áp chế hắn cái này ý niệm tinh thần. Muốn vạn vô nhất thất, không bị kéo đi chung cùng, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý nha. Hư Thiên cảm thấy Tỉnh lão nhị càng sống càng yêu, tiểu tâm tư cùng chủ ý ngu ngốc là một cái tiếp một cái. Tỉnh đạo nhân hạ giọng, cửu tử dị thiên hoàng đời thứ 6, là cổ chi nguyệt thần, là hiến tế toàn bộ thánh tộc nguyệt bộ mới sống ra đời thứ 7. Nguyệt bộ di dân, không hận hắn tận xương. Cái này nguyệt bộ di dân, còn có thể chỉ ai? Đương nhiên là Nguyệt Thần. Hư Thiên như có điều suy nghĩ, cái này cửu tử dị thiên hoàng cự nhân hoàn toàn chính xác không ít. Tỉnh đạo nhân thanh âm thấp hơn, bản nguyên thần điện vị kia muốn giết cửu tử dị thiên hoàng há lại việc khó. Vượt qua tinh hải, đều có thể đưa tay trấn áp. Vì sao để La Diễn nhắn cho ngươi? Hư Thiên rơi vào trầm tư. Tỉnh đạo nhân vê vuốt sợi râu, hắn trở về, tất nhiên là muốn chỉnh đốn lục đạo trật tự, sẽ không để cho các đại thế lực tiếp tục như vậy minh tranh ám đấu. Nghe nói hắn đem địa đỉnh truyền cho Trương Cốc Thần, để Trương Cốc Thần chấp chưởng lục đạo. Chỉ bằng tiểu oa nhi kia, ai sẽ đem hắn để vào mắt? Trừ phi. Hư Thiên tay làm cắt hình, nói, trừ phi trước hết giết gà dọa khỉ, đập núi chấn hổ, đem tất cả lão gia hỏa đều trấn trụ. Tỉnh đạo nhân nói, ngươi Hư Phong Tẩn chính là con gà kia, con hổ kia, những năm này ngươi quá cuồng vọng làm càn. Ngươi thật sự cho rằng, đại đế thuở thiếu thời trong tay ngươi chịu khổ đầu đã qua. Ngươi cho rằng ta không muốn dính vào việc này, là e ngại cửu tử dị thiên hoàng. Bần đạo là không muốn nhảy vào đại đế vì ngươi bỏ cái bẫy. Hư Thiên nhân vật thông minh bực nào, thần sắc ngưng lại, nói nhỏ, hắn không đến mức A hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, có như thế lòng dạ người, sẽ như vậy tính toán lão phu chỉ là một cái bán tổ. Đối mặt thủy tổ, Hư Thiên cũng dám nâng người lên cán. Nhưng đối mặt Trương Nhược Trần, thời không nhân tổ, minh tổ loại tồn tại này. Chỉ dám tự xưng chỉ là. Tỉnh đạo nhân nói, cửu tử dị thiên hoàng ẩn thân thạch giới đúng không? Trận chiến này một khi bộc phát, toàn bộ thạch giới ức vạn sinh linh, tất nhiên hôi phi yên diệt, thậm chí chung quanh tinh không đều muốn vỡ nát, tử thương cỡ nào thảm liệt. Ai đến cổng chiếc hắc hoa này? Chỉ cần hắn hữu tâm đưa ngươi vào chỗ chết, làm sao đều có thể lấy ra tội lỗi của ngươi. Hư Thiên nói, cho nên ý của ngươi là, hoặc là không vào cục, hoặc là mời Nguyệt Thần đồng hành. Không vào cục, vậy ngươi chính là không biết điều. Chân Lý Điện chủ đối với thuở thiếu thời đại đế cũng là có ân, cho ngươi đi thay nàng báo thù, không phải là không cho ngươi một cái cơ hội. Tỉnh đạo nhân thần sắc trở nên đặc sắc rất nhiều, lại nói, ai cũng biết, Trương Bắc Trạch cùng Trương Tố Nga mẹ đẻ là Nguyệt Thần, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Muốn mời Nguyệt Thần đồng hành, kỳ thật không phải việc khó. Thứ nhất, Nguyệt Thần cùng cửu tử dị thiên hoàng có thù. Thứ hai, cửu tử dị thiên hoàng cần cướp đoạt Nguyệt Thần thần hồn, cửu sinh cửu tử âm dương đạo mới có thể đại thành. Nói cách khác, cửu tử dị thiên hoàng thần hồn đối với Nguyệt Thần cũng có tác dụng lớn. Đã có thể báo thù, lại có thể thu hoạch lợi ích. Chỉ cần bần đạo tự mình đi quản hàng giới một chuyến, nàng xác suất lớn sẽ đáp ứng. Lùi 10.000 bước giảng, coi như vị kia đại đế không có giết ngươi Hư Phong Tẩn chi tâm, mời Nguyệt Thần đồng hành, cũng tương đương là mang theo một tấm hộ thân phù, có thể phòng cửu tử dị thiên hoàng tự bạo thần nguyên. Hư Thiên đối với Tỉnh đạo nhân là lau mắt mà nhìn, lão nhị a, lão nhị, ngươi những năm này không chỉ có tu vi gặp trướng, tâm nhãn cũng thay đổi nhiều. Ngươi đây là muốn lợi dụng Nguyệt Thần, ngươi cho rằng vị kia nhìn không thấu sao? Ngươi đem tâm tư dùng đến trên người hắn, coi chừng chính mình biến thành con gà kia, con hổ kia. Tỉnh đạo nhân gấp, bần đạo đây là đang giúp ngươi, ngươi nói cái gì ngồi châm chọc. Đi, vậy liền không mời Nguyệt Thần, hai chúng ta hiện tại liền đi thạch giới, tự gánh lấy hậu quả. Nói đều nói tốt lắm sự tình, há có thể lật lọng. Ngươi đi quản hàng giới mời Nguyệt Thần, ta mời Phượng Thải Dực thử một chút. Hư Thiên nói. Bản nguyên thần điện. Hay là Trần tỷ mặt mũi lớn, nếu không phải nàng tự mình đi xin mời, đại đế sợ là cả một đời cũng sẽ không đến Linh Hy Cung. Mộc Linh Hy tóc mai đen vân tụ, váy ngắn theo dệt thanh hoa tường vân, ngồi trên ghế, khuỷu tay dựng tựa ở bên cạnh trên bàn, rất có vài phần tiểu tức phụ u oán ủy khuất, lại có mấy phần sủng phi âm dương quái khí. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không phải không muốn tới Linh Hy Cung, chủ yếu là hắn biết rõ Mộc Linh Hy ba phen mấy bận mời nguyên nhân. Đây là một kiện nhức đầu sự tình. Tại không có nghĩ đến biện pháp giải quyết trước, tự nhiên có thể tránh liền tránh. Mộc Linh Hy lập tức lại nói, Trần tỷ, ngươi là từ nhà ai trong Ôn Nhu Hương đem đại đế mời đi theo? Không sẽ chọc cho đến người đối diện không cao hứng a? So với Mộc Linh Hy bày ở ngoài sáng tức giận, bà Nhược muốn khắc chế được nhiều, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trương Nhược Trần, để chính hắn đến xử lý. Trương Nhược Trần áo trắng không bụi, tử quan buộc tóc, trên thân không có một đời đại đế uy nghiêm bá đạo, giống nhân gian quý công tử đồng dạng, cười nhẹ nhàng ngồi vào cách Mộc Linh Hy không xa thần mộc phù ý bên trên, nhìn thoáng qua trên bàn sớm đã pha tốt trà nóng, bừng lên đến phẩm uống, khen, trà ngon. Hay là Côn Lôn giới trà, có thể phẩm ra thuở thiếu thời hương vị, khác trà làm sao đều thay thế không được. Côn Lôn giới trà coi như nhiều, ai biết loại nào là đại đế thuở thiếu thời hương vị. Mộc Linh Hy biểu môi nói. Nàng thế nhưng là biết, Trương Nhược Trần trong khoảng thời gian này động tĩnh. Nếu là vì lục đạo đại sự chậm trễ, Mộc Linh Hy mới sẽ không tức giận. Nhưng, gia hỏa này rõ ràng mỗi ngày mỗi đêm đều lưu luyến tại khác biệt Ôn Nhu Hương, cũng không để ý nàng bên này chính sự, đại sự chết sống, đơn giản tức chết cá nhân. Mà lại đồng dạng là thân sinh, Trì Khổng Nhạc được tạo hóa thần kiếm, bên trên trảm thiên, bên dưới trảm địa, kiếm ra mà pháp theo. Trương Cốc thần được địa đỉnh, chấp chưởng lục đạo, hiệu lệnh vũ trụ. Mấy ngày trước đây, lại giúp Trương Bắc Trạch cùng Trương Tố Nga luyện hóa vu tổ bản nguyên, khiến cho cái này một trai một gái tu vi tăng nhiều. Nhưng tinh thần nháo xuất gia, chuyện lớn như vậy, hắn cũng không để ý không hỏi. Mộc Linh Hy nhiều lần cầu kiến Trương Nhược Trần đều không có kết quả, tất nhiên là đang hờn dỗi, hiện tại là gặp một lần cũng khó như lên trời. Cho tới hôm nay, thực sự tức không nhịn nổi, mới năn nỉ Bàn Nhược đi mời Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không dám đi nhìn Mộc Linh Hy ánh mắt, hướng ngoài cửa cất giọng nói, tinh thần, vào đi. Chờ ở bên ngoài Trương tinh thần, một thân tăng bào, trên đầu giữ lại nhàn nhạt đầu đinh, cầm trong tay Phật Châu, thần sắc bình tĩnh, nện bước kiên nghị bộ pháp đi đến, hợp tay hướng Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy hành lễ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Mộc Linh Hy tay che ngực miệng, tức giận đến nhanh nôn ra máu, ta hỏi lại ngươi, ngươi có nhất định phải xuất gia không? Trương Nhược Trần hỏi. Trương tinh thần không chút do dự đáp, hài nhi năm xưa khinh cuồng, phạm sai lầm lớn. Lịch kiếp nơi thế gian, mới thấu hiểu nhân gian khổ ải, sinh mệnh nào cũng đáng trân trọng, sức mạnh cần tâm cảnh để khống chế, bằng không ắt lạc vào tà đạo. Tinh thần nay đã không còn trẻ dại, biết mình muốn gì, nên truy cầu điều gì, xin phụ thân, mẫu thân thành toàn. Mộc Linh Hy hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào, tinh thần, con muốn thực hiện giá trị trong lòng, nhưng trong lòng mẹ chỉ có con. Mẹ phải làm sao đây? Vẻ thống khổ lộ rõ trên mặt Trương tinh thần, trong lòng hắn sao không biết thân tình là trần duyên khó dứt. Mẫu thân mãi mãi là yếu huyệt khó lòng dứt bỏ trong lòng hắn. Phật thuyết tứ đại giai không, nhưng trong lòng hắn sao có thể trống rỗng. Trương Nhược Trần trách mắng, đàn bà nông cạn. Tinh thần, đừng để ý mẫu thân con, nàng chỉ nhất thời đa sầu đa cảm, muốn dùng thân tình trói buộc nhân sinh của con, thật quá ích kỷ. Vi phụ tuyệt đối ủng hộ con theo đuổi đại đạo và ý nghĩa sinh mệnh trong lòng. Mộc Linh Hy nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt giận dữ nhìn Trương Nhược Trần. Thật thừa khi xin ngươi đến. Rõ ràng ta đã nắm con trai rất tốt, nhờ ngươi giúp đỡ một chút, ngươi ngược lại tuyệt đối ủng hộ. Tuyệt đối ủng hộ, sao chính ngươi không bỏ Ôn Nhu Hương, tính chuyện xuất gia. Trương tinh thần cảm động vô vàn, lập tức quỳ xuống dập đầu, đa tạ phụ thân thành toàn. Trương Nhược Trần giơ tay, ra hiệu hắn đứng dậy, xuất gia tu Phật, một lòng hướng thiện, không phải chuyện xấu. Có thể tôn trọng sinh mệnh, thấu hiểu nhân gian khổ ải, càng đáng quý. Trương gia ta đâu chỉ có một mình con tu Phật. Tu Di Thánh Tăng truyền kỳ đến cỡ nào, cứu khổ cứu nạn, độ hóa chúng sinh. Linh Hy, nàng không khâm phục sao? Mộc Linh Hy cắn răng, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Trương tinh thần cũng gật đầu theo, nhưng ánh mắt tràn ngập tín ngưỡng quang hoa, khác hẳn vẻ qua loa của Mộc Linh Hy. Bạch y cốc Trương gia người người tu Phật, thân ở địa ngục, lòng hướng Phật quốc. Trương Nhược Trần nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nhưng Tu Di Thánh Tăng, Nộ Thiên Thần Tôn dù tu Phật, vẫn thành gia sinh con, không dám bất hiếu. Bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất. Ngay cả Ngôn Thâu Thiền Sư bướng bỉnh, Phật Pháp cao thâm, cũng nghe theo lời khuyên của Nộ Thiên Thần Tôn mà hoàn tục thành gia, mong tái tạo hậu duệ. Tinh thần, con muốn tu Phật cũng được, hãy như Tu Di Thánh Tăng, trước thành gia, có hậu duệ, rồi xuất gia. Đến lúc đó, vi phụ nhất định ủng hộ con, tuyệt không để mẫu thân con ngang ngược ngăn cản. Tức giận trong mắt Mộc Linh Hy, bỗng hóa thành ý cười. Vẫn là ngươi biết tính toán, trước tương kế tự kế, sau thỉnh quân nhập úng. Tinh thần mà thành gia, ràng buộc hồng trần ác sâu. Còn muốn xuất gia, nào dễ dàng vậy? Mộc Linh Hy thở dài một hơi, uốn éo nhận mệnh, xem ra chỉ có thể vậy. Tinh thần, mẹ không quản được con, cứ theo lời phụ thân con mà làm. Trương tinh thần cười khổ, muốn thành gia sinh con, rồi xuất gia thì muôn vàn khó khăn. Huống hồ tâm con đã ở Phật môn, không ở hồng trần, không thể nói thành gia là thành được. Trương Nhược Trần khoát tay, lấy ra một quyển sách, con lầm rồi, nói thành gia vẫn có thể thành. Những ngày gần đây, vi phụ đâu có nhàn rỗi, đã nhờ muội muội con tìm kiếm rất nhiều nhân tuyển thích hợp, có người thanh mai trúc mã, có người từng cùng con chung hoạn nạn, có người tình căn sâu đậm với con. Vi phụ không rõ con đã gặp bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, nhưng muội muội con cùng tuổi con, cùng nhau lớn lên, chắc hẳn hiểu con rất rõ. Cô muội muội này chính là con gái Ngao Linh Lung, Trương Nghê Thải. Trương Nghê Thải đã thành gia, gả cho Long tộc. Trương tinh thần cau mày, vừa buồn rầu, vừa bất đắc dĩ, phụ thân, hôn nhân đại sự sao có thể đem ra đùa giỡn? Không đùa. Mấy vị nữ tử trong danh sách này, ta đã xem qua, đều thân thế trong sạch, muội muội con tự mình giữ cửa, vi phụ tin được. Chẳng lẽ con tự phụ có thủy tổ phụ thân, nên xem thường người ta xuất thân thấp hèn? Trương Nhược Trần nghiêm khắc. Trương tinh thần vội nói, không dám, tuyệt đối không dám. Đều là con của phụ thân, còn không có đại đảm đương và đại hy sinh như đại ca, cũng không có sự trầm ổn quyết đoán của Cốc Thần, trong lòng chỉ có sợ hãi xấu hổ, nào dám có nửa phần đắc ý và cuồng ngạo của thủy tổ chi tử. Trương Nhược Trần trầm giọng, nếu con biết đại ca và truyền tông đều chết trong kỷ nguyên chiến tranh, thì càng phải hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình, thành gia sinh con, nối dõi tông đường. Trương Tinh Thần nào không biết Trương Nhược Trần đang giở trò, nhỏ giọng như tự nói, lời này năm xưa kiếp lão tổ nói nhiều nhất, phụ thân không phải phiền ông ta nhất sao? Sao? Trương Nhược Trần. Bà Nhược đứng bên xem trò vui, nhịn không được mỉm cười. Mộc Linh Hy vỗ tay, Trần ca, đừng giảng nhiều đạo lý với nó làm gì, thiếp thấy hôn nhân đại sự phụ mẫu định đoạt là được. Việc này, quyết định vậy đi. Trương Tinh Thần đối diện Mộc Linh Hy, còn lớn mật hơn nhiều, phụ mẫu định đoạt hôn nhân có được không, mẫu thân hẳn là rõ hơn ai hết mới phải. Mộc Linh Hy sững người một thoáng, chợt kịp phản ứng, tức giận đến muốn ra tay, may được bà Nhược cản lại. Bà Nhược nói, ta thấy, Tinh Thần nói không phải không có lý, các ngươi cần gì phải cưỡng bức hắn. Chưa đợi Trương Tinh Thần cảm tạ, bà Nhược nói tiếp, hay là cứ gặp mặt trước đi. Trước khi thành thân, vẫn là nên có cơ sở tình cảm mới tốt. Đùng. Trương Nhược Trần ném cả quyển sổ ra, tự mình cầm lấy mà xem, tư liệu của các nàng đều ở trên đó. Chuyện gặp mặt, ta sẽ để muội muội con toàn quyền an bài. Trước khi thành thân sinh con, đừng hòng nghĩ đến chuyện xuất gia, ta đảm bảo với con, không một ngôi chùa nào dám thu nhận con. Vừa ném quyển sổ, Trương Nhược Trần nhớ lại tình cảnh năm xưa ở địa ngục giới. Huyết Tuyệt Chiến Thần khi lên kế hoạch thông gia cho hắn, danh sách còn dày hơn cái này nhiều. Trương Tinh Thần trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, nhặt quyển sổ dưới đất lên, hướng Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy hành lễ, rồi lặng lẽ lui ra. Mộc Linh Hy hơi không đành lòng, chúng ta có lẽ quá ích kỷ rồi, có lẽ nên tôn trọng bản tâm của nó. Trương Nhược Trần vội trốn tránh trách nhiệm, việc này không liên quan đến ta, ta rất tôn trọng ý nguyện của nó. Cũng là vì giúp nàng, ta mới là một lần ác nhân phụ thân bá đạo độc đoán, bằng không nàng ba ngày hai bữa lại đến tìm ta, không gặp thì tự giận, giận ta. Nàng còn nhức đầu hơn nó. Đâu có. Mộc Linh Hy không thừa nhận. Trương Nhược Trần bưng chén trà lên, dù sao việc nên giúp ta đã giúp, nàng nói xem, sẽ cảm tạ ta thế nào đây? Không được thì ta còn có phương án thứ hai. Phương án thứ hai. Mộc Linh Hy rất hứng thú. Trương Nhược Trần cười, hôm nay ta sẽ không đi. Mộc Linh Hy lập tức hiểu ra, vung quyền đánh tới, chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, còn không đứng đắn, người cho rằng ta như vô nguyệt, mãi có vô tận kích tình. Đây không phải kích tình, là tình cảm. Tuế nguyệt càng dài, tình cảm càng thuần hậu. Nàng bảo ta giờ đi động tình với một thanh niên, ta cũng chịu. Trương Nhược Trần nửa đùa nửa thật. Mộc Linh Hy nói, tỉnh đi, chúng ta không còn tuổi đốt cháy kích tình và yêu đương cuồng nhiệt. Thật sao? Ta không thấy vậy, ta thấy ta vẫn còn phong độ của phong lưu kiếm thần năm nào. Hơn nữa Linh Hy, nàng giờ còn có phong thái hơn đoan một tinh linh ngây ngô dí dỏm năm xưa, hương thơm chín mộng, khí chất nội tú, đang độ hái lượm thoải mái. Lại nói, nàng thì sao? Trương Nhược Trần chỉ bà Nhược, nàng còn chưa có con đâu. Nên nàng không thể nói không được. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu phương án thứ hai đi, ta đi trước. Bà Nhược lười nghe tiếp, đàn ông mà, trừ khi vào quan tài, bằng không mãi không dứt được nữ sắc. Trương Nhược Trần sao để nàng đi, phất tay, dùng quy tắc trật tự phong kín cửa, tinh linh, yên trần, hai vị sư tỷ, tình cảm sâu đậm của chúng ta, nhưng chưa từng chung giường chung gối, thẳng thắn đối đãi, chẳng phải là tiếc nuối khôn nguôi trong nhân sinh. Ba người đi, ta thấy được. Ba người. Ngươi điên rồi, ngươi ấp ủ ý đồ xấu này bao năm rồi. À, dừng tay. Không thể như vậy, vẫn còn ba ngày mà. Rất nhanh, trên đất tràn đầy các loại quần áo, quần sam, áo lông, lộn xộn mà hương diễm, có người đánh ra thần thông, nhưng không có chút sức chống cự tục ngữ có câu, ba bà thành chợ, đặt vào trường hợp của Trương Nhược Trần, thì một nữ nhân đã là một vở kịch lớn, còn khó xử lý hơn cả đại sự vũ trụ lục đạo. Bảy hình phượng thái cổ sinh vật kéo xe, phi xa nguyên thần rạch ngang hư không vũ trụ, để lại bảy dải ráng mây thần dị chói lọi. Không gian trong xe rộng lớn, trang trí hoa lệ, trải thảm da thần thú trắng muốt, đặt một chiếc bàn ngọc dài. Trương Nhược Trần bị Nguyên Sinh cưỡng ép lôi kéo đi Thái Cổ Đạo, tức Hắc Ám Chi Uyên năm xưa, để giải quyết mâu thuẫn giữa Thạch Cơ Nương Nương và Thái Cổ Sinh Vật. Ai bảo năm xưa hắn biến hoàng tộc Nguyên Đạo tộc thành Nguyên Phi Nương Nương, còn khiến Nguyên Phi Nương Nương có thai, sinh hạ dòng dõi. Đàn ông mà, một khi không quản được nửa thân dưới, nửa đời sau phải gánh họa do nửa thân dưới gây ra. Từ xưa anh hùng, khổ nhất là ải mỹ nhân. Càng là anh hùng, càng vậy. Nguyên thần phi đầy kiêu hoành quái đản, năm xưa ở Hắc Ám Chi Uyên từng đánh cả Thiên Đạo Đại Đế Trương Nhược Trần uy chấn thiên hạ và Luân Hồi Chi Chủ Diêm Vô Thần. Hai vị thủy tổ đều từng nếm thiệt dưới tay nàng. Nhưng sau khi kéo Trương Nhược Trần lên xe, vị tộc Hoàng Bá Đạo năm xưa lại hiếm khi nở nụ cười, chủ động rót rượu hầu hạ. Dù có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng ý lấy lòng thì rõ ràng. Thạch Cơ năm xưa xung kích thủy tổ cảnh giới, ở Hắc Ám Chi Uyên thôn phệ thiên địa vật chất, ngưng tụ hữu tận thủy tổ giới, kết thù không đội trời chung với thái cổ các tộc ta. Kỷ nguyên đại chiến và lục đạo mở đều có công lao của nàng, ta biết đại đế ý chí rộng lớn, không dễ dàng chém giết người có công. Nên thái cổ các tộc không cầu gì nhiều, chỉ xin đại đế khu trục Thạch Cơ rời đi, để thái cổ sinh vật tự chấp chưởng mọi thứ ở thái cổ đạo. Nguyên Sinh hai tay dâng chén rượu cho Trương Nhược Trần, cố gắng khiến ánh mắt mình lộ vẻ ôn nhu động lòng người. Trương Nhược Trần nhận lấy chén rượu, trầm tư, thù không đội trời chung, bỏ qua như vậy sao? Nguyên Sinh hơi sững sờ. Nàng không có nhiều ý nghĩ như Vô Nguyệt, La Sa, nên không nắm bắt được mạch của Trương Nhược Trần. Lẽ nào hắn ghi hận Thạch Cơ nương nương, muốn nhân cơ hội này trả thù? Hay là có mưu đồ khác? Nguyên Sinh bị Trương Nhược Trần tính kế nhiều lần, nhất là lần cứu Tiên Nhạc Sư, nàng cũng bị mắc kẹt. Nên lần này, Nguyên Sinh cẩn trọng, lấy lui làm tiếng, dù sao nàng cũng là thủy tổ, sau lưng lại có Phạm Tâm cô nương chống lưng, thái cổ các tộc sao dám làm khó đại đế. Coi như muốn báo thù, chỉ mong sơ niệm không chịu thua kém, nếu bước vào thủy tổ chi cảnh, tự nhiên dương cao kỳ của thái cổ thập nhị tộc, tìm Thạch Cơ báo thù rửa nhục. Trương Nhược Trần nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong của nàng, cười nói, ngay cả ngươi cũng học thói xấu của bọn họ, giọng điệu giống nhau quá. Không phải là nói thật sao? Ngừng một lát, Nguyên Sinh dò hỏi, đại đế thật sự sẽ trừng phạt một vị thủy tổ vì thái cổ thập nhị tộc. Trương Nhược Trần ý vị thâm trường nói, đã làm sai, nhất định phải trả giá. Không thể vì có công mà bỏ qua tội lớn ngập trời trong quá khứ. Đúng không, hi hi. Liễm Hi ngồi cạnh cửa sổ trên tấm thảm trắng, ngắm tinh không, chải tóc dài, cổ và cánh tay trắng như ngọc tuyết, nói, Thạch Cơ từng liên thủ với Thi Yểm đưa đại đế vào chỗ chết, lừa được đại đế một lần, sẽ lừa được lần hai. Nếu không trừng phạt, cho nó biết cái giá của sự phản bội, ai biết khi khai chiến với Tổ Tham, nó có phản bội lần nữa trong tình huống cực đoan nào không? Liễm Hi đương nhiên hận Thạch Cơ nương nương. Nếu không có Trương Nhược Trần, thế gian chỉ còn hồn mẫu, chứ không có Liễm Hi. Trương Nhược Trần nói, thấy chưa, Liễm Hi vẫn là Liễm Hi, muốn nói gì thì nói. Sinh sinh, đừng học theo Vô Nguyệt, đừng bắt ta đoán ý của các ngươi. Đến lúc này, Nguyên Sinh mới thật sự tin Trương Nhược Trần muốn trừng phạt Thạch Cơ nương nương, nhưng nghe Hi Hi, sinh sinh, nàng lại thấy hắn đùa cợt mình là chính. Nguyên Sinh nghi mặt hỏi, xin hỏi đại đế, muốn trừng phạt Thạch Cơ thế nào? Nàng không tin Trương Nhược Trần sẽ giết một vị thủy tổ. Trương Nhược Trần vỗ nhẹ vào đùi mình, nói, ngươi lại đây ngồi, xa vậy làm gì? Nguyên Sinh ngồi xuống đùi Trương Nhược Trần, mông thịt tinh tế đầy đặn, thân thể mềm mại tựa vào ngực hắn, trong lòng bỗng hiện lên hai chữ hôn quân. Ngươi ngồi lên đùi ta làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Nguyên Sinh biết mình lại bị Trương Nhược Trần trêu đùa, nắm chặt tay, nhẫn nhịn lửa giận, đứng dậy muốn ngồi sang bên, nhưng bị Trương Nhược Trần ôm eo kéo lại. Đã chủ động tới cửa, còn muốn đi. Đúng như Liễm Hi nói, phải gõ Thạch Cơ một chút, nếu không nó không biết kính sợ, phản bội và lừa gạt phải trả giá. Trương Nhược Trần nói, muốn tự mình dạy dỗ nàng không? Ta có thể cho ngươi cơ hội đánh nàng. Nguyên Sinh tất nhiên không dám vọng tưởng. Một tu sĩ dưới thủy tổ đánh thủy tổ, dù có đế trần ở bên cạnh đè ép, cũng là vô cùng nhục nhã. Nhục nhã như vậy, ai biết thủy tổ sẽ trả thù thế nào? Trương Nhược Trần ghé tai vào tô phong đầy đặn bên trái của Nguyên Sinh, làm bộ lắng nghe, sao ta nghe được, trong lòng ngươi đang mắng ta là hôn quân. Không lẽ, khổ tu cả đời, không thể phóng túng chút thời gian? Ngươi là phi tử của ta, ở chỗ ngươi, ta còn phải ra vẻ đạo đức quân tử sao? Sự yên tĩnh và hài lòng này sẽ không kéo dài, phòng ba tiếp theo đang ủ ấp, đến lúc đó có cơ hội ở bên nhau chỉ sợ không nhiều. Ta cho rằng, đóng cửa lại, nên làm gì thì làm, tùy tâm bản thân. Ấy, đến rồi. Đột nhiên, trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên tinh mang, thần sắc nghiêm túc, không còn tâm trí trêu đùa Nguyên Sinh. Xuyên qua cửa sổ xe, nhìn về phía bắc vũ trụ. Vượt qua sương mù bắc trạch Trường Thành, lóe lên mấy bóng người. Những bóng người này nhanh chóng biến mất trong không gian. Nhưng không thể qua mắt Trương Nhược Trần, hắn nắm rõ hành tung của bọn họ. Vốn tưởng hắn sẽ ra tay, xem ra hắn ném phiền toái thần thương cổ trạch cho ta. Trước đó Trương Nhược Trần nhận được tin của Trì Khổng Nhạc, đã biết thời không nhân tổ còn sống. Vốn cho rằng thời không nhân tổ sẽ tấn công thần thương cổ trạch, dù sao hai bên đã chạm mặt. Nhưng rõ ràng, thời không nhân tổ vòng qua thần thương cổ trạch. Hắn muốn che giấu bí mật mình còn sống, tìm hành về chòm thất nữ siêu tinh hệ hải, âm thầm bố cục. đây là giao chiến trường chính diện cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần truyền một đạo tổ niệm cho Hạo Thiên, rồi không để ý nữa, cùng Nguyên Sinh tiếp tục đến Thái Cổ Đạo. Thạch giới là đại giới xếp top 10 ở Nam Phương vũ trụ của Thiên Đình. Cùng là thạch tộc địa ngục giới tu luyện tử vong chi đạo, còn thạch giới theo đuổi sinh mệnh chi đạo, thăm dò chân lý sinh mệnh, cả hai hoàn toàn trái ngược, có lý niệm tu hành khác biệt. Thạch tộc thạch giới cho rằng, bọn họ từ không có sinh mệnh đến có sinh mệnh, nên tràn ngập chờ mong với sinh mệnh. Còn thạch tộc địa ngục giới, hy vọng hủy diệt vạn vật chúng sinh, biến cả vũ trụ thành thành viên của thạch tộc. Vì sinh linh sau khi chết sẽ hóa thành đất đá. Cửu tử dị thiên hoàng ẩn mình đến thạch giới, nguyên nhân quan trọng nhất là cửu sinh cửu tử âm dương đạo không thông, không thể viên mãn. Chỉ có thể chọn cửu thủ thạch nhân thủy tổ lộ. Thứ nhất, hắn từng thu được thân thể tàn phế của cửu thủ thạch nhân, luyện hóa vào thể. Thứ hai, hắn từ kỷ phạm tâm có được ấn ký đại ma thần và cửu thủ thạch nhân thủy tổ, có thể lĩnh hội quan sát. Trong thạch điện mờ tối dưới lòng thạch giới 700 dặm, cửu tử dị thiên hoàng ngồi trong hư không, liên tục hút vào thạch khí tinh hoa thai ngén ức vạn năm của thạch giới. Ấn ký cửu thủ thạch nhân thủy tổ lơ lửng trên đỉnh đầu, chống đỡ một mảnh thiên địa độc lập, chói lọi thần bí. Thân thể hắn gần như hóa đá hoàn toàn, chính đầu lâu không còn da dẻ bóng loáng, thay vào đó là sự thô ráp cứng rắn. Cửu thủ thạch nhân thứ hai đang thai ngén giữa thiên địa. Sang sạc. Từng sợi sương mù màu bạc nhạt tuôn ra từ không gian vũ trụ vô hình, tiến vào tiểu thiên địa do thủy tổ ấn ký tạo dựng. Dần dần, sương mù màu bạc nhạt ngưng tụ thành thể lỏng, bao trùm bên trong xương cốt màu vàng, hóa thành một thân ảnh cao gầy gần 2 mét. Nàng có làn da mịn màng trắng đến bạc nhạt, tóc dài tản ra ngân huy, đôi chân thon dài thẳng tắp. Phản phất được tạo nên bởi công tượng tinh xảo nhất giữa thiên địa. Tay cầm một chiếc thần đăng bằng bạc lớn bằng nắm tay, trên thân vừa có nét trẻ con ngây thơ, vừa có vẻ lãnh ngạo miệt thị như thiên hậu thần hoàng. Cửu tử dị thiên hoàng dừng tu luyện, nhìn về phía tuyệt đại nữ tử đứng trong thạch điện, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn cảm nhận được khí tức cường hoành đến cực điểm trên người nữ tử, ít nhất cũng là bán tổ giữa vũ trụ bán tổ, vốn chỉ có vài người, làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một vị. Càng quan trọng hơn là, nàng ta đã tìm tới mình bằng cách nào? Lại làm sao có thể mạnh mẽ xâm lấn tiểu thiên địa do thủy tổ ấn ký tạo dựng nên? Cửu tử dị thiên hoàng đối với tu vi của mình, đặc biệt là tiềm ẩn năng lực, có 10 phần tự tin. Chính vì thế, trong thời đại thủy tổ san sát, hắn vẫn dám ẩn mình ở thạch giới tìm kiếm cơ hội phá cảnh, rồi trốn xa đến vũ trụ biên hoang. Trương Nhược Trần nghịch thiên hành sự, chịu thiên địa phản phệ, nhân tính đã mất, hóa thân thành thiên đạo. Cũng chẳng khác gì đã chết. Kỷ Phạm Tâm những năm gần đây một mực không tới tìm hắn. Chắc hẳn là trong kỷ nguyên đại chiến, nàng đã chịu thời gian và nhân quả phản phệ, không biết ẩn thân nơi nào để dưỡng thương. Diêm Vô Thần, Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ, thương thế của ai nấy đều nặng hơn, căn bản không rảnh đối phó hắn. Huống chi, hắn là người của Kỷ Phạm Tâm. Không có sự đồng ý của Kỷ Phạm Tâm, vì thủy tổ nào dám giết hắn. Theo cửu tử dị thiên hoàng, hiện tại chính là thời khắc tốt nhất, thậm chí là cơ hội duy nhất để hắn xung kích thủy tổ. Một khi Kỷ Phạm Tâm khỏi hẳn thương thế và xuất quan, khó đảm bảo nàng sẽ không tính sổ hắn vì đã khoanh tay đứng nhìn trong kỷ nguyên đại chiến. Cô gái sách bạch ngân thần đăng, thản nhiên hành lễ, cất giọng êm tai như âm thanh tự nhiên, Kim Cách Thiên Tộc, Thi Thiên Đại, bái kiến dị thiên hoàng các hạ. Kim Cách Thiên Tộc. Cửu tử dị thiên hoàng trầm giọng, trong lòng nghi hoặc. Vũ trụ vạn tộc, có bộ tộc này sao? Thi Thiên Đại đương nhiên biết sự nghi hoặc trong lòng cửu tử dị thiên hoàng, mắt đẹp hàm yên, môi đỏ tràn ý cười, Kim Cách Thiên Tộc đến từ ngoại giới, không thuộc chòm chiến phủ. Tự hồ lo lắng cửu tử dị thiên hoàng không hiểu, nàng sửa lời, tộc ta không phải là chủng tộc của vũ trụ này, mà đến từ Bắc Trạch Trường Thành chi Bắc. Các hạ là cái thế cường giả tiếp cận thủy tổ, hẳn phải biết, vũ trụ mênh mông vô bờ bến, thủy tổ cũng đừng hòng chống đỡ biên giới của nó, tuyệt không phải chỉ là một góc thiên đình hoàng tuyền. Chính con mắt của cửu tử dị thiên hoàng cùng trận lên, bộc phát hào quang óng ánh, cố áp chế sự mừng rỡ và rung động trong lòng. Ngoài vũ trụ, lại còn có thiên địa rộng lớn hơn. Hắn biết mình đắc tội quá nhiều cường giả, có thể nói nguy cơ tứ phía, nhưng vũ trụ biên hoang quá hoang vu, căn bản không thích hợp tu luyện. Càng ra bên ngoài, thì lại là hư vô vô tận. Cho nên, hắn mới phải mạo hiểm lớn như vậy, ẩn mình ở thạch giới, tìm kiếm cơ hội phá cảnh, tranh thủ sinh cơ. Hiện tại xem ra, mình tự hồ chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết vũ trụ rộng lớn đến nhường nào. Cửu tử dị thiên hoàng tin lời Thi Thiên Đại, bởi vì Bắc Trạch Trường Thành không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó, chắc chắn phải có nguyên nhân lịch sử. Dù sao cũng là bán tổ đỉnh phong cửu thế cường giả, cửu tử dị thiên hoàng nhanh chóng bình phục tâm tình, hỏi, người đã tìm ra bản hoàng bằng cách nào? Trong mắt Thi Thiên Đại tràn ngập vẻ kính ngưỡng và sùng kính, đáp, Gia sư chính là khởi nguyên thái thượng của chúng sinh nghị viện, tu vi có thể thông triệt thiên địa, nhìn trộm cổ kim, lấy kỷ nguyên làm thọ, thiên thủy mà kỷ chung. Lão nhân gia ông ta đã dùng tinh thần lên quẻ, từ bên ngoài ức vạn thiên địa, trộm được thiên cơ của ngươi. Cửu tử dị thiên hoàng không biết chúng sinh nghị viện và khởi nguyên thái thượng là gì, nhưng nếu lời nàng ta nói không sai, thì sư tôn của nàng ta có lẽ là một tồn tại kinh khủng không thua gì kỷ phạm tâm. Ngoài thiên đình và hoàng tuyền tinh hà, vũ trụ kia là một thế giới mênh mông như thế nào? Cửu tử dị thiên hoàng hỏi, lệnh sư mạnh như vậy, sao lại coi trọng kẻ hèn mọn này? Thi thiên đại đáp, các hạ quá khiêm tốn rồi. Với tu vi của ngươi, chỉ còn cách thủy tổ một bước. Một khi phá cảnh thành công, dù phóng tầm mắt ra vũ trụ ngoại giới, cũng đủ để khinh thường quần hùng. Cửu tử dị thiên hoàng truy vấn, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Thi thiên đại không vội bàn chuyện này, hỏi ngược lại, xin hỏi dị thiên hoàng các hạ có muốn phá cảnh thủy tổ không? Xin thứ lỗi cho tiểu nữ tử nói thẳng, chỉ bằng chút thạch khí ít ỏi của thạch giới này mà muốn phá cảnh thủy tổ. Quả là quá xa vời. Nhưng nếu có gia sư tương trợ, không nói là chắc chắn hoàn toàn, thì cũng phải được 7-8 phần. Cửu tử dị thiên hoàng nói, chuyện tốt chủ động tìm đến cửa, xác suất lớn như vậy không phải là chuyện tốt. Các ngươi mưu đồ không nhỏ đấy. Thi thiên đại đáp, ngoài chúng ta ra, các hạ còn có lựa chọn nào khác sao? Vùng vũ trụ này, căn bản không có đất dung thân cho ngươi. Khi đã bị vạch trần, cửu tử dị thiên hoàng cũng không che giấu nữa, hỏi, nói đi, mục đích chuyến này của ngươi là gì? Thi thiên đại đáp, gia sư vẫn chưa đến vùng vũ trụ này, mọi điều đều là suy tính từ thiên cơ mà ra. Nhưng, vùng vũ trụ của các ngươi có thủy tổ, đang quấy nhiễu thiên cơ, kết quả suy tính khó tránh khỏi không chuẩn xác. Vì vậy, tiểu nữ tới tìm dị thiên hoàng, mục đích duy nhất là để hiểu rõ thông tin chân thật hơn về các vị thủy tổ của vùng vũ trụ này. Chỉ có những cường giả đỉnh cao trong vũ trụ mới có thể hiểu rõ những thông tin chân thật nhất về thủy tổ. Tu sĩ ở cảnh giới thấp hơn chỉ là nhắc lại những gì được nghe. Cửu tử dị thiên hoàng cười lạnh, vùng vũ trụ của chúng ta có tồn tại tinh thần lực cấp 97 đấy. Sư tôn ngươi dù mạnh hơn, một khi động đến thiên cơ, cũng sẽ bị phát giác. Nếu không giáng lâm tới, đấu pháp thiên cơ sẽ thua không nghi ngờ. Chiến tranh giữa các thế lực đỉnh cấp, dĩ nhiên là đấu pháp thiên cơ đi trước. Nếu không tìm hiểu nội tình của nhau, đạt đến mức biết người biết ta, mà đã vội khai chiến, ắt sẽ thất bại thảm hại. Người thắng trong đấu pháp thiên cơ thậm chí có thể, trong tình huống đối phương không hề hay biết, cải biến thiên cơ, khiến đối phương thu được những thông tin thiên cơ sai lệch. Đương nhiên, cửu tử dị thiên hoàng không biết rằng kỷ phạm tâm đã rời khỏi vùng vũ trụ này, và người đang đấu pháp thiên cơ với sư tôn của thi thiên đại chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm phát giác ra lực lượng tinh thần từ bên ngoài đến, đang thôi diễn vũ trụ lục đạo. Cho nên, hắn đã giấu mình trong thiên cơ, cho thiên địa một thông tin sai lệch, Trương Nhược Trần đã chết, biến thành ý niệm thiên đạo, và kỷ phạm tâm bị trọng thương trong nhân quả và thời gian. Thi thiên đại ngạo nghễ nói, sư tôn đã sớm lên quẻ suy tính vị kia cấp 97, biết được nàng cưỡng ép nghịch chuyển dòng sông thời gian, đã thương tổn đến bản nguyên. Tuy nhiên, khi đấu pháp thiên cơ với thủy tổ tinh thần lực cấp 97, sư tôn cũng không có nắm chắc bảo đảm tính chân thực của thiên cơ. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, cho nên mới có chuyến đi này của ta. Cửu tử dị thiên hoàng cười nói, các ngươi đây là muốn gây chiến tranh, nuốt trọn cả thiên đình và hoàng tuyền tinh hà sao? Chỉ là một vùng tinh hệ mà thôi. Chiến tranh, mỗi giờ mỗi khắc đều diễn ra trong vũ trụ. Thi thiên đại rất lạnh nhạt, rồi nói tiếp, kỳ thật, cho dù chúng ta có chiếm được vùng vũ trụ của các ngươi, cũng không có quá nhiều tinh lực để quản lý. Đến lúc đó, các hạ sẽ là vũ trụ chi chủ nơi này, và ngươi là ứng cử viên duy nhất của chúng ta. Cảnh giới thủy tổ, và vị trí chủ nhân của thiên đình và hoàng tuyền tinh hà, điều này đủ để khiến bất kỳ bán tổ nào phát cuồng. Huống chi, cửu tử dị thiên hoàng nay đã cùng đường mạc lộ. Xoạt. Dị biến bộc phát. Cửu tử dị thiên hoàng và thi thiên đại đồng thời biến sắc, phát giác lòng đất thạch giới đang vặn vẹo kịch liệt. Không tốt. Cửu tử dị thiên hoàng và thi thiên đại gần như đồng thời xuất thủ, muốn xé rách không gian, thoát khỏi thạch giới. Không gian bốn phía hóa thành một tòa hồng hoang thế giới, vô số quy tắc thủy tổ và bản nguyên chi khí ngưng tụ thành xiềng xích, trói buộc hai người vào trong, như một cái lồng giam. Giọng nói lạnh lùng của Mông Qua từ trong hồng hoang truyền đến, dị thiên hoàng, Mông Qua ở đây. Hôm nay, bản tọa muốn báo thù rửa hận cho tất cả đệ tử chân lý thần điện đã mất, thề sẽ khiến ngươi thiên đao vạn quả. Hồng hoang thế giới là do địa đỉnh diễn hóa ra, có lực lượng Trương Nhược Trần lưu lại trong đỉnh gia trì, thế giới rộng lớn và chân thực. Giờ phút này, Trương Cốc Thần, Hạng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Từ Hàng Tôn Giả, Phàm Trần Đại Sư, toàn lực thúc giục địa đỉnh, kích phát bản nguyên chi khí và quy tắc bản nguyên. Hồng hoang thế giới đã kéo cửu tử dị thiên hoàng và thi thiên đại bay ra khỏi thạch giới, hướng đến thế giới hư vô. Có chút ý tứ, lão thất phu này cũng biết hưởng thụ, trốn ở lòng đất, còn kim ốc tàn kiều. nữ tử này thể chất thật đặc biệt, thuộc về ta. Tiếng cười của cái Diệt vang vọng tinh hải, hắn cầm ma tổ tí ngọ Việt, cùng mông qua từ hai hướng khác nhau, công phạt cửu tử dị thiên hoàng và thi thiên đại đang bị khốn trong xiềng xích. Ta cho rằng phiên ngoại không cần thiết phải viết quá nghiêm túc, cho nên kịch bản tương đối phóng khoáng. Mặt khác, phiên ngoại không có bản thảo, đều là cách một thời gian mới viết một chương, trong lúc đó đều viết sách mới. Đúng như nhiều độc giả thông minh đã đoán, khúc dạo đầu của phiên ngoại và sách mới chắc chắn sẽ liên tiếp. Xin đừng trách cá con quá xảo quyệt, thật ra ta cũng không muốn viết phiên ngoại, dù sao phiên ngoại đều là cập nhật miễn phí, thực sự là vì cảm giác đọc liên tục giữa sách cũ và sách mới. Ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực cho sách mới. Nếu nó đặc sắc và hay, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nếu nó không đặc sắc, mọi người cứ việc mắng, cứ việc thảo phạt. Ta biết những người vẫn còn đang theo dõi phiên ngoại đều là những độc giả trung thành và yêu thích nhất vạn cổ, ta nhất định phải nói cho mọi người biết hành vi và mục đích chân thật nhất của mình. Một lần nữa xin lỗi. Mặc dù viết phiên ngoại là có mục đích, nhưng ta có thể đảm bảo rằng tuyệt đối không hề qua loa, mỗi một chương đều được viết rất dụng tâm để trả lại công đạo cho mỗi nhân vật mà mọi người yêu thích. Hồng Hoang thế giới vốn là địa đỉnh trên thân đỉnh đồ văn. Đồ văn rụng xuống, diễn hóa thành một tòa vô cùng mênh mông giới vực, cơ hồ hoàn toàn chân thật sơn hà, hồ nước, băng tuyết, hoang nguyên. Chân trời thì là quy tắc cùng bản nguyên chi khí ngưng quấn mà thành xiềng xích. Đỉnh ở trên Hồng Hoang, hóa thiên địa lấy lao tù. Thi Thiên Đại đứng tại trên cánh đồng hoang, hai con ngươi màu bạc ngóng nhìn chân trời từng đầu thần tỏa, mỹ tiếu khuôn mặt trầm ngưng như sương, cực kỳ kiên kỵ nói, là thủy tổ quy tắc cùng lực lượng. Các ngươi vùng vũ trụ này thủy tổ xuất thủ. Cửu tử dị thiên hoàng thân thể khổng lồ như núi, nghe được thiên ngoại truyền đến mông qua cùng cái Diệt thanh âm, cấp tốc khôi phục trấn định, là địa đỉnh. Đỉnh này lai lịch không giống tiểu hà, trong đỉnh ẩn chứa chúng ta phương vũ trụ này một vị tồn tại siêu nhiên thủy tổ chi lực, bất quá. Vị kia tồn tại siêu nhiên tại kỷ nguyên đại chiến bên trong đã hồn hóa thành trời, cũng là không cần quá mức lo lắng. Bọn hắn sử dụng địa đỉnh chi lực, đem chúng ta từ thạch giới lôi kéo đi ra, hiển nhiên là lo lắng lúc giao thủ tạo thành quá lớn thương vong. Cái này hoàn toàn bại lộ bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình nhược điểm. Đương nhiên, chúng ta hay là đến mau chóng phá vỡ tòa này Hồng Hoang thế giới lồng giam, không phải vậy đem Hiên Viên Thái Hậu kinh động đi ra, còn muốn đi, đem khó như lên trời. Thiên đình vũ trụ cũng tốt, nhân gian đạo cũng tốt, đều là hạo thiên tại trấn thủ. Coi như hắn thụ thương nặng hơn nữa, đó cũng là một vị thủy tổ, cửu tử dị thiên hoàng lại thế nào khả năng không kiên kỵ. Một cái Hiên Viên Thái Hậu mà thôi, cũng là không cần quá mức e ngại. Thi Thiên Đại làm khởi Nguyên Thái Thượng đệ tử đắc ý, vị thuộc chúng sinh nghị viện đương đại kinh diễm nhất Bách Tử Thiên Kiều danh sách dạng gì thủy tổ chưa từng gặp qua. Hiên Viên Thái Hậu tại khởi Nguyên Thái Thượng sửa sang lại thiên cơ sách bên trong, bất quá chỉ là mới vào thủy tổ chi cảnh mà lại trọng thương gia thân. Tay nàng sách màu bạc thần đăng, tại tùng cỏ hoang ở giữa, phóng ra thông dài trực tiếp đùi ngọc, yểu điệu tiến lên, đi hướng Hồng Hoang thế giới giới duyên cuối cùng. Là ưu nhã như vậy linh động, như tinh linh nhảy cẩn, thiên sứ vũ đạo. Thần đăng bạo phát đi ra quang hoa, càng phát ra minh diệu, tại nung dung chân trời cái kia từng đạo thủy tổ quy tắc ngưng tụ thành xiềng xích, đem toàn bộ chân trời đều chiếu nhuộm thành bạch ngân thế giới. Cùng lúc đó, mông qua cùng cái Diệt xông phá Hồng Hoang thế giới biển mây. Mông qua đầu đội ma quan, toàn thân ma đạo trật tự, ngưng kết thành ức vạn cây trường thương chiến mâu, như mưa hướng mặt đất cửu tử dị thiên hoàng trút xuống mà đi. Xoá xoá. Cửu tử dị thiên hoàng vân tụ vung lên, đại ma thần thủy tổ ấn ký tại hư không hiển hiện, giống như một đạo đường kính mấy trăm dặm thuận ấn, đem bay tới trường thương chiến mâu từng cái nuốt vào. Hiển nhiên thủy tổ ấn ký đạo pháp độ cao, hoàn toàn không phải mông qua cảnh giới bây giờ có thể với tới. Chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng dám ở trước mặt bản hoàng thi triển ma đạo thần thông. Trở về. Cửu tử dị thiên hoàng hai đôi mắt, lộ ra có thể là khinh miệt, có thể là trầm lãnh hình dạng. Như mưa trường thương chiến mâu, phản từ trong thủy tổ ấn ký bay ra, đánh về phía chạm mặt tới mông qua. Mông qua nào nghĩ tới cửu tử dị thiên hoàng cao minh như vậy, rõ ràng là đã đem đại ma thần thủy tổ đại đạo đều lĩnh ngộ không ít, thế là, lập tức đổi công làm thủ, phóng thích chân lý giới hình chống cự. Oanh! Cái Diệt từ cửu tử dị thiên hoàng sau lưng trong không gian xông ra, mà tổ tí ngọ Việt thẳng chém đầu lâu của nó, hiển nhiên là muốn chém giết gần người. Cửu tử dị thiên hoàng có 9 cái đầu lâu, căn bản không có ánh mắt góc chết, tại cái Diệt xông ra trong nháy mắt, liền làm ra phản ứng, phóng xuất ra thi tỷ, cốt tỷ, ma tỷ. Ba tỷ kết thành ấn tỷ thần trận, giống như ba viên vận chuyển nóng rực hàng dương, cùng ma tổ tí ngọ Việt khoảng cách gần đụng nhau. Âm âm. Cùng bạo bán tổ năng lượng, hướng tứ phương phát tiết. Cái Diệt lui nhanh ra ngoài, bao phủ ở xung quanh người hộ thể quy tắc trật tự bị đánh xuyên, vài trái chảy xuôi ma huyết, chịu một chút thương thế, là bị cốt tỷ đánh trúng. Cửu tử dị thiên hoàng không cho cái Diệt cơ hội thở dốc, cánh tay tiền kích, chưởng nôn minh quang, hóa thành một đầu cuộn trào mãnh liệt minh hà đánh ra. Cái diệt cười một tiếng dài, thi triển thôn phệ thiên đạo, trước người ngưng kết ra một cái lỗ đen cỡ nhỏ, đem bay tới minh hà liên tục không ngừng hút vào đi vào, muốn thu đi cửu tử dị thiên hoàng lực lượng. Chỉ bằng ngươi? Cửu tử dị thiên hoàng thôi động ấn tỷ thần trận, ngón tay trước dẫn. Bành! Thôn phệ thiên đạo lỗ đen bị ba viên ấn tỷ kết thành trận pháp đánh nát, cái diệt chống lên hai cây ma thần thạch trụ ngăn cản, thân hình vẫn như cũ là đổ cày ra đi đếm vạn dặm, toàn bộ hồng hoang thế giới đều có bị đụng xuyên đồng dạng. Cùng một thời gian, cửu tử dị thiên hoàng phóng xuất ra minh pháp bát tướng, ngăn trở từ một phương hướng khác công tới mông qua. Cửu tử dị thiên hoàng trong không gian xung quanh, minh hà uốn lượn mà thần bí, minh thành nguy nga cao ngất, minh tổ quang ảnh uy nghiêm, minh quốc không ngừng dọc theo đi, xâm chiếm địa đỉnh ngưng hóa đi ra hồng hoang thế giới. Bát tướng bát pháp ẩn chứa minh tổ đạo pháp tinh diệu, dù là mông qua tu vi đạt đến bán tổ cảnh giới, cũng vô pháp đem công phá. Lão quái vật này có chút đồ vật, thân thể đã nửa hóa đá, xem ra là muốn đi cửu thủ thạch nhân thủy tổ lộ. Cái diệt thanh âm vừa vang lên, đã là khống chế hùng tiêu ma thần điện đánh vỡ ấn tỷ thần trận, từ trên xuống dưới, đập vụn cửu tử dị thiên hoàng hộ thể ma vân, cùng minh pháp bát tướng đụng nhau cùng một chỗ. Đại địa ầm vang lún xuống, cửu tử dị thiên hoàng hai đầu gối đều không có xuống lòng đất. Cái diệt cùng mông qua đều là không phải kẻ yếu, đều là bán tổ, một đối một tự nhiên không phải là đối thủ của cửu tử dị thiên hoàng. Nhưng hai người liên thủ lại nan giải vô cùng, cửu tử dị thiên hoàng căn bản không có khả năng tốc chiến tốc thắng. Huống chi, từ hàng tôn giả, phàm trần đại sư, hạng sở nam, thanh ti tuyết, trường cốc thần đang toàn lực ứng phó thôi động địa đỉnh, không ngừng hướng hắn tạo áp lực. Vô luận nói như thế nào, địa đỉnh bên trong thế nhưng là ẩn chứa trương nhược trần lực lượng. Hư thiên thu liễm trên thân khí tức, lập thân hư vô, trông về phía xa ở vào địa đỉnh phía dưới hồng hoang thế giới, cũng không vội tại xuất thủ. Hắn híp mắt, ánh mắt khóa chặt trên người thi thiên đại, cái kia thon dài bóng loáng chân, bằng phẳng bụng dưới, trước ngực chống lên khoa trương đường vòng cung hình dáng. Đơn giản chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh, làm cho người ta mơ màng. Hắn khẽ vuốt cái cầm suy tư, cực bộ dáng cảm hứng thú. Huyết đồ người mặc màu đen đặc thần khải, hông cưỡi mạch thú, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, mắt hổ sáng ngời, giống như địa ngục cái thế chiến thần đồng dạng, chiến ý rất là thịnh vượng, còn không xuất thủ sao? Cái diệt cùng mông qua tự hồ không phải là đối thủ của dị thiên hoàng, lão thất phu này tu vi sợ là thật đạt đến bán tổ đỉnh phong. Gấp cái gì? Người trẻ tuổi phải có kiên nhẫn, trước hết để cho bọn hắn đánh một hồi. Hư thiên về vận mệnh thần điện, vốn là muốn đem Phượng Thiên kéo tới trợ trận, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng đụng phải một cái mũi bụi, người đều không có nhìn thấy. Tưởng tượng năm đó, vẫn luôn là hắn hư phong tẩn trạch tại vận mệnh thần sơn bế quan tu hành, Phượng Thải Dực ở bên ngoài Nam Chinh Bắc Chiến. Hiện tại là hoàn toàn điên đảo. Ở trên đường, hắn gặp mặt dày mày dạng đi theo huyết đồ. Huyết đồ vốn là cùng Diêm Đình quy ẩn, chuẩn bị quãng đời còn lại qua an ổn yên tĩnh khoái hoạt thời gian, nhưng thật vượt qua những tháng ngày đó, cũng rất nhanh liền ngán, sinh hoạt trở nên dị thường buồn tẻ không thú vị. Loại này không có chút nào kích thích cùng khiêu chiến thời gian, giống như một đầm nước động, để một cái nam nhi nhiệt huyết biến thành thùy hũ lão tẩu. Nghe nói Hư Thiên tìm được cửu tử dị thiên hoàng hành tung, huyết đồ đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, tất nhiên là không thể bỏ qua dạng này săn giết thịnh hội. Huyết đồ thuận Hư Thiên ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy hồng hoang thế giới khu vực biên giới cái kia chân dài tóc bạc tuyệt thế mỹ nữ, trong lòng lập tức hiểu rõ, cười nói, cái diệt đều nói rồi, nàng này về hắn. Hư Thiên lộ ra vẻ lạnh lùng, trong hàm răng gạt ra một câu, hắn cũng xứng. Tự hồ là ý thức được thất thố, Hư Thiên lập tức lại bày ra tiền bối hiền dáng dấp tư thái, chỉ điểm, nàng này thật không đơn giản, trong tay ngân đăng càng có ma diệt thủy tổ quy tắc thần năng, tự thân tu vi sợ là đạt đến bán tổ cảnh giới. Bán tổ? Huyết đồ có chút không tin, bán tổ chi cảnh có dễ dàng như vậy? Tùy tiện toát ra một người tu sĩ, liền đều là bán tổ. Huyết đồ một mực tại truy cầu bán tổ cảnh giới, biết rõ cảnh giới kia đến cỡ nào huyền diệu cao thâm, rất khó tiếp xúc đến, tất nhiên là không tin vũ trụ sẽ trống rỗng toát ra một cái tới. Nàng hẳn không phải là chúng ta vùng vũ trụ này tu sĩ, trên thân lực lượng ba động rất không giống với, thể chất khá đặc thù. Hư Thiên chắc chắn nói. Nha. Huyết đồ biết Bắc Trạch Trường Thành sương lớn, cũng với bên ngoài thế giới có chỗ nghe thấy, trong lòng nhất thời lòng hiếu kỳ tăng nhiều, cái kia đến Bắc Sóng Nga, hảo hảo nghiên cứu một chút thể chất của nàng. Lão phu chính là ý tứ này, cảm tạ thế giới bên ngoài quà tặng. Hư Thiên vê râu mà cười. Lấy huyết đồ bây giờ tu vi, tất nhiên là không giống lấy trước như vậy kinh sợ Hư Thiên, ngôn ngữ rất tùy ý, đối phương là bán tổ, người lão cũng là bán tổ, có thể nghiên cứu minh bạch cái gì? Ý của ta là, đưa nàng bắt, áp giải đến bản nguyên thần điện, khẳng định là giao cho sư huynh tự mình nghiên cứu. Hư Thiên dáng tươi cười cứng ở trên mặt, tiếp theo bờ môi rung rung, tức giận đến phổi trướng, đang muốn phát tác. Huyết Đồ không hề hay biết có chỗ nào không đúng, còn cười hì hì nói, lão nhân gia ngươi những năm này chọc tới bao nhiêu tai họa, còn không nhân cơ hội này hợp ý, đem như vậy bán tổ mỹ nhân tiến dân lên đi, so cái gì đều tốt dùng, ngươi cũng không phải không hiểu rõ sư huynh, hắn một cao hứng, nói không chừng chuyện quá khứ liền xóa bỏ. Ha ha. Trên đời này sự tình nha, từ xưa đến nay đều như thế, không phải cái gì chém chém dứt dứt, tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế. Một đạo như chuông bạc êm tai dịu âm tiên ngữ, từ đằng xa truyền đến, ngươi đây là muốn đem cái gì mỹ nhân, tiến hiến cho sư huynh của ngươi. Hoa ngàn vạn phù vũ hội tụ thành một đầu thiên lộ rộng rãi sáng tỏ. Nguyệt thần và vô nguyệt đều mang theo mạng che mặt, mặc áo xanh váy mây giống nhau, từ phù quang trên thiên lộ đi tới. Các nàng thật sự như hai vầng minh nguyệt sáng trong, da thịt tinh xảo, tiên khí bồng bềnh, khiến thế giới hắc băng lạnh lẽo hư vô này trong nháy mắt hóa thành tiên cảnh. Dù mang mạng che mặt, che khuất tuyệt thế thần nhan, vẫn có vẻ đẹp khiến thiên hạ mỹ nhân phải hổ thẹn. Huyết Đồ vội vàng ôm quyền hành lễ, nhưng không chỉ đích danh ai, Huyết Đồ gặp qua sư tổ. Có lẽ vì vô nguyệt và nguyệt thần tu luyện pháp đặc thù, hoặc do vô nguyệt nhiều năm cố ý ra vẻ khí chất nguyệt thần bên cạnh Trương Nhược Trần, từ tính cách đến hành động, hai người càng lúc càng giống nhau, khiến Huyết Đồ thật sự khó phân biệt ai là ai. Trong lòng hắn âm thầm oán thầm, không biết sư huynh có phân rõ được không. Trước kia, vô nguyệt hắc ám tà mị, thủ đoạn cực kỳ âm tàn tàn khốc, hung danh hiển hách trong vũ trụ. Nếu chỉ xét về thủ đoạn, Tử Vong Thần Tôn Phượng Thải Dực cũng phải kém nàng ba phần. Dù sao, Phượng Thiên Thiên về chinh chiến và sát phạt hơn là âm mưu tính toán. Vô Nguyệt bây giờ, toàn thân tinh quang rạng rỡ, mắt như thu thủy, thanh nhã tú lệ, tràn ngập vẻ đẹp thần bí mông lung. Từ khi lấy chồng, nàng càng thêm đoan trang xinh đẹp nho nhã, như ráng mây trên trời, không vướng bụi trần, còn giống Nguyệt Thần hơn cả Nguyệt Thần. Hư Thiên vốn tùy tâm tùy tính, giờ thấy Nguyệt Thần và Vô Nguyệt, cũng không dám có chút tạp niệm trong mắt, chỉ có thể thầm cảm thán, song Nguyệt Tề Minh, vẻ đẹp này trong thiên hạ, e chỉ có Thạch Cơ, vạn cổ đệ nhất phẩm tiên tư, mới có thể so sánh. Bạch Tỉnh đạo nhân chân đạp ngũ thải thần vân giáng lâm, còn chờ gì nữa? Nhân lúc cửu tử dị thiên hoàng bị nhốt trong hồng hoang thế giới thì động thủ, để a trốn thoát thì phiền phức. Vừa dứt lời, vị trí hồng hoang thế giới, ánh sáng màu bạc bạo phát. Là Thi Thiên đã dùng lực lượng bạch ngân thần đăng trong tay, hòa tan thủy tổ quy tắc và bản nguyên chi khí, sẽ mở một vết nứt hồng hoang thế giới. Nàng như sao băng bay ra, hướng phương bắc bỏ chạy. Khá lắm. Nữ tử này có chút bản sự, bần đạo đi ước lượng cân lượng của Á Tỉnh đạo nhân chiến ý dâng cao, từ khi tu thành ngũ hành giả tổ thể, hắn đã sớm muốn thống khoái chiến một trận, chỉ tiếc trước kia gặp toàn thủy tổ tu vi hơn xa hắn, rất là bị khuất. Hắn phóng xuất 10 khỏa kim ô đại nhật tinh, đều hóa thành hằng tinh lớn như vậy, bao phủ Thi Thiên đại. Hay là lão phu đi trước đo sâu cạn quả, Hư Thiên nhân kiếm hợp nhất, tốc độ còn nhanh hơn Tỉnh đạo nhân, hóa thành một đạo kiếm quang bay ngang qua bầu trời, một bước đến trước Thi Thiên đại. Tỉnh đạo nhân ngạc nhiên, cảm thấy Hư lão quỷ có bệnh, rõ ràng lần này đến báo thù cho sư muội, nên tự chọn nữ tử không rõ thân phận này làm đối thủ, để cửu tử dị thiên hoàng lại cho hắn. Tại ngũ hành quang nói tình chân ý thiết, bi phẫn đang xen, giờ thì hay rồi, trong nháy mắt đem thâm cừu đại hận đặt sang một bên. Vừa đến chiến phủ tinh hệ, đã dẫn tới nhiều cường giả như vậy, Thi Thiên đại tâm chìm xuống đáy cốc. Một kiếm chạm mặt này, phá hết thảy quy tắc và đạo pháp trong thời không, chiến lực cường thịnh, kiếm ý sắc bén, phóng tới Bách Tử Thiên Kiều bên trong, cũng đủ tiến vào hàng đầu. May mà nàng có khởi nguyên ngân đăng sư tôn ban cho, nội quẩn thần quan thủy tổ thiên thủy kỷ chung, nếu không hôm nay, e là khó thoát. Thi Thiên đại ngón tay ngọc như hành tuyết, nhẹ nhàng vung lên khởi nguyên ngân đăng. Xoạt. Màu bạc thần quang như thủy ngân lỏng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thủy triều mãnh liệt, đón lấy Hư Thiên nhân kiếm hợp nhất mà đến. Ầm ầm một tiếng, Hư Thiên bị thần quang thủy tổ đâm trúng, thoát ly nhân kiếm hợp nhất trạng thái, thân hình lùi lại. Thi Thiên đại cũng kêu lên một tiếng đau đớn, da thịt trên mặt chuyển biến giữa ngân bạch, khởi nguyên ngân đăng trong tay xuất hiện một đạo vết rách nhỏ. Hư Thiên phát giác ra khí tức thủy tổ thiên thủy kỷ chung, thần hồn bị thương, trong hồn thể xâm nhập một sợi ngân quang khó luyện hóa. Trong lòng thầm run, nha đầu này cũng quá liều, không dễ hàng phục. Lão nhị, ta đã thăm dò ra sâu cạn quả, coi chừng ngọn đèn kia trong tay ả, nơi này giao cho ngươi. Vứt lại lời này, Hư Thiên gọi ra hoàng kim chiến kiếm, đón lấy cửu tử dị thiên hoàng xông ra hồng hoang thế giới. Tỉnh đạo nhân thầm mắng một tiếng, cũng không hề sợ hãi, đánh ra 10 khỏa kim ô đại nhật tinh, ngăn cản đường thoát của Thi Thiên đại, nha đầu, đạo gia đến gặp ngươi một lần. Ầm ầm. Tỉnh đạo nhân và Thi Thiên đại kịch liệt giao phong. Các loại thần thông diệu pháp đều xuất hiện. Thanh đồng thần thụ và nhược thủy tại thế giới hư vô, dựng lên một mảnh ngũ hành thiên địa, phong tỏa Thi Thiên đại bên trong, cùng khởi nguyên ngân đăng đối cứng. Huyết Đồ du tẩu tại biên giới ngũ hành thiên này, một khi Thi Thiên đại thoát khốn mà ra, hắn sẽ ngăn cản một hai kích, tuyệt đối không thể để Á Đào thoát. Vô Nguyệt và Nguyệt Thần thì bay về phía Hồng Hoang thế giới, hội hợp cùng Hạng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Trương Cốc Thần. Nguyệt Thần phát hiện, không chỉ Vô Nguyệt, tù vi Trương Cốc Thần cũng tăng mạnh đột ngột. Xem ra lời Vô Nguyệt nói tại Quảng Hàng giới không sai, sau khi nhân tính Trương Nhược Trần trở về, cảnh giới tu vi đích thật siêu thoát thủy tổ, tùy tiện ban cho một giọt tổ huyết, đều có thể giúp tu sĩ phá cảnh. Tổ huyết này, Vô Nguyệt có thể có, nàng dựa vào cái gì không thể có. Nên thuộc về nàng, nàng tự nhiên phải về bản nguyên thần điện đòi lấy. Thiên cung. Bất động Minh Vương Đại Tôn và Hạo Thiên đều có khí độ hùng cứ thiên hạ vĩ ngạn, đứng dưới thiên môn, nhìn ra xa bắc phương vũ trụ, cảm thụ cổ thiên cơ mênh mông như có như không đến từ bên ngoài thiên địa. Thật lợi hại, vẫn quái thâu thiên chi thuật, nghĩ đến thế giới bên ngoài, tất nhiên người tài ba vô số. Bất động Minh Vương Đại Tôn giọng điệu nghiêm túc, nhưng ánh mắt luôn mỉm cười, có tâm cảnh cao thâm, thản nhiên trước thiên tai. Hạo Thiên đứng sóng vai cùng Bất động Minh Vương Đại Tôn, thế vận uy nghiêm trên thân không hề yếu, chắp tay nói, chúng ta chưa ra khỏi, người khác đã tiến vào. Có những việc không cho phép ta chọn lựa, chỉ có thể vượt khó tiến lên, một đường đánh ra, đánh đến khi mọi người thừa nhận sự tồn tại của chúng ta, đánh đến khi không còn bị giam cầm, không còn bị nhớ thương. Một đời người gánh vác, vạn thế người thái bình. Nói hay lắm. Bất động Minh Vương Đại Tôn rất thích thời đại này, không cô độc, không còn yên tĩnh, khắp nơi là hào khí tung hoành nhân kiệt, tràn ngập khiêu chiến và chờ mong, nói, thiên hạ chi chiến, đều phải biết mình biết người, loạn địch vào trong, mới có cơ hội thắng lợi. Ta thấy nguồn lực lượng này, không phải đối thủ của đế trần. Thái Hạo có nguyện cùng ta đi gặp thế giới rực rỡ bên ngoài không? Hạo Thiên không kinh ngạc, người như Bất động Minh Vương Đại Tôn, ngay cả Minh Tổ và Nhân Tổ cũng tính toán được, liều ra cái tam bại câu thương. Đi ra ngoài trước một bước, đấu pháp với những cự đầu như Tổ Tham, chúng sinh nghị viện, đối với hắn là khiêu chiến nguy hiểm, nhưng cũng kích phát đấu chí niềm vui thú. Đương nhiên, Hạo Thiên còn nghĩ đến một khả năng khác. Bất động Minh Vương Đại Tôn có lẽ muốn đuổi kịp Trương Nhược Trần trước khi hắn ra khỏi chiến phủ tinh hệ, chấm dứt ân oán với Minh Tổ. Nếu vì sự tồn tại của Minh Tổ mà bộc phát nhị trương chi loạn, đó mới là tai họa thật sự cho chiến phủ tinh hệ. Vương không thấy vương, trương không thấy trương. Có lẽ là một chuyện tốt. Hạo Thiên nghĩ vậy trong lòng, nói, ta cũng quyết định, khi thương thế khỏi hẳn, sẽ lập tức đi chòm thất nữ siêu tinh hệ hải. Nhưng đế trần có tổ niệm truyền đến, ta phải đến thạch giới trước. Bất động Minh Vương Đại Tôn gật đầu, ta cũng muốn đến Bạch Y Cốc trước, chuyện bên ngươi, mau chóng đến hội hợp cùng ta. Liên Nhi, đến Bạch Y Cốc đi, dù thế nào đó cũng là cậu ruột và biểu ca của con, trước kia không lui tới, giờ ông ngoại trở về, người một nhà vẫn nên thân cận. Hiên Viên Liên trong lòng có chút khó xử, đối với vị ông ngoại này kính trọng hơn là thân tình. Còn Bạch Y Cốc, nàng càng xa lạ, nhiều lắm chỉ gặp gỡ vị cháu họ kia vài lần. Bất động Minh Vương Đại Tôn nhìn ra sự kháng cự trong lòng Hiên Viên Liên, có chút thất lạc, nhưng không miễn cưỡng, cười nói, ta muốn đến chòm thất nữ siêu tinh hệ hải xây lại một gia tộc thế lực lớn, đến lúc đó con nhất định phải cùng phụ thân đến giúp ta. Người một nhà nên hòa thuận, đoàn viên, năm đó ta không làm được, hy vọng sau này có thể làm được. Bất động Minh Vương Đại Tôn và Linh Yến Tử leo lên khung xe, khống chế cửu thải hỗn độn thần quang, biến mất trong không gian. Hiên Viên Liên ôm quyền, khom mình hành lễ. Hạo Thiên nhìn nàng, trong lòng cũng hổ thẹn. Từ nhỏ chỉ thiếu yêu mến nàng, rõ ràng là một nữ tử cần che chở, lại bị nuôi thành một nam nhi độc lập tự cường. Trong lòng nàng, có lẽ từ trước đến nay không có khái niệm thân nhân nhìn thấy Nguyệt Thần và Vô Nguyệt giáng lâm, Trương Cốc Thần, người được xưng là Lục Đạo Tôn Chủ, cũng cung kính ôm quyền hành lễ, không dám thất lễ. Vô Nguyệt đứng ngạo nghễ trong thế giới hư vô đen kịt mà băng lãnh, mang phong thái khí phách của đế hậu, cất giọng, nữ tu sĩ tóc bạc cảnh giới bán tổ kia chính là người xâm nhập từ vũ ngoại, đã cấu kết với cửu tử dị thiên hoàng, muốn phá vỡ lục đạo. Hôm nay tuy không thể để hai người bọn họ đào tẩu. Đại đế từng ban thưởng một đạo tổ phù, trên có thể ngăn thủy tổ, dưới có thể nhốt chư thần, ai đến giúp ta một chút sức lực để thôi động. Ta có thể trợ Nguyệt Hậu một chút sức lực. Có đại đế tổ phù, cửu tử dị thiên hoàng tử kỳ ác sẽ bại vào hôm nay. A-di-đà Phật. Thiên hạ vừa sơ định, liền có người vũ ngoại gây sóng gió, tự nhiên phải đưa nó vào luân hồi, trả lại lục đạo sự thanh tĩnh. Thanh Ti Tuyết chân đạp đầy trời tinh thần, từ hàng tôn giả từng bước sinh Phật liên, đi về phía Vô Nguyệt. Vô Nguyệt gỡ xuống mạng che mặt, lộ ra tiên nhan khuynh thế ngưng bạch như ngọc, môi đỏ khẽ mở, phun ra một ngụm hào quang màu vàng. Xoạt. Một đạo tổ phù chừng hạt gạo, từ trong hào quang màu vàng bay ra, đón gió hóa thành cao vài trượng. Rất nhiều phù văn huyền ảo mà cao thâm, xen lẫn chìm nổi trên tổ phù, phát ra uy năng khí tức đuổi sát những thủy tổ chân chính. Thanh Ti Tuyết và Từ Hàng Tôn giả một trái một phải đứng sau lưng Vô Nguyệt, phóng xuất tinh thần lực, đánh vào tổ phù. Oanh! năng lượng tổ phù bộc phát, lan tràn ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Trong thế giới hư vô rộng lớn này, lập tức sinh trưởng ra vô số phù thụ, từng cây cao ngất như núi non, hóa hư không thành ức vạn dặm rừng cây rậm rạp, tự như trống rỗng tạo thành một vùng thiên địa. Thủy tổ bình thường lâm vào rừng cây tổ phù này, cũng phải mất mấy ngày mới có thể thoát khốn. Đây cũng là tu vi cấp độ hiện tại của Trương Nhược Trân. Không cần đích thân đến, một đạo phù lục liền có thể khốn cấm thủy tổ. Bởi vậy, dù hắn không muốn duy ngã độc tôn, vùng vũ trụ này cũng đã trở thành nơi hắn độc đoán. Mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng vạn sự vạn vật. Nguyệt Thần tính cách vốn rất ngạo kiều, nhìn như thanh tĩnh vô vi, không ăn khói lửa, kỳ thực lòng háo thắng cực mạnh, lại keo kiệt vô cùng. Vì thế, nghe Thanh Ti Tuyết xưng hô Vô Nguyệt là Nguyệt Hậu, trong lòng nàng ít nhiều cũng có vài phần gợn sóng. Có lẽ nàng cho rằng có Trì Giao ở đó, Vô Nguyệt làm sao có khả năng trở thành đế hậu của Thiên Đạo Đại Đế. Có lẽ nàng cảm thấy chữ Nguyệt nên là xưng hào độc thuộc của mình. Tóm lại, trong lòng nàng tạp niệm mọc thành bụi. Lại thấy Trương Nhược Trần thế mà ban cho Vô Nguyệt một tấm tổ phù, có thể dùng quy chế thủy tổ, Nguyệt Thần triệt để không thể bình tĩnh. Có được tấm tổ phù này, Vô Nguyệt không nói có thể cùng thủy tổ bình khởi bình tọa, nhưng trước mặt thủy tổ chí ít cũng có ba phần mặt mũi. Thiên tôn cấp và bán tổ trong vũ trụ lục đạo nhìn thấy nàng, e rằng đều phải kính xưng một tiếng Nguyệt Hậu. Nguyệt Thần đột nhiên ý thức được, mình tự hồ đã bỏ qua rất nhiều, đem thân phận địa vị vốn nên thuộc về mình, tất cả đều chấp tay tặng cho Vô Nguyệt, cả một đời đều làm áo cưới cho nàng. Dù sao, trên mặt nổi, hai đứa bé của Vô Nguyệt là do nàng sở sinh. Bần tăng đi trợ bọn họ một chút sức lực. Một hòa thượng phàm trần mặc tăng y màu trắng, hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, xuyên thẳng qua giữa rừng cây phù thụ, trong khoảnh khắc đến trung tâm chiến trường bán tổ đấu pháp. Tuy Tỉnh đạo nhân có tu vi chiến lực bán tổ đỉnh phong, nhưng muốn bằng sức một mình lưu lại Thi Thiên Đại nắm giữ Khởi Nguyên Ngân Đăng, vẫn lực bất tòng tâm. Chòm chiến phủ tinh hệ bị phong cấm vô số trăm triệu năm tuế nguyệt, lại vẫn có thể đản sinh ra nhiều cường giả kinh diễm như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Thi Thiên Đại trong lòng tất nhiên là kinh hãi thán phục, dù sao những tồn tại như Hư Thiên và Tỉnh đạo nhân, ở một vài tinh hệ xa xôi hoang vu trong vũ trụ đủ để tung hoành vô địch, ở trong Bách Tử Thiên Kiều cũng có thể xưng là hư tử, tỉnh tử, là chư tử đại thần thánh siêu nhiên nhất dưới thủy tổ. Không dây dưa với Tỉnh đạo nhân, nàng vừa đánh vừa lui, dần dần kéo dài khoảng cách. Còn muốn chạy? Bằng hữu tới chòm chiến phủ tinh hệ có rượu ngon, Sài Lang tới cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Huyết Đồ cưỡi mạch thú, đứng ở bên ngoài trăm triệu dặm, đánh ra sáu thần khí chiến binh. Uy năng thần khí bộc phát, diễn hóa thành sáu quan ảnh thần thú khổng lồ như tinh thần, ngăn cản đường đi của Thi Thiên Đại. Xoẹt xoẹt. Dưới ánh sáng của Khởi Nguyên Ngân Đăng, sáu thần khí vừa tiến vào vòng trăm dặm quy tắc trật tự tràng của Thi Thiên Đại, liền nóng chảy thành giọt dịch kim loại. Tất cả quan ảnh thần thú đều vỡ vụn như bọt khí. Không biết tự lượng sức mình. Thi Thiên Đại vung chỉ như kiếm, đầu ngón tay phát ra một đạo ánh sáng màu bạc, vượt qua ức dặm không gian chém tới. Huyết Đồ vội vàng chống lên vận mệnh chi môn để ngăn cản. Nhưng ánh sáng màu bạc vô hình vô chất, xuyên qua vận mệnh chi môn, rơi vào người hắn, trực tiếp trọng thương thần hồn. Sắc mặt Huyết Đồ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, vội vàng trốn lui. Dù bại thảm hại, nhưng hắn cũng thành công cản trở Thi Thiên Đại một lát. Đợi Thi Thiên Đại còn muốn rút lui, quanh người nàng đã dâng lên phù quang sáng chói. Vô số phù văn, tự như đường cong gợn nước lưu động, rồi xoay cuốn xen lẫn thành từng cây cự mộc che trời, và thiên cái địa, phong cấm thời không. Thi Thiên Đại lại không thể trấn định như trước, vung tay chém ra một đạo đao mang hình cung, bình định rừng cây phù thụ trong mấy chục vạn dặm. Nhưng bên ngoài mười mấy vạn dặm, vẫn là vô cùng vô tận phù thụ. Trên đỉnh đầu và dưới chân cũng vậy. Phù văn này. Thi Thiên Đại quanh năm đi theo Khởi Nguyên Thái Thượng tu hành, lý giải về phù văn không thua kém nhiều thủy tổ. Rừng cây phù lục này ẩn chứa ảo diệu của vô tận chi đạo, cho dù ở vũ trụ rộng lớn bên ngoài, cũng tuyệt đối xem như cấm khu của chư thần, không phải thủy tổ tầm thường có thể bố trí được. Không cho Thi Thiên Đại có quá nhiều thời gian suy nghĩ, từ sâu trong bóng tối bay tới một mảnh Phật quang đám mây chói lọi, đắp lên đỉnh đầu nàng, chói mắt vô cùng. Vạn Phật chiếu càn khôn. Phật khu của Hòa Thượng phàm trần hiển hiện, hóa thân thành Hoàng Kim Cự Phật. Hai mắt giống như hồ nước, mũi lớn như núi khâu, một quyền từ bên trong Phật vân sáng lạng minh diệu đánh ra. Lập tức, ngàn vạn Phật ảnh xuất hiện. Vạn Phật vạn tướng, vạn loại thần thông Phật pháp cùng nhau công ra, lực lượng phá toái thiên địa. Lại tới một tôn bán tổ. Thi Thiên Đại không lo ngược lại còn mừng. Nếu thủy tổ của vùng vũ trụ này đã đuổi tới, dùng phù văn giam cầm nàng rời khỏi mảnh rừng cây vô tận này, vậy pháp thoát thân duy nhất của nàng hôm nay là bắt một con tinh đủ có phân lượng. Vị Phật tu trẻ tuổi trước mắt, mới vào cảnh giới tu vi bán tổ, lại tương đối trẻ tuổi, tất nhiên là hạt giống thủy tổ của chòm chiến phủ tinh hệ. Đây là lựa chọn tốt nhất của nàng. tu sĩ khác hoặc là tu vi quá cao, hoặc là tu vi quá thấp. Thi Thiên Đại dáng người linh lung mà thẳng tắp, anh vẫy vung cánh tay phải, nằm ngón tay thư giãn, thi triển thần thông thập quốc thiên tâm tráo. Thần thông này do cổ tổ mạnh nhất dưới Nguyên Thủy sáng chế, một chưởng ép 10 nước, một nước nhất tinh hệ. Thủ ấn của cổ tổ kia đến nay vẫn lơ lửng trên không 10 tòa tinh hệ, như một chụp đèn chói mắt trong vũ trụ. Thi Thiên Đại vì được cổ tổ kia ưu ái, từng đứng xa nhìn thủ ấn của cổ tổ một nguyên hội, lĩnh ngộ kỳ đạo, quả thật đã ngộ ra được một ít môn đạo. Ầm ầm. Thập quốc thiên tâm tráo đánh ra, vạn Phật vạn tướng vạn loại thần thông như bị một trận gió thổi tan cát bụi, đều chôn vùi. Năm ngón tay che đậy mang cùng nắm đấm vàng lớn như thiên thạch của hòa thượng phàm trần đụng vào nhau, phù thủ xung quanh vỡ nát trên diện rộng, hư không bị thanh lý một mảng lớn. Hòa thượng phàm trần chung quy là tu vi có chỗ không kịp, kim thân pháp tướng tan đi, hóa thành nguyên hình dáng người bình thường, lùi về sau. Thi Thiên Đại truy kích theo màu bạc như lưu tinh, thập quốc thiên tâm tráo lần nữa triển khai. Năm ngón tay ngọc gặp lại, hóa thành thần trụ thông thiên chống lên chụp đèn, muốn thừa dịp cơ hội hòa thượng phàm trần chưa ổn định xu hướng suy tàn, bắt lấy hắn. Đạo gia ở đây, đừng hòng tùy tiện. Tỉnh đạo nhân từ sau lưng hòa thượng phàm trần thiểm di ra, thân thể như một khối ngũ thải thạch nguyên vẹn, bộc phát năm loại quang hoa khác nhau. Vô cấu phất trần trong tay làm bút, vạch ra âm dương ngũ hành, vùng đánh về phía thập quốc thiên tâm tráo. Luận về tu vi tự thân, thì Thiên Đại vẫn còn kém tỉnh đạo nhân một hai bậc. Bành. Tự như thiên địa bị nện xuyên, vô cấu phất trần đánh cho thập quốc thiên tâm tráo sụp đổ, đủ loại huyền diệu hóa thành mây khói. Thi Thiên Đại bắn ngược về sau, không tránh khỏi lực ngang nhiên của ngũ hành giả tổ thể của tỉnh đạo nhân, huyết khí trong thể nội bốc lên không đợi nàng điều tức dưỡng khí, địa đỉnh dưới sự thôi động của Trương Cốc Thần, Huyết Đồ, Hạng Sở Nam, Nguyệt Thần bay tới. Thân đỉnh phát ra bản nguyên thần mang, nặng nề như ngàn vạn hàng tinh đúc thành, đập ầm ầm xuống. Thi Thiên Đại trong lúc vội vã, huy chưởng nghênh kích. Bành. Chưởng kích thân đỉnh, như thiên chung vang lên, ầm vang điếc tai. Thi Thiên Đại chỉ cảm thấy địa đỉnh có một cổ uy áp kinh khủng không hiểu, thẳng nhiếp thần hồn, cùng lực lượng phô thiên cái địa mà đến kết hợp, khiến nàng lùi lại 4 bước. Địa đỉnh ẩn chứa một phần tổ lực của Trương Nhược Trần. Mà Trương Cốc Thần 4 người bọn họ, chí ít đều là bất diệt vô lượng cảnh giới, hợp lực thôi động địa đỉnh, sức mạnh bùng nổ chi thịnh thẳng tới bán tổ cấp độ. Nhìn ta Nhược Thủy Tam Thiên ức lý, trấn sát ngươi yêu nữ này. Tỉnh đạo nhân không giống như hư thiên, coi sắc đẹp như bụi bặm, cơ thể đều là thịt nát. Đối với bất kỳ mỹ nhân tùy sắc nào đều có thể ra tay độc ác. Nhược thủy từ trong không gian phía sau hắn tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, nuốt chửng Thi Thiên Đại. Lại nói, ở một đầu khác, cửu tử dị thiên hoàng lọt vào hư thiên chặn giết, trong nháy mắt lâm vào khốn cảnh ba mặt nghênh địch. Hư thiên cùng mông qua hận hắn thấu xương, vừa mới giao thủ, chính là chém giết cự ly gần. Hoàng kim chiến kiếm trong tay hư thiên, dùng hoàng kim pháp trượng thủy tổ ẩn lưu lại làm chủ liệu rèn đúc mà thành, không có thần thông đại pháp gì. Chỉ là một kiếm lại một kiếm phách trảm. Hư Phong Tẩn, bản hoàng có 2 đạo thủy tổ ấn ký gia trì, trên con đường thủy tổ này, ngươi chỉ sợ không kịp ta đi được xa. Cửu tử dị thiên hoàng lấy minh pháp bát tướng hộ thể, điều khiển tỷ ấn thần trận ngăn cản hoàng kim chiến kiếm, không dám tay không nghênh đón. 2 đạo thủy tổ ấn ký kia cũng không phải do chính ngươi tu luyện mà có, đắc ý cái gì? Năm đó trên Tam Đồ Hà, lão phu vượt qua nhất cảnh đều có thể chiến ngươi, bây giờ ở vào cùng một cảnh giới, thắng bại không phải do ngươi định đoạt. Hư thiên chiến pháp hung mãnh, rõ ràng đã lớn tuổi, nhưng vẫn như người trẻ tuổi, huyết khí cuộn trào. Dưới sự kiềm chế của mông qua và cái diệt, rất nhanh cửu tử dị thiên hoàng liền chống đỡ không nổi, bị hư thiên một kiếm phá mở phòng ngự, chém xuống một cái đầu trên cổ. Thần huyết lập tức chảy xuôi, nhuộm đỏ thế giới hư vô. Cửu tử dị thiên hoàng hết sức rõ ràng, lấy một địch ba, bại vong chỉ là vấn đề thời gian, muốn đào tẩu, nhưng lại bị mông qua và cái diệt cản lại. Đánh ba, có lẽ không có phần thắng. Nhưng một đổi ba, bản hoàng cho rằng vẫn nắm chắc. Cửu tử dị thiên hoàng dùng ngữ điệu uy hiếp, nói ra những lời lạnh như băng này. Hư thiên giảo cợt, ha ha, ngươi lão thất phu này quả thực là một nhân vật, sống cửu thế, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, ngay cả thủy tổ cũng vẫn lạc mấy vị, ngươi vẫn sống đến bây giờ. Nhưng hôm nay ngươi lại ngộ phán tình thế, ngươi thật sự cho rằng mình có cơ hội tự bạo thần nguyên. Cửu tử dị thiên hoàng đang suy nghĩ lời hư thiên nói thật giả và dụng ý, thì lực lượng tổ phù truyền tới. Rừng cây phù thủ bao phủ toàn bộ chiến trường. Nguồn lực lượng này là hắn. Cửu tử dị thiên hoàng quan sát những cây cự mộc phù văn sinh trưởng xung quanh, tầm rơi xuống vực sâu, không còn vẻ trấn định thông dong khi đối mặt với sự vây phạt của hư thiên, mông qua, cái diệt. Hư thiên đứng đối diện hắn, vác kiếm cười nói, người sẽ không thật sự cho rằng hắn hóa thân thiên đạo đấy chứ. Người biết chênh lệch là gì không? Chênh lệch là những gì ngươi nhận biết đều là giả tượng do hắn cố ý tạo ra. Cửu tử dị thiên hoàng cũng quả thực cao minh, rất nhanh liền khôi phục lại từ sợ hãi, với độ cao của hắn hiện tại, sợ là đã khinh thường việc ra tay với tu sĩ dưới thủy tổ. Nếu không, động thủ sao lại là các ngươi? Có chúng ta là đủ. Mông Qua đứng dưới rừng cây phù thụ, đỉnh đầu ma khí ngưng hóa thành vân hải màu đen. Vậy thì xem, đợi bản hoàng giết xuyên qua các ngươi, vị đại đế kia có cam lòng tự mình động thủ, hay là mặc kệ bản hoàng đào thoát? Cửu tử dị thiên hoàng thiêu đốt thần huyết trong cơ thể, kích phát chiến lực càng cường đại hơn, mang theo minh pháp bát tướng xung kích, đánh Mông Qua phun máu tươi, thân hình văng đi. Không phải là thiêu đốt thần huyết sao? Chém ngươi xong, uống máu ngươi bù lại là được. Hư Thiên cũng đốt thần huyết trong cơ thể, như một viên hỏa cầu, va chạm với cửu tử dị thiên hoàng đang ở đỉnh phong lực lượng. Chỉ một thoáng, gần sóng năng lượng lan tràn ra, những nơi đi qua, rừng cây phù thụ đều bị ma diệt. Cái diệt cấp tốc lui trốn. Hắn không giống Hư Thiên và Mông Qua có thù không đội trời chung với cửu tử dị thiên hoàng, tự nhiên không chịu liều mạng, mà quay người đi về phía chiến trường của Thi Thiên Đại, nơi này giao cho các ngươi, có tổ phù của đại đế giam cầm, hắn trốn không thoát. Hoang cổ phế thành đã bị hủy diệt trong kỷ nguyên đại chiến. Trên địa điểm cũ, một tòa thành mới được xây dựng, không rộng lớn tráng lệ như hoang cổ phế thành, nhưng phồn hoa ồn ào náo động, vô cùng có khói lửa nhân gian. Tòa thành mới này được xây dựng bằng mảnh vỡ vật chất của hoang cổ phế thành, tên là Thái Cổ Thành. Bảy con thái cổ sinh vật hình phượng kéo cổ xe liễn giác vàng, chậm chậm tiến vào cửa thành. Các thái cổ sinh vật canh giữ cửa thành, không thấy rõ, chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua. Trong xe, Trương Nhược Trần vén rèm xe, nhìn ra khu phố ngựa xe như nước bên ngoài. Chỉ thấy, đèn sáng từng chiếc, tiếng người huyên náo. Không chỉ có sinh linh các tộc thái cổ, còn có tu sĩ trẻ tuổi, thương khách, mạo hiểm giả, truyền giáo sĩ của nhân gian đạo, địa ngục đạo, thiên thần đạo, vong xuyên đạo. Một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác biệt với hoang cổ phế thành tử khí nặng nề, nguy hiểm quỷ dị trước đây. Rất giống như lúc lâm vào thần tính thiên đạo, Trương Nhược Trần nhìn thấy tòa hoang cổ phế thành kia. Thấy Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ tươi cười, tâm tình cực kỳ tốt. Nguyên Sinh ôn thanh nói, Thái Cổ Thành là sơ niệm đề nghị xây dựng, lấy Thái Cổ thập nhị tộc làm chủ đạo, nghiêm pháp trị mà rộng chính lệnh, tận khả năng thu nạp tu sĩ vũ trụ lục đạo đến kinh doanh, du lịch, tu hành, muốn chế tạo thành một tòa thần thành có tính cởi mở, để thái cổ sinh vật từng bước dung nhập vào đại gia đình lục đạo này. Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, Thái Cổ thập nhị tộc và vũ trụ các tộc đã tách rời quá lâu, sinh ra rất nhiều hiềm khích. Sơ niệm có thể nghĩ đến bước này, rất có tầm nhìn chiến lược. Ngay cả Nguyên Sinh thanh lãnh cao ngạo cũng ý giàu dạc, cho nên sơ niệm không kém cốc thần, chỉ là niên kỷ và tu vi không bằng. Nhưng với huyết mạch thái cổ cao quý của hắn, tương lai hẳn là có thể đuổi kịp. Trương Sơ Niệm, Nguyên Giải Nhất và hai vị tộc hoàng mới nhậm chức tại Thái Cổ Thành bày ra trận thế cực lớn, đứng trước đường phố nghênh đón khung xe. Không hề nghi ngờ là Nguyên Sinh báo tin trước cho họ. Cung nghênh phụ đế, mẫu phi tuần hành Thái Cổ Thành. Trương Sơ Niệm khí vũ hiên ngang, vừa có đôi mắt sâu thẳm bên trong, vừa có thần thái hiên ngang như Nguyên Sinh, cùng cùng kính kính hướng khung xe hành lễ. Bái kiến đại đế. Bái kiến Nguyên Thần Phi. Các chư thần thái cổ sinh linh còn lại, nhào nhào không người. Không ai quỳ xuống. Bởi vì Trương Sơ Niệm đã dặn trước, đại đế đã bãi bỏ tập tục xấu quỳ lạy thần linh. Trương Nhược Trần không xuống xe, thanh âm bay ra, Sơ Niệm, hãy kinh doanh tốt Thái Cổ Thành, ta hy vọng khi đến Thái Cổ Đạo, nơi này đã có khí tượng của hoang cổ thần thành năm xưa. Xoạt. Đột nhiên một tòa thiên khuyết tráng lệ to lớn, hiển hiện trên không Thái Cổ Thành, phát ra cửu quan thập sắc thủy tổ thần mang, bao phủ đại lượng quy tắc và trật tự thủy tổ. Tòa triều thiên khuyết này chính là thánh địa luyện khí sĩ viễn cổ, từng tọa lạc ở đây nhiều năm. Hiện tại, vi phụ tặng nó cho ngươi, làm hành cung của ngươi. Nguyên Sinh tâm hoa nộ phóng, mừng khắp khởi nói, tiểu tử ngốc, còn không tạ ơn. Trương Sơ Niệm bình tĩnh hơn Nguyên Sinh, nói, Sơ Niệm tuyệt không phụ kỳ vọng của phụ đế. Hồng Mông tộc hoàng và Kim tộc tộc hoàng đã bày chư thần đại yến, xin mời phụ đế di giá phủ thành chủ. Không được, ta phải đi thạch cơ thần tinh trước. Khung xe tiếp tục chạy, mặt Thái Cổ Thành, hướng hắc ám chi uyên sâu thẳm bước đi. Các chư thần thái cổ sinh linh đứng ở cửa thành, đưa mắt nhìn thần ngấn vân hà thất thải biến mất. Sau đó, mới vui mừng khôn xiết chúc mừng đại hỷ sự đế Trần ban thưởng triều thiên khuyết. Chỉ có Trương Sơ Niệm trên mặt lộ vẻ cô đơn tịch liêu, nhẹ nhàng thở dài. Triều thiên khuyết cố nhiên là bảo vật hiếm có giữa thiên địa, có được ban thưởng như vậy, đủ thấy phụ đế coi trọng và tán thành hắn. Nhưng từ khi sinh ra đến giờ, Trương Sơ Niệm cũng chỉ gặp phụ đế vài lần, dù hắn làm thế nào, dường như vẫn không bằng Trì Khổng Nhạc và Trương Hồng Trần. Nếu tình thương của cha đại đế có một thạch, Trì Khổng Nhạc sợ là độc chiếm tám đấu, một đấu cho Trương Hồng Trần, còn lại một đấu các huynh đệ tỷ muội chia nhau Thái Cổ Bình Nguyên, trong màn đêm nồng hậu dày đặc, bao la mà tịch liêu. Nó tồn tại trong vũ trụ đã không biết bao nhiêu năm tháng. Nơi này vĩnh thế u ám, nguy hiểm dày đặc, dù là cường giả trong thái cổ sinh linh cũng không dám tùy tiện xâm nhập, tâm hoài kính sợ. Bảy con thái cổ sinh vật hình phượng kéo xe chạy qua, có bá chủ cấp sinh linh tiềm phục trong bóng tối, rục rịch, muốn phát động tập kích. Chỉ nghe trong xe, một tiếng hừ nhẹ của nữ tử vang vọng mấy chục vạn dặm. Là nguyên thần Phi Loan Giá. Ta đã nói có thể khống chế thất phượng, tuyệt không phải tầm thường, các ngươi lại không tin. May mắn không xuất thủ, nếu không, chính là đại họa. Vài tôn bá chủ cấp sinh linh kia, sợ đến không dám trốn, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Quá kinh khủng, đây chính là nguyên thần phi, chỗ dựa lớn nhất của thái cổ sinh linh trong vũ trụ. Trong xe, Trương Nhược Trần nói, kỷ nguyên đại chiến chưa qua bao lâu, thái cổ bình nguyên đã có cường giả mới trỗi dậy. Mỗi thế hệ có một giang hồ, mỗi thời đại có ân oán tình cừu, chúng ta trong mắt bọn hắn, chỉ sợ đã là lão già. Nguyên Sinh lạnh nhạt nói, một đám cuồng đồ gan lớn, ta sẽ sai người trừng phạt, đại đế không cần chấp nhặt. Đứng ở độ cao của Trương Nhược Trần bây giờ, đối với thiện ác chính tà đã có lý giải riêng, nói, chính và tà dựa vào nhau mà tồn tại, lòng người tất có thiện ác. Vũ trụ mênh mông này, mỗi sinh linh đều là loài săn mồi, cái gì là đúng, cái gì là sai. Nguyên Sinh hiểu, Trương Nhược Trần căn bản không để ý thiện ác đúng sai ở tầng thứ này, đã đứng ở vị trí cao, lấy thái độ của người ngoài cuộc xem xét. Trương Nhược Trần cười, ta giờ đã hiểu. Muốn thật sự tha thứ và rộng lượng là vì căn bản không để vào mắt. Hắn coi như muốn giết ngươi, cũng như lá cây rơi trên đầu, hạt bụi rơi vào vai, hoàn toàn không dao động. Ngược lại, giả tha thứ và rộng lượng, khiến bản thân khó chịu muốn chết. Liễm Hy hỏi, cho nên. Đừng khuyên người tha thứ rộng lượng. Thật sự tha thứ rộng lượng, tất nhiên xuất phát từ nội tâm, tất nhiên tự thân vô cùng cường đại, coi chúng sinh như cỏ cây. Trương Nhược Trần vén rèm xe, nhìn về phía hoang nguyên vô biên, nói, một mảnh cương thổ vĩnh thế hắc ám. Chúng ta đã quen với bóng tối. Ngẫm nghĩ, Nguyên Sinh nói tiếp, nhưng không cam tâm vĩnh viễn sống trong bóng tối. Trương Nhược Trần gật đầu, hắc ám chi uyên đến lúc sáng lên. Trên đường chân trời, thạch cơ thần tinh phát ra quang hoa, chiếu sáng vô số vạn dặm đại địa. Đó là một viên chủ tinh cấp 9, là bản thể kiếp trước của thạch cơ nương nương biến thành, lớn và sáng hơn hàng tinh thường gấp bội, ức vạn thạch tộc sinh tồn trên đó. Nó lơ lửng tại vị trí từng là Đại Minh Sơn, ép thái cổ bình nguyên phát sinh không gian vạn vẹo. Thủy tổ thần quang từ thạch cơ thần tinh bạo phát ra, không ngừng ảnh hưởng thiên địa xung quanh. Đây chính là uy năng của thủy tổ, chỉ bằng thế vận, có thể trấn nhiếp hết thảy sinh linh. Chư thần đến đây, phải cẩn thận. Thần vương thần tôn đến đây, cũng phải tuân thủ quy củ. Sao nàng cũng ở thạch cơ thần tinh? Nguyên Sinh cảm nhận được khí tức của Bạch Khanh Nhi, trong lòng cảnh giác. Khu trục thạch cơ nương nương, để thái cổ thập nhị tộc nắm lại hắc ám chi uyên, không phải chuyện dễ. Bởi nàng rõ, đế trần tuy có quyền hành vô thượng, nhưng sẽ không tùy tiện lạm dụng quyền lực. Muốn kinh doanh tốt lục đạo vũ trụ, phải công bằng công chính, hành động khiến thiên hạ sinh linh tâm phục khẩu phục. Thạch cơ nương nương là thủy tổ, có đại công trong kỷ nguyên đại chiến và thành lập lục đạo. Thượng tam tộc địa ngục giới, phần lớn theo nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau khi phạm tâm đi, mình binh minh tướng phê minh tổ quy về dưới trướng nàng. Trận tranh giành hắc ám chi uyên giữa thái cổ sinh vật và thạch cơ nương nương, dù do đế trần phán quyết và đế trần nghiêng về thái cổ sinh vật hơn, nhưng nếu Bạch Khanh Nhi đứng về phe thạch cơ nương nương, chắc chắn là biến số lớn. Việc nội bộ, đế trần tuyệt đối giảng đạo lý. Chỉ xem ai đạo lý lớn hơn. Liễm Hy nói, thạch cơ thần tinh vốn là thạch cơ nương nương ban cho Bạch Khanh Nhi. Thế giới thần cảnh của nàng dung hợp hoàn toàn với thạch cơ thần tinh, quy tắc thần văn đã bệnh trong thần tinh. Nàng xuất hiện ở đây, không có gì ngạc nhiên. Có lẽ, Tinh Hoàng Thiên cũng muốn chia phần lợi ích từ hắc ám chi uyên. Lưu Ly thần điện lơ lửng trên bầu trời thạch cơ thần tinh, được vô số tu sĩ thạch tộc và minh binh minh tướng triều bái. Lúc này, thạch cơ nương nương đã xuất quan chờ ngoài thần điện, nghênh đón chiếc xe thất phượng kéo đến. Nàng mặc lam nhạt, ba cây trâm ngọc cài trên búi tóc mây, mi tâm có hình con bướm thái màu đỏ tiên diễm, toàn thân bao phủ trong tiên hà, có khí chất linh tuyệt trần. Bạch Khanh Nhi đứng sau nàng. Trương Nhược Trần dẫn đầu xuống xe, không có đế uy, mà có cảm giác tuấn dật thoải mái của thiếu niên, cười nói, nhớ năm xưa, lần đầu đến Lưu Ly thần điện, muốn gặp nương nương phải tắm gội thay quần áo, đốt hương chính quan, chỉ có thể nhìn thấy bóng hình qua rèm châu. Giờ hồi tưởng, như cách một thế hệ. Thạch cơ nương nương môi đỏ răng trắng, đôi mắt đẹp như sóng gợn, nói, không phải sao. Ta nhớ lần đầu gặp, đại đế đã quấn thiếp thân dáng trong người. Phải nói, thạch cơ nương nương là số ít thủy tổ buông được ngạo khí, biết đạo lý lấy nhu thắng cương. Biết Trương Nhược Trần đến không thiện, đương nhiên không đối đầu cứng rắn. Trương Nhược Trần nói, may mắn mỗi lần lễ bái chân dung nương nương, được nương nương che chở, nếu không bản tọa không thể tu luyện đến ngày nay. Thạch Cơ nương nương không mình hành lễ, nói, đều nói Thiên Đạo Đại Đế có lòng hải nạp bách xuyên, ý chí rộng như vũ trụ mênh mông, hủy bỏ cả chư thần quỳ lễ, quả khiến thiếp thân khâm phục. Nương nương hiểu sai ý, bản tọa không bảo ngươi lễ bái, chỉ là nhớ lại ngày xưa. Nhưng ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, như chuyện ở Bách Hoa Viên trong tiểu thế giới Lưu Ly Thần Điện, đến nay vẫn rõ mồn một, không thể quên được. Thạch Cơ nương nương đương nhiên biết Trương Nhược Trần chỉ gì. Năm đó, nàng, Hồn Mẫu, Hồng Nha Vương, Thi Yểm đã vây giết Trương Nhược Trần ở Bách Hoa Viên, suýt đẩy hắn vào chỗ chết. Thạch Cơ nương nương liếc nhìn Liễm Hy và Nguyên Sinh đi theo, cười tủm tỉm nói, đại đế còn nhớ mãi chuyện ở Bách Hoa Viên. Lúc đó để ngươi nhìn, ngươi lại không nhìn, trách ai? Bán tổ còn dễ thoát y, thủy tổ chân thân, không dễ thấy vậy đâu. Nàng giả vờ không hiểu, cố ý hiểu thành trong hồ ở Bách Hoa Viên, nàng cởi hết xiêm y, khoe hết vẻ thần bí và mỹ lệ, hỏi hắn có muốn nếm thử Thạch Cơ chi nhu nhuận sự tình. Trả lời vậy, khiến thế công ngôn ngữ hùng hổ dọa người của Trương Nhược Trần trở nên kiều diễm và mập mờ. Khó nói Thạch Cơ nương nương thân là thủy tổ lại hạ mình như vậy, Trương Nhược Trần cũng không tiện tiếp tục công kích, ánh mắt chuyển sang Bạch Khanh Nhi, nụ cười trên mặt trở nên chân thành hơn, muội muội của ngươi đâu? Sao không mang theo bên mình dạy dỗ? Trương Nhược Trần nhắc đến muội muội chính là đứa con của Hoang Thiên và Ngư Giao chuyển thế. Đứa bé đó sớm đã được Bạch Khanh Nhi đưa về thần nữ thành, đích thân truyền thụ tu luyện pháp. Dù đối diện là Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi vẫn giữ vẻ thanh lãnh, nghe nói đại đế ở bản nguyên thần điện đêm nào cũng ca hát, không ngờ vẫn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của ta. Ngươi ăn nói kiểu gì với đại đế vậy? Trương Nhược Trần gõ nhẹ lên đầu nàng, rồi nói, bản đế sắp đại hôn, ngươi có tên trong danh sách nạp phi, cứ ngoan ngoãn về Tinh Hoàng Thiên chờ bản nguyên thần điện đưa sính lễ. Nhà ngươi còn ai là trưởng bối không? Bạch Khanh Nhi xoa xoa chỗ bị gõ đau, lạnh lùng đáp, nhà ta còn trưởng bối hay không, ngươi không biết sao? Không có trưởng bối thì sao được, thế thì mời ai làm chứng hôn? Hay là mời đại sư huynh của ngươi về? Trương Nhược Trần nói. Đại sư huynh của Bạch Khanh Nhi chính là Nguyên Cư Nhân, đệ tử của Thi Yểm, chủ nhân Tinh Thiên Nhai ngày xưa. Bạch Khanh Nhi đáp, ngươi cứ tự nhiên. Vậy là ngươi đồng ý gả? Trương Nhược Trần cười nói. Ta có thể từ chối sao? Không thể. Bạch Khanh Nhi nói, vậy đại đế còn phí lời làm gì? Thật ra, không nhất thiết phải mời đại sư huynh về, nương nương coi như là nửa sư tôn của ta, dạy ta rất nhiều đạo pháp thạch tộc, lại còn tặng Thạch Cơ thần tinh, nàng cũng có thể làm chứng hôn. Bạch Khanh Nhi thông minh hơn người, biết bản nguyên thần điện cửu cung thất thập nhị viên nước sâu thế nào, vào đó chắc chắn có vô số tranh đấu ngấm ngầm. Ban đầu nàng có giao tình tốt với Kỷ Phạm Tâm, có thể nương tựa lẫn nhau. Ai ngờ Kỷ Phạm Tâm lai lịch lớn đến vậy, lại còn rời đi. Nếu gả vào bản nguyên thần điện là điều tất yếu, nàng đương nhiên muốn tìm kiếm trợ lực. Thạch Cơ nương nương, vị thủy tổ này, không nghi ngờ gì là một lựa chọn tuyệt vời. Vừa hay, Thạch Cơ nương nương cũng cần nàng giúp vượt qua khó khăn hôm nay, hai người tự nhiên hợp ý, ân oán giữa bản tọa và nương nương, ngươi đừng dính vào. Trương Nhược Trần liếc Bạch Khanh Nhi, rồi nhìn Thạch Cơ nương nương với vẻ đẹp kinh diễm, nói, ta không phải kẻ không nói đạo lý, đúng không? Sổ sách giữa hai ta, tự sẽ tính toán rõ ràng. Thạch Cơ nương nương hiểu Trương Nhược Trần, biết nếu hắn thật sự mang sát ý đến, sẽ không phí lời. Vì vậy, trong lòng có chút chắc chắn, cười nói, đúng vậy, có ân có oán, có tình có thù, sổ sách này, hay là chúng ta vào điện rồi tính. Trong tiểu thế giới Bách Hoa Viên của Lưu Ly Thần Điện, Ma Điệp công chúa đã dẫn đầu đám thiên hỏa Ma Điệp chuẩn bị mật hoa trà lạnh, đều là mới hái. Bên hồ có tiếng đàn du dương. Tiểu thế giới Bách Hoa Viên, sau khi hấp thụ lượng lớn vật chất từ thiên thủy vô chung quần sơn và thần giới, đã hóa thành một tòa đại thế giới siêu nhiên. Rõ ràng Thạch Cơ nương nương muốn tế luyện nó thành thế giới hữu tận thủy tổ của mình, để khôi phục tu vi và chiến lực thủy tổ. Nguyên Sinh thấy Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi ngồi cùng nhau cười nói, sợ hắn bị mê hoặc, quên chính sự, bèn nhắc nhở, đại đế. Sổ sách này còn tính không? Tính, đương nhiên phải tính. Trương Nhược Trần phất tay, bảo các nữ nhân của Thiên Hỏa Ma Điệp lui xuống, thần tình nghiêm túc, Thạch Cơ, ngươi là thủy tổ, bản đế nể mặt ngươi. Giờ không có người ngoài, nói đi, ngươi định tự trừng phạt mình thế nào? Thạch Cơ nương nương ngừng đánh đàn, đa tạ đại đế nhân hậu, cho thiếp thân cơ hội tự chọn cách trừng phạt, điều này chứng tỏ đại đế không xem thiếp thân là người ngoài. Nguyên Sinh hừ lạnh, đại đế không hề nói vậy. Chẳng phải ngươi muốn bản tọa rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên? Được thôi. Thạch Cơ nương nương đứng dậy, chậm rãi bước tới, tà váy màu lam nhạt kéo trên mặt đất, tiếp tục nói, năm xưa lục đạo sơ khai, vũ trụ rất bất ổn, chỉ có thủy tổ mới có thể trấn giữ một đạo, nên bản tọa mới đến Thái Cổ Đạo chống đỡ vùng trời này. nay lục đạo đã ổn định, không cần bản tọa nữa, bản tọa quả thật nên thức thời rời đi. Ai cũng nghe ra giọng nàng đầy oán niệm. Thạch Cơ nương nương đứng cách Trương Nhược Trần ba bước, không mình hành lễ, nếu đại đế thấy công tích của thiếp thân trong đại chiến kỷ nguyên chưa đủ, thiếp thân nguyện làm tiền tiêu cho chòm chiến phủ tinh hệ, lập tức đến chòm thất nữ siêu tinh hệ hải, tiếp tục lập công chuộc tội. Trương Nhược Trần nói, cao chiêu lấy lui làm tiếng. Thả ngươi đi, chẳng phải là thả rồng về biển lớn, không còn ràng buộc. Ngươi đang trừng phạt mình sao? Rõ ràng là khen thưởng. Thạch Cơ nương nương giải thích, chủ yếu là Nghệ Hà nhớ mẫu thân, đã đi theo con đường của Tàng Đăng đại sư, đến chòm thất nữ siêu tinh hệ hải, ta rất lo lắng cho an nguy của nó. Trương Nhược Trần nói, chẳng phải ngươi cố ý nói cho nó con đường đó. Thiếp thân tuyệt đối không nói cho nó con đường đó ở đâu. Thạch Cơ nương nương đáp. Trương Nhược Trần nói, nhưng ngươi chắc chắn đã nói cho nó biết có một con đường như vậy. Nghệ Hà thông minh thế nào, chỉ cần biết tình hình bên ngoài, biết có một con đường như vậy, tự nhiên có thể tìm ra qua dấu vết. Là nó tự đoán được. Thạch Cơ nương nương mỗi lời đều là thật, nhưng tất cả những điều này đều là điều nàng muốn thấy, chỉ có vậy nàng mới có lý do rời khỏi chòm chiến phủ tinh hệ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng tan biến, cười nói, Nghệ Hà con bé đó, không ai quản được nó muốn ra ngoài tìm Phạm Tâm, rất tốt. Trẻ con thì cần phải rèn luyện, Khổng Nhạc chẳng phải cũng ra ngoài rồi sao? Trương Nhược Trần tin vào năng lực tinh thần của Kỷ Phạm Tâm, chỉ cần Nghệ Hà rời khỏi chòm chiến phủ, chắc chắn sẽ được nàng cảm ứng, tự mình chăm sóc. Không đợi Thạch Cơ nương nương mở lời, Trương Nhược Trần lại nói, Thạch Cơ, nếu ngươi muốn ra ngoài, sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ nghe lệnh của ta. Hay là nghe lệnh Phạm Tâm? Hoặc là nghe lệnh Minh Tổ? Đây là một câu hỏi chết người. Thạch Cơ nương nương biết, Trương Nhược Trần đã phá hỏng kế hoạch rời đi của nàng. Một lần tính toán đổi lấy sự mất tín nhiệm vĩnh viễn. Thạch Cơ nương nương, kiếp đầu là Tô Tự Liên của Thiên Hồ tộc, vô cùng có nữ tính, hiểu rõ thế nào là lấy nhu thắng cương, không còn nhắc đến chuyện rời chòm chiến phủ tinh hệ nữa, mà khẽ nói, thiếp thân từng nói, cô nương gả cho đế Trần, vậy ta cũng thuộc về đế Trần. Nếu đế Trần không tin tưởng, vậy khi nạp phi cứ coi như có thiếp thân. Thiếp thân nguyện sinh cho đại đế một đứa con. Bạch Khanh Nhi, Nguyên Sinh, Liễm Hy đều kinh hãi. Vốn tưởng Thạch Cơ nương nương thân là thủy tổ, cùng lắm chỉ là giả vờ với Trương Nhược Trần, nhưng lời này vừa ra, sao nghe như thật vậy? Đấng nam nhi nào chịu được thử thách này? Ngoài dự đoán của mọi người, Trương Nhược Trần hoàn toàn không có thái độ bất cần như trước, nghiêm túc nói, còn cái dùng để làm con tin sao? Nếu chúng ta có huyết mạch, cuối cùng là ta nắm ngươi, hay là ngươi nắm ta? Bạch Khanh Nhi chợt hiểu ra. Sinh con, ngược lại là nắm thấp Trương Nhược Trần. Thạch Cơ nương nương chưa chắc coi trọng tình thân đến vậy, huyết mạch căn bản không trói buộc được một thủy tổ như nàng. Trương Nhược Trần xuề tay, một cây thước ngọc xuất hiện, nói, được rồi, nương nương căn bản không biết nên trừng phạt mình thế nào, hay là ta tự phạt đi. Đánh 10 cái vào lòng bàn tay thế nào? Thạch Cơ nương nương ngẩn ra, chợt hiểu ý, mỉm cười. Cảm thấy đây là trò đùa ác ý của Trương Nhược Trần. Giơ cao đánh khẽ. Suy cho cùng, vị đại đế này không phải là người cay nghiệt vô tình, ý chí và sự rộng lượng của hắn ít ai sánh kịp. Thạch Cơ nương nương giả vờ nhăn nhó, đưa bàn tay ngọc hoàng mỹ không tì vết ra, không chút uy nghi nào của thủy tổ, giống như một tiểu thiếp phạm lỗi banh. Nguyên Sinh vỗ bàn đứng dậy, cảm thấy Thạch Cơ nương nương thoát tội quá dễ dàng, không đúng như nàng dự đoán. Chưa kịp Nguyên Sinh mở miệng, Trương Nhược Trần đã đưa thước ngọc tới, nói, Nguyên Sinh, người đánh đi. Ngọn lửa giận ngút trời của Nguyên Sinh trong nháy mắt nguội đi hơn nữa, nàng mờ mịt, thất thố nhận lấy thước ngọc. Đánh một vị thủy tổ thủ bản tâm. Cái quái gì thế này? Nguyên Sinh nhìn Thạch Cơ nương nương đang ở ngay trước mắt, chuẩn bị chịu phạt, căn bản không thể ra tay. Cho dù có đánh thì sao, đối phương dù gì cũng là thủy tổ, chẳng đau chẳng ngứa, hoàn toàn vô ích. Ngược lại, tôn nghiêm của nàng sẽ bị tổn thương, còn bị Thạch Cơ nương nương ghi hận. Ta không đánh. Ta chỉ cầu nàng rời khỏi Thái Cổ Đạo, trả lại Hắc Ám Chi Uyên cho Thái Cổ Thập Nhị Tộc. Nguyên Sinh ném trả thước ngọc, cảm thấy Trương Nhược Trần chỉ muốn xem kịch, nên nàng không thèm phối hợp. Ngươi lại muốn báo thù cho sinh linh Thái Cổ, cho ngươi cơ hội lại không chịu. Thước ngọc này ẩn chứa sức mạnh khiến thủy tổ dính vào cũng phải kêu gào thảm thiết, đánh một chút thôi cũng đau thấu xương đấy. Trương Nhược Trần nói. Sắc mặt Thạch Cơ nương nương khẽ biến, rụt tay lại. Thật sao? Nguyên Sinh vội chộp lấy thước ngọc lần nữa, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Thạch Cơ nương nương, nàng lại bắt đầu e ngại thân phận và tu vi thủy tổ của đối phương. Được rồi, cứ ghi lại 10 lần này đã, người muốn đánh lúc nào thì đánh lúc đó. Thạch Cơ, ngươi nghe rõ chưa? Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương đương nhiên biết ân oán giữa mình và sinh vật Thái Cổ khiến Trương Nhược Trần khó xử, nên rất thức thời khẽ gật đầu, biết, chỉ cần nguyên thần phi giơ cao thước ngọc, thiếp thân tuyệt đối không phản kháng, mặc nàng đánh đủ 10 lần cho hả giận. Nguyên Sinh nắm chặt thước ngọc trong tay, cầm hơi nhếch lên. Không biết tại sao, không đánh mà tâm tình lại càng thêm vui vẻ. Thứ nàng cầm trong tay, không giống một cây thước, mà giống như một thanh đao có thể chém Thạch Cơ nương nương bất cứ lúc nào. Chỉ cần nàng ra tay, một tôn thủy tổ cũng phải ngoan ngoãn chịu phạt. Trương Nhược Trần đứng lên, quan sát vùng thiên địa nơi Bách Hoa Viên tiểu thế giới này, cảm thán, thiên thủy vô chung quần sơn và vật chất thần giới, người thu thập không ít đấy, là muốn trùng ngưng hữu tận thủy tổ giới. Thạch Cơ nương nương nói, muốn khôi phục tu vi chiến lực, đây là bước không thể thiếu. Đế Trần có đại thần thông sáng tạo vật chất và quy tắc thiên địa, nếu có thể tương trợ một hai, hữu tận thủy tổ giới chắc chắn thành. Trương Nhược Trần hừ lạnh, giúp ngươi ngưng tụ hữu tận thủy tổ giới. Ngươi đang nhận phạt hay là nhận thưởng? Đã phạt rồi, còn không thể có chút thưởng. Thạch Cơ nương nương cười nói. Trương Nhược Trần nói, phạt. 10 cái tát vào lòng bàn tay, chỉ là trừng phạt ân oán giữa ngươi và bản tọa trước kia. Bản tọa niệm tình ngươi có công, bỏ qua hiềm khích cũ. Nhưng món nợ ngươi nợ Thái Cổ thập nhị tộc, ta phải thay Nguyên Thần Phi đòi lại công đạo. Nửa phần oán khí còn lại trong lòng Nguyên Sinh cũng tan thành mây khói, thì ra đại đế vẫn yêu thương nàng, luôn đứng về phía nàng. Ngươi chứng đạo thủy tổ, ngưng tụ hữu tận thủy tổ giới, cướp đoạt vật chất của Hắc Ám Chi Uyên. Bản tọa dùng những thứ ngươi đang ngưng tụ thủy tổ giới để trả lại cho Hắc Ám Chi Uyên, ngươi phục không? Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Thạch Cơ nương nương biến đổi, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, cảm nhận được sự lạnh lùng trầm xuống trong đồng tử của hắn, căn bản không dám thốt ra một chữ không. Xoạt. Trương Nhược Trần vung tay, thần quan thủy tổ phiêu tán rơi rụng ra ngoài, lập tức, đại địa dưới chân từng tấc vỡ ra, trong vết nứt bùng phát ánh sáng chói lòa. Vùng thiên địa Hắc Ám Chi Uyên này, đến lúc sáng lên rồi. Quang minh trở về, tinh thần vĩnh viễn chiếu rọi. Sau khi đại địa dưới chân vỡ vụn, tất cả vật chất bay ra ngoài, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành từng ngôi sao, hóa thành tinh không rực rỡ. Nhiều nơi ở Thái Cổ Đạo, theo đó xuất hiện ngày và đêm. Ánh sáng ban ngày đến từ sự vận chuyển của các ngôi sao. Ám năng ban đêm đến từ chính bản thân vùng đại địa này. Đây chính là tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, nguồn xuất pháp tùy, nhất niệm đổi thiên địa, một câu sáng tạo tinh hải. Mất đi tất cả vật chất thủy tổ giới, mặt Thạch Cơ nương nương xám như tro, nhưng căn bản không dám phản ứng. Nguyên Sinh nhìn tinh không vô tận, nhìn quang minh vĩnh viễn chiếu rọi đại địa, nước mắt tuôn rơi, ôm chặt lấy cánh tay Trương Nhược Trần, mặt tựa vào vai hắn, hoàn toàn không còn vẻ lãnh khốc, anh dũng, trở nên yếu đuối như chim non nép vào người. Nàng biết, người này đáng tin, là chỗ dựa cả đời của nàng. Trương Nhược Trần nhìn Thạch Cơ nương nương, nói, muốn lấy công chuộc tội, hãy đi trấn thủ Bắc Trạch Trường Thành đi. Người ngoài vũ trụ đã đến, chúng ta bên này dù sao cũng phải có thủy tổ tọa trấn tiền tuyến. Ngay cả Nguyên Sinh cũng cảm thấy Trương Nhược Trần quá ác với Thạch Cơ nương nương, dù sao Thạch Cơ nương nương đã chống đỡ Thái Cổ Đạo vào thời khắc mấu chốt, nếu không, lục đạo vũ trụ căn bản không thể mở ra, đại lượng kiếp có lẽ đã hủy diệt toàn bộ thiên địa. Kỷ nguyên đại chiến cực kỳ hung hiểm, thiếu bất kỳ một tôn thủy tổ nào, bọn họ đều không thể thắng. Bạch Khanh Nhi thay Thạch Cơ nương nương nói, quá nguy hiểm. Tu sĩ ngoài vũ trụ dám làm càn như vậy, chắc chắn có thủy tổ cấp tồn tại đến đây, nương nương nguyên khí tổn hao nhiều, cảnh giới gần như rơi xuống, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Xin Đế Trần tìm người khác. Đã bảo rồi, chuyện này ngươi đừng nhúng tay, về chuẩn bị cho tốt chuyện cưới xin. Trương Nhược Trần nghiêm khắc và cường thế, không dùng bất kỳ ai làm càn trước mặt mình, phất tay đưa Bạch Khanh Nhi và Thạch Cơ Thần Tinh đi. Trong chớp mắt, Bạch Khanh Nhi và Thạch Cơ Thần Tinh xuất hiện ở Tinh Hoàng Thiên, cách đó không biết bao nhiêu vạn ức dặm. Tinh Hải đột nhiên xuất hiện, lòng người Thái Cổ thập nhị tộc chắc chắn hoang mang, người đi trấn an, báo cho họ sự thật. Trương Nhược Trần vỗ nhẹ sau lưng Nguyên Sinh. Nguyên Sinh lau nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, rất nghe lời Trương Nhược Trần. Lúc đi, nàng nhìn Thạch Cơ nương nương, thấy nàng cô đơn như người mất hồn, cuối cùng không đành lòng, mở miệng, chúng ta huề nhau. Lời này cũng là nói cho Trương Nhược Trần, không cần tiếp tục trừng phạt Thạch Cơ nương nương nữa. Thấy Nguyên Sinh biến mất ở cuối tinh không, vẻ nghiêm khắc của Trương Nhược Trần tan biến, lộ ra nụ cười, con bé ngốc này, thiện lương quá. Thạch Cơ, ngươi nên học hỏi đi, sau này phải chăm sóc sinh linh Thái Cổ nhiều hơn, coi như đền bù lỗi lầm của mình. Ta phải sống sót ở Bắc Trạch Trường Thành đã. Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn vào đôi mắt băng lãnh của nàng, ngươi thật cho rằng ta cho ngươi đi trấn thủ Bắc Trạch Trường Thành là muốn mượn đao giết người, cho ngươi đi chết. Thạch Cơ nương nương nghe hiểu ý, suy tư rồi nói, đại đế có thâm ý khác. Bắc Trạch Trường Thành ngang qua vũ trụ, trong quá khứ xa xôi đã chống lại đại quân ngoài vũ trụ, sao có thể tầm thường. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, chỉ điểm, ngươi dùng Bách Hoa Viên tiểu thế giới để rèn đúc hữu tận thủy tổ giới, dù thành công cũng không chịu nổi một kích. Sao không dùng Bát Trạch Trường Thành để rèn đúc? Đôi mắt đẹp của Thạch Cơ Nương Nương sáng bừng lên, chủ động tựa vào lòng Trương Nhược Trần, ôn nhu thì thầm, vậy nên, đại đế không để ta đi chết, mà mượn danh trấn thủ Bát Trạch Trường Thành để đúc lại thủy tổ giới. Trương Nhược Trần không cự tuyệt vòng tay của nàng, đặt tay lên eo nhỏ và bụng nàng, ngửi hương thơm trên tóc nàng, bất kỳ một tôn thủy tổ nào cũng là tài sản quý giá của lục đạo vũ trụ, có giá trị không thể thay thế, sao ta có thể để ngươi đi chết? Không chỉ không, mà còn phải giúp ngươi khôi phục tu vi, thậm chí mạnh hơn. Nhưng ta phải cho Nguyên Sinh và Thái Cổ Thập Nhị Tộc một lời giải thích. Ở đây, chỉ có Liễm Hy vẫn còn. Nàng hơi choáng váng, cảm thấy thủ đoạn của Trương Nhược Trần ngày càng cao minh, xử lý mâu thuẫn giữa các phi tần rất suôn sẻ, ngay cả người thông minh như Bạch Khanh Nhi cũng bị che mắt. Còn hai tay của đại đế, không biết từ lúc nào đã trượt vào trong váy màu lam nhạt của Thạch Cơ Nương Nương, hai người đang thấp giọng thương nghị gì đó, mặt và môi càng lúc càng gần thần huyết tại thể nội thiêu đốt, các loại thần thông cùng chiến binh va chạm. Ầm ầm. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Hư Thiên, Mông Qua Ba Tôn Bán Tổ đều tiến vào trạng thái liều mạng, chiến ý cùng sát ý tràn ngập trong thiên địa. Trên người bọn họ tổ mang thần hoa chói lọi, giống ba vầng liệt nhật vĩnh hằng va chạm, nghiền nát từng mảnh phù thụ rừng cây do Trương Nhược Trần tự tay vẽ ra tổ phù diễn hóa. Khống chế tổ phù Vô Nguyệt, Từ Hàng Tôn Giả, Thanh Ti Tuyết thấy vậy, nội tâm rung động đến cực điểm, lo lắng phù thụ rừng cây bị đánh xuyên, để Cửu Tử Dị Thiên Hoàng chạy ra ngoài. Dù sao, Trương Nhược Trần cho Vô Nguyệt tấm tổ phù này chưa đủ mạnh để nàng hoành hành vũ trụ, cũng không cho nàng nắm giữ lực lượng đánh vỡ cân bằng. Huyết Đồ lá gan lớn, xông vào phù thụ rừng cây tìm kiếm, không bao lâu, tìm thấy đầu lâu bị chém xuống của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Đầu lâu này dáng dấp giống Nguyệt Thần bảy phần, bị chui hoàng kim chiến kiếm của Hư Thiên chém xuống. Huyết Đồ vung ra bàn tay to như đám mây, muốn trấn áp. Tiểu bối, bản tọa tu vi đã tiếp cận thủy tổ, ngươi dám làm càn. Bản tổ đỉnh phong, dù chỉ là một cái đầu lâu, cũng cực kỳ cường đại. Nàng phi hành xuyên thẳng qua trong rừng rậm phù văn dày đặc, diện mục dữ tợn, miệng phun bán tổ sát mang như chớp giật, đánh nát thủ ấn hư tượng của Huyết Đồ. Song đồng nàng chứa đựng bán tổ thần thông, năng lượng phóng xuất ra giống như hai tòa lỗ đen, cơ hồ muốn kéo hồn linh Huyết Đồ xuất khiếu. Huyết Đồ xưa đâu bằng nay, chiến lực mạnh mẽ, phóng thích thần tọa tinh cầu cùng vận mệnh chi môn chống cự lực lượng đầu lâu kia, dưới hông mạch thú theo đuổi không bỏ. Tung ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là một viên đầu bị chém xuống, ta Đại Đồ Chiến Thần Hoàng còn không trấn áp được ngươi. Huyết Đồ đánh xuyên qua bán tổ thần thông của nàng, nắm lấy thời cơ, huyết dực trên lưng triển khai, tốc độ bạo tăng, đuổi tới trên đầu kia. Xoạt. Một cây túi da hổ màu trắng triển khai, thu đầu lâu vào. Trong kỷ nguyên đại chiến, Huyết Đồ cướp đoạt được một khối nhỏ da hổ của Bạch Ngọc Thần Hoàng, luyện chế thành Vĩnh Tồn Bố Đại này. Tay cầm túi, Huyết Đồ hưng phấn, một bên dùng Đại Đồ Thần Hỏa phần luyện, một bên rời xa chiến trường ba tôn bán tổ, không bao lâu, xông ra phù thụ rừng cây. Sư tổ, cái đầu lâu Cửu Tử Dị Thiên Hoàng này, ngươi xem xử trí thế nào? Hắn hiến vật quý, đưa đầu lâu đến trước mặt Vô Nguyệt. Đầu lâu này thuộc về cổ chi Nguyệt Thần, chính là Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đời thứ 6. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng hấp thu thần hồn Nguyệt Thần cùng Vô Nguyệt, có hy vọng cửu sinh cửu tử âm dương đạo viên mãn, từ đó bằng tự thân lực lượng xung kích thủy tổ đại cảnh. Trái lại, Nguyệt Thần cùng Vô Nguyệt, nếu hấp thu được bán tổ thần hồn của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lực lượng thần hồn ẩn chứa trong đầu lâu này, đủ để Vô Nguyệt tăng lên tu vi cảnh giới. Giữa Nguyệt Thần và Vô Nguyệt, Huyết Đồ tự nhiên lựa chọn nịnh nọt Vô Nguyệt chấp chưởng tổ phù. Nguyệt Thần không biểu hiện không vui, thản nhiên nói, đây là đầu lâu một tôn cường giả bán tổ đỉnh phong, nội quẩn lực lượng kinh khủng không thể tưởng tượng, hay là dùng địa đỉnh tế luyện cho thỏa đáng, mài nó tinh thần ý chí, diệt nó thần hồn suy nghĩ. Vô Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, vậy theo ý Nguyệt Thần nương nương. À, Hư Thiên lại chém xuống một viên đầu lâu Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Đối mặt hai vị sư tẩu tính cách không tốt, Huyết Đồ áp lực lớn, khó chu đáo, luôn cảm thấy Nguyệt Thần mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng bất mãn với hắn. Câu mài nó tinh thần ý chí, diệt nó thần hồn suy nghĩ rõ ràng chỉ đầu lâu Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, nhưng hắn như có gai sau lưng, như ngồi bàn chông. Gặp chiến trường bán tổ huyết quang trùng thiên, lại có đầu lâu bị chém xuống, Huyết Đồ như được đại xá, quá tốt rồi. Bản hoàng đi trấn áp cái đầu kia, mang về hiến cho Nguyệt Thần nương nương. Chiến lực Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và Hư Thiên tám lạng nửa cân, nhưng có Mông Qua cùng cảnh giới bán tổ tham dự, thắng bại tự nhiên thiên về một bên. Đáng hận hơn, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng không thể tự bạo thần nguyên uy hiếp đối thủ, để Hư Thiên và Mông Qua càng không kiên nể, đủ loại ác chủ bài đánh ra, không lo về sau. Thật muốn đánh không lại, nhiều lắm là mất mặt. Nhưng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng rất lại là mệnh. Hư Thiên chiến đến điên cuồng, thần huyết sôi trào như nham tương, hư thực hai đạo kết hợp, khi thì hóa thân hư vô, biến mất không tâm tích. khi thì chân lý thần quang sáng lạn, giờ kiếm chém thẳng vào. Không bao lâu, hắn lại chém xuống hai viên đầu lâu cửu tử dị thiên hoàng. Huyết Đồ đứng ở biên giới chiến trường, động thủ nhanh nhẹn, dùng túi da hổ thu sạch những đầu lâu này, tựa như trộm dưa hấu. Chiến lực cửu tử dị thiên hoàng trượt dốc, nguy cơ tử vong càng mãnh liệt. Nhất định phải đánh xuyên qua mảnh phù thụ rừng cây này, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu tử dị thiên hoàng đỉnh năm viên đầu lâu, nhanh chóng xuyên thẳng qua bỏ chạy, không tiếp tục liều mạng với hư thiên và mông qua. Hắn hướng đến khu vực ánh sáng màu bạc, muốn tụ hợp với thi thiên đại. Cho rằng, nữ tử đến từ vũ ngoại này mang theo ác chủ bài khó lường, nếu không sao dám một mình đến sáu đạo vũ trụ. Tổ phù lơ lửng trên đỉnh đầu vô nguyệt, đã xuất hiện vết trách. Tổ phù muốn vây khốn, không phải một vị bán tổ, mà một đám bán tổ sinh tử đấu pháp. Độ khó không thua vây khốn thủy tổ. Ha ha, lão thất phu, cái này chạy trốn. Chúng ta tái chiến. Hư thiên dưới chân dẫm ra từng vòng gợn sóng không gian, tóc tai bù xù, tiếng cười vang vọng tinh hải, theo đuổi không bỏ. Xoạt. Mông qua bước nhảy không gian, xuất hiện trên đỉnh đầu cửu tử dị thiên hoàng, chặn đứng hắn. Muốn chết. Cửu tử dị thiên hoàng đánh ra thần khí hắc mạc chặn đánh hư thiên đuổi theo phía sau, đồng thời phóng xuất hai đạo thủy tổ ấn ký, toàn lực ứng phó trấn áp mông qua. Ấn ký đại ma thần thủy tổ hóa thành ma vụ thiên địa vô biên vô tận. Ấn ký cửu thủ thạch nhân thủy tổ, vật chất thổ hành ngưng hợp nhanh chóng, kết thành giới vực hình tròn bằng đá. Hai đạo thủy tổ ấn ký trên dưới mà tới, như cối xay, muốn nghiền mông qua thành huyết vụ mảnh vỡ. Rống. Mông qua tráng như cự thú, hai tay nắm nâng hướng lên. 72 cây ma thần thạch trụ bày ra, giống 72 ngọn núi chống lên tinh hải, quay chung quanh bốn phương tám hướng, đối kháng ép hai tòa thủy tổ ấn ký. Một nửa trong 72 cây cột đá này mông qua thu thập là đại ma thần luyện chế năm đó. Còn lại, dùng vật chất thiên thủy vô chung quần sơn rèn đúc. Âm âm. Ma thần thạch trụ đã rất mạnh, nhưng không thể đối kháng hai đạo thủy tổ ấn ký, từng cây vỡ vụn sụp đổ, hóa thành tảng đá tàn phiến. Kiếm nhị thập lục, kiếm lăng hằng cổ. Xoẹt xẹt. Kiếm mang màu vàng chói mắt, phá vỡ thần khí hắc mạc. Một kiếm ngang qua hư không, đánh xuyên lồng ngực cửu tử dị thiên hoàng. Đang toàn lực đối phó mông qua, cửu tử dị thiên hoàng cúi đầu nhìn mũi kiếm xuyên thấu ngực, đầy rẫy khó tin, chưa từng nghĩ có ngày mình rơi vào tình cảnh này. Cảm nhận lực lượng hai đạo thủy tổ ấn ký chuyển yếu, mông qua hóa thành cự thân thần khu, trốn thoát khỏi áp chế. Song quyền đều xuất hiện, đánh về phía cửu tử dị thiên hoàng. Trên nắm tay, quy tắc cùng trật tự đang dệt 1000 loại thần thông đại pháp, một khi bị đánh trúng, đủ ma diệt đại lượng thần hồn và ý chí đối thủ. Vậy tự chiến đến cùng. Trong đồng tử cửu tử dị thiên hoàng một lần nữa tuôn thần thái, ý chí chiến đấu sục sôi, dùng ảo thuật thoát khỏi hư thiên và hoàng kim chiến kiếm, hai tay kết chưởng nghênh kích, cùng song quyền công sát của mông qua đụng nhau. Oanh. Quyền chưởng tấn công, các loại thần thông bạo phát, gần sóng năng lượng bay về phía thập phương hư không. Phốc. Cửu tử dị thiên hoàng chung quy là trọng thương, không có cường hoành như thời đỉnh phong, đón lấy hai quyền này, miệng phun máu tươi, lão đảo lui lại. Mà ngay sau đó, chiến kiếm của hư thiên đã chém đến. Một đầu khác, tình huống thi thiên đại càng không ổn. Một mình đối mặt tỉnh đạo nhân, phàm trần hòa thượng, cái diệt, cùng địa đỉnh, dù tay nàng cầm khởi nguyên ngân đăng cũng không ngăn nổi, huyết nhục da thịt bị đánh nát, chỉ còn xương cốt vàng óng ánh cùng tóc dài màu bạc. Vẫn thon dài và thon thả. Nhưng thấy nàng như vậy, cái diệt đâu còn thương hương tiếc ngọc, ra tay càng nặng. Một nữ tử lẻ loi trơ trọi, tại tha hương dị địa, bị một đám nam tử thân thể cường tráng đánh cho hủy dung, mỗi người ra tay đều không nhẹ không nặng, thi thiên đại hận thấu tu sĩ chiến tinh hệ. Đối mặt cục diện tốt đẹp này, tỉnh đạo nhân có chút sợ, nói, nàng sẽ không tự bạo bán tổ thần nguyên chứ. Sợ gì? Tại vũ trụ này, đế trần là tuyệt đối thiên địa chi chủ, hắn chỉ cần phóng xuất ý chí, ai cũng mơ tưởng tự bạo thần nguyên. Cái diệt cầm ma tổ tí ngọ việc bay lượn, để mắt tới khởi nguyên ngân đăng trong tay thi thiên đại, muốn cướp đoạt. Vì thủy tổ thần quan tiêu hao quá độ, khởi nguyên ngân đăng đã có vô số vết trách. Gặp cái diệt tập sát, đồng tử thi thiên đại trong xương vành mắt nhấp nháy ngọn lửa, sát ý bay thẳng cửu tiêu, không còn giữ lại, đến hay lắm. Hôm nay nếu trấn sát toàn bộ các ngươi, dù ta vẫn lạc, sự tồn tương lai cũng giúp ta tân sinh. Ngươi thế này, còn muốn giết chúng ta, nói mê sảng gì vậy? Tỉnh đạo nhân không muốn đêm dài lắm mộng, theo sát cái diệt, vùng thanh đồng thần thụ. Thái thượng khởi nguyên kinh. Thi thiên đại bóp khởi nguyên ngân đăng vết trách dày đặt trong lòng bàn tay, nằm ngón tay hướng vào trong phát lực. Bành. Khởi nguyên ngân đăng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, một tờ giấy màu vàng nổi lên, trôi nổi. Trang giấy này như xé từ một quyển sách, lỗ hổng gập ghềnh. Cái Diệt xông lên trước nhất, cảm thấy khí tức khủng bố từ trang giấy tiêu tán, sắc mặt biến đổi, lập tức từ bỏ công sát Thi Thiên Đại, bỏ trốn xông vào hậu phương Tỉnh Đạo Nhân. Ta cũng phát giác được không thích hợp, nhưng trốn tốc độ sau Cái Diệt chậm nửa nhịp. Xoạt. Trang này Thái Thượng Khởi Nguyên Kinh bên trên, bay ra vô số khởi nguyên văn tự, tuần tự xung kích vào Tỉnh Đạo Nhân cùng Cái Diệt trên thân. Mặc dù hai người sớm có cảnh giác, các loại thủ đoạn phòng ngự tận thi, nhưng vẫn là bị thương. Không hề nghi ngờ, trang giấy này bên trên văn tự cùng lực lượng, thuộc về Thi Thiên Đại vị sư tôn kia Khởi Nguyên Thái Thượng. Bán tổ phòng ngự, tại Khởi Nguyên Thái Thượng lực lượng trước mặt, là xa xa không đáng chú ý, phù thủ rừng cây bị mảng lớn thanh không, hóa thành màu vàng văn tự Hải Dương. Phàm Trần Hòa Thượng bắt lấy địa đỉnh, lấy chi làm thuẫn, tại văn tự Hải Dương bên trong mở ra một mảnh chỗ an toàn. Tỉnh Đạo Nhân cùng Cái Diệt đều trốn đến đỉnh hậu phương. Tình huống như thế nào, hẳn là sau lưng nàng tôn kia Thiên Thủy Kỷ chung cảnh giới tồn tại, tự mình giá lâm. Tỉnh Đạo Nhân miệng đầy vết máu, lại bị đánh, trong lòng là vừa sợ vừa tức. Cái Diệt nói, như loại cấp bậc kia tồn tại chân thân giá lâm, người cảm thấy, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Bất quá, trang này kinh thư, tuyệt đối là Thiên Thủy Kỷ chung cường giả bản nguyên nhất lực lượng, không phải chúng ta có thể đối kháng. Thi Thiên Đại trên xương cốt màu vàng, huyết nhục từng tia mọc ra, linh quang phi giật, tóc dài giống từng cây sợi tơ ở trong hư không xuyên thẳng qua. Nàng đem không có chữ một tờ giấy vàng nâng ở trong lòng bàn tay, tiện tay vung lên. Xoạt. Giấy vàng xẹt qua Tự Hải, như một thanh màu vàng thiên kiếm, lấy thế dễ như trở bàn tay đem Tự Hải phía ngoài phù thụ rừng cây cắt ra, một mực kéo dài đến ngoài rừng cây mặt. Bành một tiếng, vô nguyệt hướng trên đỉnh đầu tổ phù vỡ vụn, thiêu đốt thành tro tàn. Trải rộng thế giới hư vô phù thụ rừng cây, dần dần trở nên phai mờ, lực lượng nhanh chóng tan biến. Trương Nhược Trần phù lục cứ như vậy bị đánh nát. Chỉ còn năm viên đầu lâu cửu tử dị thiên hoàng, thay đổi vừa rồi tuyệt vọng tâm tình, đối với Thi Thiên Đại phía sau vị kia Khởi Nguyên Thái Thượng lòng tin tăng nhiều, cảm thấy cái gọi là Thiên Đạo Đại Đế cũng không phải như vậy đánh đâu thắng đó. Dưới chân hắn xuất hiện một tòa không gian truyền tống trận, muốn nhân cơ hội này thoát đi mảnh tinh vực này, tiến về Bắc Trạch Trường Thanh. Nhưng mới vừa vặn trốn vào trong không gian, liền bị một mảnh chói lọi thanh huy xung kích đến từ trong không gian bay ra, lùi lại mà quay về. Cửu tử dị thiên hoàng bưng bít lấy sắp bắn nổ ngực, sợ hãi vạn phần nhìn về phía, tự tin không biên giới dâng lên thanh huy ráng mây. Cái này thanh huy quang hoa, không nhìn thấy bờ, giống như là tại từng tấc thôn phệ vũ trụ. Hạo Thiên cái kia trác tuyệt mà thân ảnh vĩ ngạn, từ thanh huy bên trong từng bước một đi tới, tay trái chắp sau lưng, tay phải tự nhiên rũ xuống. Tay phải giữa ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy vừa rồi chém bay đi ra tờ giấy vàng kia. Hết thảy đều lộ ra nhẹ nhõm tự nhiên. Hiền viên Thái Hạo. Thi Thiên Đại trọng ngưng huyết nhục da thịt, ánh mắt không gì sánh được u trầm. Đối mặt thủy tổ chân thân khí thế áp bách, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể thông dong, chỉ cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều tại đối phương trong khống chế. Hư Thiên, Tỉnh Đạo Nhân, Cái Diệt bọn người, trong lòng một chút tâm tình vui sướng đều không có, cuối cùng lại còn là cần thủy tổ tự mình ra mặt thu thập tàn cuộc, thật mất thể diện. Càng làm cho bọn hắn khó chịu là, bán tổ cùng thủy tổ rõ ràng chỉ kém nhất cảnh, lại có một loại lạch trời giống như không cách nào vượt qua chênh lệch. Trước kia, Hư Thiên còn dám cân nhắc một chút Hạo Thiên, cũng không phải là không có khả năng liều mạng một phen. Bây giờ lại là, nửa thành phần thắng đều không có, chỉ có thể thành thành thật thật cúi đầu, thực sự nén giận đến cực điểm, hận không thể lập tức luyện thành kiếm nhị thập thất. Càng nghĩ càng giận. Hư Thiên, Tỉnh Đạo Nhân, Cái Diệt, mông qua một đám bán tổ, toàn bộ đều hướng cửu tử dị thiên hoàng công sát mà đi, phát tiết trong lòng khí muộn. Hạo Thiên ánh mắt rơi trên người Thi Thiên Đại, xa xa mà nói, chỉ là bị hư vô không động phong cấm mà thôi. Các ngươi thật cảm thấy, chiến tinh hệ liền sẽ tùy theo xuống dốc mặt cho nắm. Thi Thiên Đại đối kháng Hạo Thiên thủy tổ uy áp, nói, xem ra các ngươi đối với ngoại giới, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bản tọa không cùng ngươi nói nhảm, còn không hiện thân sao? Thanh Huy tiếp cận, Hạo Thiên đứng ở Tự Hải biên giới. Thi Thiên Đại chính thời khắc nghi hoặc. Trước người Tự Hải sôi trào lăn lộn, từng cái màu vàng khởi nguyên văn tự đụng vào nhau, hóa thành một tôn phát ra đáng sợ thủy tổ uy năng hư ảnh. Vị này hư ảnh, cao 30 triệu trượng, người mặc động lớn bào phục, trên cổ không có đầu lâu, hai cái đầu sinh trưởng ở trên hai cánh tay. Một cái đầu lâu già nua, khô quắc lại mọc đầy nếp nhăn, mệt mỏi muốn ngủ, đỉnh đầu là một mảnh dáng vẻ nặng nề ráng chiều. Một cái đầu lâu khác ấu thái, giống một cái 8, 9 tuổi hài đồng, ngây thơ hoạt bát, đỉnh đầu là sáng lạng ngời ngời tiên diễm ánh bình minh. Một già một trẻ, bộ dáng rất giống, như là một người tuổi thơ cùng tuổi già. Có khác hai cánh tay, một bàn tay nắm quyển tịch, một bàn tay nắm vuốt tượng đất. Tượng đất bộ dáng chính là Hạo Thiên. Tự như Hạo Thiên bị hắn nắm ở trong tay đồng dạng. Sư tôn. Thi Thiên Đại trong ánh mắt bộc lộ vẻ kích động, vội vàng nửa quỳ hành lễ. Hư Ảnh mặc cho nàng như vậy quỳ, già nua đầu lâu mở miệng nói, cuối cùng là thăm dò ra chiến tinh hệ thực lực chân thật, vị kia cái gọi là Tiểu Thiên Đạo, xem ra đích thật là còn sống. Hạo Thiên nói, ngươi thấy, chính là chân thật sao? Trận này thiên cơ đấu pháp, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền ở vào hạ phong. Không quan trọng. Già nua đầu lâu nói, mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào? Chỉ bằng chiến tinh hệ, còn chèo chống không được tu sĩ đăng lâm thiên thủy vô chung độ cao. Hạo Thiên biết được đối phương trí tuệ thông thiên, tinh thần lực sâu không lường được, khẳng định là muốn thông qua đối thoại, từ trong miệng hắn thu hoạch càng thật đáp án. Bởi vậy, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp gọi ra huyền hoàng kích. Chiến kích bổ ra, huyền hoàng chi khí chia cắt thiên địa. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, chung quanh tinh hải vì đó chấn động không ngớt. Khởi Nguyên Thái Thượng Hư Ảnh đem trong tay kinh quyển đánh ra, lập tức hóa thành đầy trời trang giấy, đem Hạo Thiên một kích toàn lực hóa giải. Đồng thời, tính trẻ con tiếng cười vang lên, hai cánh tay nhào nặng cùng xé rách tôn kia cùng Hạo Thiên giống nhau như đúc tượng đất. Loại này quỷ dị sức mạnh công kích, lập tức quỷ thêm đến Hạo Thiên trên thân. Hạo Thiên trên người áo giáp bị bóp biến hình, thủy tổ thân thể giống như là muốn bị hai cái bàn tay vô hình bóp thành mảnh vỡ. Chỉ là một bộ phân thân hư ảnh, cũng nghĩ bóp giết ta. Hạo Thiên nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước đều chấn động hư không, mang theo đầy trời thanh huy cùng huyền hoàng chi khí, cùng Khởi Nguyên Thái Thượng phân thân hư ảnh đụng nhau cùng một chỗ. Oanh! Mũi kích cùng bàn tay hư ảnh tấn công, đánh cho đạo kia cao giống như tinh vân hư ảnh liên tiếp lui về phía sau, trong tay tượng đất hóa thành từng sợi sương mù màu vàng. Rất tốt, rất tốt, chiến tinh hệ thủy tổ không để cho lão phu thất vọng, là một bộ tuyệt hảo thủy tổ chiến thể khôi lỗi. Lão phu nhất định tự mình đến đây, đưa ngươi mang đi. Hư Ảnh như vậy phê bình một câu, sau đó hóa thành một đầu màu vàng chữ sông, lấy tốc độ không thể tưởng tượng bay về phía bắc phương vũ trụ. Hạo Thiên đuổi một đoạn, nhưng căn bản đuổi không kịp. Đối phương tại đạo pháp phương diện bên trên tạo nghệ cao hơn hắn quá nhiều. Trở lại vừa rồi mảnh kia bị chiến đấu đánh cho phá thành mảnh nhỏ tinh không, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đã bị chư vị bán tổ trấn sát phân thây, tràn diện quá hung tàn, thấy Hạo Thiên nhíu chặt mày lên. Thi Thiên Đại không có trốn, bình tĩnh đối mặt vòng trở lại Hạo Thiên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ ngược lại hiện ra dáng tươi cười, sư tôn chân thân sắp tới, các ngươi đều đem hôi phi yên diệt. Không, ngươi bị sư tôn nhìn trúng, không đến mức hôi phi yên diệt, mà là sẽ bị luyện thành thủy tổ chiến thể khôi lỗi, trông coi chúng sinh nghị viện chuộc tội. Hạo Thiên ánh mắt đạm mạc, vung tay áo đánh ra một mảnh thủy tổ quy tắc, hóa thành ba cây xiềng xích quy tắc đưa nàng giam cầm, nói, đưa nàng áp giải đến bản nguyên thần điện, chờ đợi đế trần xử lý. Tới đó, nàng hẳn là có thể đủ nhận rõ hiện thực. Minh bạch trong nội tâm nàng cao không thể chạm sư tôn cũng không phải là vô địch thiên hạ. Tấm này Thái Thượng Khởi Nguyên Kinh trang giấy, cũng mang đến đi. Trương Cốc Thần cung cung kính kính, duỗi ra hai tay tiếp nhận màu vàng trang giấy, hỏi, phát sinh chuyện lớn như vậy, xin hỏi Hạo Thiên Thủy Tổ, vì sao không tự mình đi một chuyến bản nguyên thần điện? Ta phải đi. Nói cho đế trần, chúng ta tương lai vũ ngoại gặp lại, cùng một chỗ là chiến tinh hệ đánh ra một cái quang minh tương lai huy hoàng. Hạo Thiên bóng lưng, từng bước một biến mất ở trong tinh không. Trên thân từ đầu đến cuối có một loại thẳng tiến không lùi thế vận. Trương Nhược Trần ngồi tại cấp tốc chạy xe kéo bên ngoài, hai tay ôm ở trước ngực, lưng tựa thân xe, một phái nhẹ nhõm tiêu sái thái độ, hai mắt hơi ngậm mấy phần ý cười ngóng nhìn bắc phương vũ trụ phương hướng. Ta có thể vượt qua ức vạn dặm, mắt thấy màu vàng chữ song song vào bắc trạch trường thành trong sương mù. Thạch Cơ Nương Nương ngồi ở một bên, tò mò hỏi, đại đế vì sao không lưu lại đạo phân thân kia? Có lẽ có thể sớm nghiên cứu phân tích ra đối thủ đạo pháp tinh diệu chỗ, biết người biết ta mới càng có phần thắng. Trương Nhược Trần cười nói, ta như xuất thủ đem nó lưu lại, chân thân của hắn còn dám tới sao? Ta liền đưa đến nơi này, ngươi trước tạm qua bên kia, có thể hay không đem bắt trạch trường thành biến thành cơ duyên của ngươi, liền xem chính ngươi bản sự. Xe kéo dừng lại, Thạch Cơ Nương Nương xuống xe. Nàng đi một đoạn về sau, chợt quay đầu nhìn lại, phong tình vạn chủng cười hỏi, đại đế thật không mời ta tham gia ngươi lễ hôn điển. Dáng tươi cười như vậy, trước kia nàng tuyệt sẽ không có được, coi như diễn cũng diễn không ra. Tự như một đóa hoa, không có bị nước mưa ướt nhẹp trước, vô luận như thế nào nở rộ, cũng chỉ là đơn bạc diễm lệ, mà không có bị thoải mái sau yêu kiều nhiều sắc kiều mị. Mọi người hình như cảm thấy phiên ngoại có chút quá thả bản thân, ha ha, làm được, cá tranh thủ dùng sửa chữa thường nghiêm khắc hành văn, viết phía sau phiên ngoại nội dung tả Khâu Hồng Đình quyết định quên người kia, quên huyết hải quan ổ, quên tam thập tam lý sơn. Nàng xưa nay không trốn tránh như vậy. Nhưng, nàng làm sao có thể không trốn tránh? Nàng có hôn ước tại thân, sắp phải xuất giá, gả cho vị thiếu niên chi quân phong thái yếu điệu ở Lăng Tiêu Bắc Cảnh. Hắn là một trong số ít những thiên chi kiêu tử của thiên hạ hiện nay, tuổi nhỏ đã thành danh, tay nắm đại quyền, tài trí võ học có một không hai ở phương Bắc. vượt qua 3.000 dặm mê vụ thảo nguyên, chính là bắc cảnh tuyết trắng mênh mang. Người kia ở phương Nam, mọi người chỉ là quen biết một thời gian ngắn, hắn thậm chí còn chưa chắc đã biết được tâm ý của nữ nhi gia. Người kia ở phương Bắc mới là tương lai của nàng. Ngày đó, chạng vạng tối, tịch hà như hỏa diễm thiêu đốt. Hồng Nhạn từ phương Bắc bay về, mang theo tin tức từ phương Nam. Tả Khâu Hồng Đình, ở tổ cảnh Đào Lý Sơn của Tả Khâu Môn Đình, nhận được thư. Tự như những nữ tử trở mặt với tất cả vì tình yêu, nàng đẩy ngã quyết định thuận theo gia tộc an bài gả đi bắc cảnh trước đó. Nàng muốn đến phương Nam, đi gặp cái oan gia khiến tâm thần nàng không yên suốt thời gian qua. Hắn không tốt đẹp gì, không có một chút nào có thể so sánh với vị thiếu niên chi quân ở bắc cảnh, nhưng hết lần này đến lần khác nàng chỉ động tâm với hắn. Dù trên thư chỉ viết một câu, Tả Khâu Môn Đình vọng tộc đại phiệt, nợ tiền bao lâu trả. Thiếu nhân tình còn định không tính toán. Nhưng chỉ một câu đó, cũng khiến nàng mừng thầm hồi lâu, tâm lộc chạy loạn, từ chạng vạng tối đến nửa đêm. Nàng biết, mình thật sự đã động tình. Đêm qua hoa đào rơi đầy đình, người đi hương lưu vô tung. Tả Khâu Hồng Đình thiên thần đạo. Bản nguyên thần điện chủ sự đại điện. 34 cây cột đồng to như cối xây sừng sững, trên đó phù điêu đủ loại thần thú dị chủng trong thiên địa, chống đỡ đại điện rộng lớn uy nghiêm. Bên trong điện, ánh đèn rực rỡ, linh trì khói bay, các thần thị mình khoác lụa là lăng la màu sắc, nhanh nhẹn qua lại, dâng lên rượu ngon dị quả. Trương Nhược Trần mặc thường phục, búi tóc giản dị, tay cầm tờ giấy vàng Thái Thượng Khởi Nguyên Kinh, ngồi ở vị trí số một bên phải điện. Tư thái, dung mạo, thần tình ấy không giống là phụ thân của Trương Cốc Thần, mà hệt như huynh trưởng của hắn. Văn tự Khởi Nguyên trên giấy vàng đã biến mất không còn, sớm đã theo Khởi Nguyên Thái Thượng phân thân hư ảnh trốn đến đầu bên kia của Bắc Trạch Trường Thành. Chỉ có thể dùng phương thức thôi diễn hoặc nghịch chuyển thời gian để văn tự tái hiện. Xoạt. Theo dòng lực lượng nghịch thời gian tràn vào khoảng tấc vuông trên giấy vàng. Từng chữ Khởi Nguyên đã mất, như có sinh mệnh, hiện lên lần nữa, nhảy nhót và lấp lánh trên trang giấy. Nhưng chỉ Trương Nhược Trần thấy được. Hàn Sở Nam đứng sau lưng Trương Nhược Trần, cả người nằm ườn trên lưng ghế, cố gắng trợn to đôi mắt như chuông đồng, mặt gần như dán vào giấy vàng, nói, chẳng có gì cả, có gì hay mà xem. Đại ca, ta nói, lúc đó nên mời vài vị thủy tổ ra tay, giữ lại đám văn tự Khởi Nguyên kia cùng cái phân thân Khởi Nguyên Thái Thượng chó má gì đó, nghiên cứu cho rõ, biết người biết ta, sau này giao chiến mới chắc thắng hơn. Người nói rất có lý, vậy sao ngươi không đi mời? Trương Nhược Trần hỏi. Hàn Sở Nam lộ vẻ khó xử, thủy tổ đâu phải ta muốn mời là được. Hơn nữa, ai ngờ đi săn một con cửu tử dị thiên hoàng, lại đụng phải cường giả vũ ngoại. Ai mà nghĩ ra? Ai mà đoán trước được? Trương Nhược Trần cười không đáp, thu giấy vàng vào tay áo, giọng điệu như tự nói, đạo pháp Khởi Nguyên Thái Thượng này lại đồng nguyên với Bạch Trạch và Tán Kim của Kỷ Nguyên trước, đúng là tồn tại lấy trăm triệu năm làm tiêu chuẩn sinh mệnh, quả nhiên không đơn giản. Đại lượng kiếp dù chưa tới, nhưng đại chiến Kỷ Nguyên tuyệt đối là ranh giới giữa Kỷ Nguyên cũ và mới. Từ đó về sau, thiên đình vũ trụ, địa ngục, kiếm giới, thiên hoang, địa hoang sẽ dần thành quá khứ, thay vào đó là lục đạo vũ trụ hay chiến tinh hệ. Hiện tại là thời đại thái sơ của Kỷ Nguyên mới. Thi Thiên Đại nói, tuổi thọ xa xôi của sư tôn, đạo pháp vô tận của ngài, há phải hạng tiểu bối như ngươi có thể ước đoán. Trương Nhược Trần không giận, ánh mắt nhu hòa mang theo nụ cười, cuối cùng dừng trên người nàng. Thi Thiên Đại cao gần 2 mét, dáng người cân đối hoàn mỹ, đôi chân ngọc trắng muốt, dài hơn chân dài La Sa đến 3 phần. Dù là tù nhân, bị xiềng xích quy tắc thủy tổ Hạo Thiên trói buộc, ánh mắt vẫn ngạo nghễ như thiên hậu thần hoàng. Nàng liếc nhìn thần tòa trống rỗng trên cùng đại điện, hỏi, vị đại đế kia đâu, sao còn chưa hiện thân? Theo Thi Thiên Đại, bản thân là bán tổ thần Thương Cổ Trạch, lại là đệ tử Khởi Nguyên Thái Thượng, đáng lẽ phải được chiến tinh hệ người đứng đầu coi trọng mới đúng. Bị áp giải đến bản nguyên thần điện lâu như vậy, lại chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kề vai sát cánh cùng Hàn Sở Nam trước mắt, thật không hợp với mong đợi của nàng. Huyết Đồ cười lạnh, đế quân chí vĩ của lục đạo vũ trụ ta, ngồi ngay trước mặt ngươi, ngươi lại không nhận ra. Bảo ngươi kiến thức nông cạn, còn vũ nhục hai chữ kiến thức. Ngồi quanh bàn bày rượu ngon dị quả, Trương Cốc Thần, Vô Nguyệt, Nguyệt Thần, Phàm Trần Hòa Thượng, Từ Hàng Tôn Giả, Thanh Ti Tuyết, Tỉnh Đạo Nhân, Mông Qua, ai nấy đều lộ ý cười trên mặt. Hắn chính là... Thi Thiên Đại nhìn kỹ Trương Nhược Trần lần nữa, ban đầu là không thể tin. Nhưng càng nhìn càng kinh sợ. Nam tử trẻ tuổi này đã hoàn toàn phản phá quy chân, không thấy chút khí thế nào của cường giả tuyệt đỉnh. Điều quỷ dị nhất chính là ở chỗ này. Nàng không phải tu sĩ tầm thường, mà là bán tổ kiến thức rộng rãi, thuộc hàng sinh linh cao cấp nhất vũ trụ. Dù là Khởi Nguyên Thái Thượng thi triển thủ đoạn liễm khí, nàng ít nhiều gì cũng cảm nhận được chỗ phi phàm. Trương Nhược Trần mỉm cười, khẽ gật đầu với nàng, ta không phải đại đế gì cả, chuyện lục đạo sớm đã giao cho cốc thần quản lý. Nhưng ta nghĩ, ta hẳn là người cô nương muốn gặp. Thi Thiên Đại nhanh chóng trấn định, nói, thật không ngờ, tồn tại mạnh đến mức như ngươi, vậy mà có thể để một đám tu sĩ hạ đẳng ngồi ngang hàng. Không có uy nghiêm, lễ pháp sụp đổ, ngươi không sợ chiến tinh hệ vì trật tự hỗn loạn mà sụp đổ. Tu sĩ hạ đẳng? Ngươi nói ai? Hàng Sở Nam có chút giận, cảm thấy Thi Thiên Đại có thể đang nói hắn. Nói ngươi đấy. Tỉnh đạo nhân ra vẻ việc không liên quan đến mình, nâng chén bạch ngọc, thưởng trà một cách hưởng thụ. Bản thân là bán tổ đỉnh phong, vô địch dưới thủy tổ, sao có thể là tu sĩ hạ đẳng? Hàng Sở Nam nói, nàng nói là một đám. Tỉnh đạo nhân tỉ mỉ dư vị, trong mắt lập tức trợn lên, giận nói, đế Trần Hiền Hòa, có lòng dạ bao dung, ngồi chung với bọn ta, là tình huynh đệ bằng hữu, cho nên tình cũ nghĩa xưa, sao trong miệng ngươi lại là? Lại là lễ pháp sụp đổ. Đế Trần, bần đạo muốn tái chiến với nàng một trận, lần này một đối một, đánh cho nàng tâm phục khẩu phục. Trương Nhược Trần đưa tay ngăn Tỉnh đạo nhân, cười hỏi, chồng thất nữ siêu tinh hệ hải người nào cũng trọng lễ pháp sao? Thi Thiên Đại không ngờ đối phương lại là người giảng đạo lý, lễ phép như vậy, nho nhã như thế, hẳn là có mị lực vô cùng, nếu không phải hai bên là địch, nàng thật sự sẽ khâm phục. Nghĩ đến đây, nàng kinh hãi trong lòng. Đối phương có thể lên đến đỉnh cao tu vi, dưới chân chắc chắn là núi thay biển máu, sao có thể là nhân vật đơn giản? Khác thường, ắt có quỷ kế. Thi Thiên Đại lạnh giọng, tinh hệ hải rộng lớn vô biên, vũ trụ bao la tráng lệ, văn minh đâu chỉ ngàn vạn, tự nhiên không phải nơi nào cũng lấy lễ pháp làm đầu. Nhưng quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, trên làm dưới theo, đó tất nhiên là mấu chốt để một nền văn minh ổn định. Phía trên lễ băng nhạc phôi, phía dưới sẽ đạo thất đức tổn. Phía trên khoan nhân, phía dưới tất loạn. Từ xưa đến nay đều vậy. Trương Nhược Trần nhìn Trương Cốc Thần, còn thấy thế nào? Trương Cốc Thần thần thái bình tĩnh, đứng lên nói, hài nhi lại muốn biện luận với thi tiền bối một chút. Trong mắt ta, mấu chốt để văn minh ổn định, không phải những lễ pháp cổ hủ mục nát kia. Quân thần, phụ tử, trên dưới, thiết lập chế độ đẳng cấp khắc nghiệt, nhìn như hợp lẽ thường, kỳ thực là chủ nô chế độ, có thể duy trì thái bình nhất thời, nhưng chỉ là trói buộc nhân tính, cưỡng ép áp chế bất công. Một khi bộc phát, sẽ là trời sụp đất lở. Hơn nữa, trên rộng mà pháp không rộng, sao dưới loạn được? Lễ pháp cũ nhiều hủ tục, tân pháp coi trọng đức, đức luật lấy mình, đạo truyền thiên hạ, như vậy người người noi theo, há không được lòng người hơn quân quân thần thần, phụ phụ tử tử. Nhân đó, Trương Cốc Thần cúi đầu, phụ thân, hài nhi thỉnh cầu từ hôm nay, triệu tập hiền sĩ thiên hạ, cùng nhau biên soạn lục đạo tân pháp. Chuẩn. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, lại nói, thi cô nương là bán tổ vũ ngoại từng trải nhiều việc, nhân vật lớn của chúng sinh nghị viện, kiến thức uyên bác, vậy hãy để nàng hiệp trợ con soạn sách lập pháp, con nên học hỏi nhiều từ nàng. Mọi người trong điện đều kinh ngạc. Ngay cả Thi Thiên Đại cũng nghi hoặc, cảm thấy bất ngờ. Phải biết, trên đường bị áp giải, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chết trong điện, bị giam cầm vĩnh viễn, bị tra tấn nghiêm hình. Ý gì đây? Đại ca, huynh phong quan cho nàng rồi. Hạng Sở Nam khó hiểu. Trương Nhược Trần gật đầu, chỉ tay, bình phẩm, thi cô nương xinh đẹp, lại kiến thức phi phàm, tu vi bán tổ, là cao độ của khởi nguyên thái thượng, nhân tài như vậy, nếu chiến tinh hệ ta bỏ đi, chẳng phải bị người vũ ngoại chế nhạo. Hơn nữa, thi cô nương đâu có phạm sai lầm gì, sao chúng ta không thể rộng lượng khoan nhân một chút? Tỉnh đạo nhân nói, nhưng nàng cấu kết với cửu tử dị thiên hoàng, muốn phá vỡ lục đạo vũ trụ của ta. Cửu tử dị thiên hoàng giờ ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Tỉnh đạo nhân đáp, đã chết. Trương Nhược Trần lại hỏi, nàng có từng giết tu sĩ lục đạo vũ trụ không? Tỉnh đạo nhân nghẹn lời, không nói được gì. Huyết Đồ bỗng đứng dậy, sư huynh quá anh minh. Khí độ như thế, thành danh ác vang xa chồng thất nữ siêu tinh hệ hải, tu sĩ vũ ngoại tương lai còn không nhao nhao tìm đến. Ta thấy, không chỉ để thi tiền bối làm quan, còn phải cho nàng làm đến vị trí tôn quý hơn, tỷ như đế phi. Coi như ta chưa nói. Trong điện, kể cả Thi Thiên Đại, ném qua mấy ánh mắt lạnh lẽo, khiến Huyết Đồ vội vàng ngồi xuống. Thi Thiên Đại sao có thể không nhìn ra quỷ kế của Trương Nhược Trần, cười lạnh, các hạ cho rằng, dùng kế phản gián thấp kém như vậy, sư tôn sẽ mất tin ta. Thần Thương Cổ Trạch sẽ xem ta là phản đồ. Đùa bỡn vận mệnh một người, đúng là thú vị, nhưng rất dễ bị phản phệ. Phản phệ thế nào? Trương Nhược Trần hứng thú hỏi. Thi Thiên Đại nói, hôm nay ngươi không giết ta, đợi sư tôn và đại quân Thần Thương Cổ Trạch vượt qua Bắc Trạch Trường Thành, đợi ngày bản nguyên thần điện sụp đổ, ta tuyệt không niệm tình hôm nay, mà sẽ trở thành một thành viên trong đại quân phá vỡ lục đạo vũ trụ. Không sao, chút phản phệ đó, ta còn chịu được. Nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần lại nói, à đúng rồi. Người của chúng ta gọi là lục đạo vũ trụ, tu sĩ vũ ngoại các ngươi không phải gọi chúng ta là chiến tinh hệ sao? Ngươi sửa lại rất tốt, sửa rất nhanh. Hoa Trương Nhược Trần phất tay, trói buộc trên người Thi Thiên Đại Thủy Tổ quy tắc xiềng xích biến mất, chìm vào trong máu thịt, khôi phục tự do hành động. Thi Thiên Đại trong lòng mừng rỡ, hy vọng nhất là bị đối phương khinh thị, như vậy nàng mới có cơ hội đào thoát. Nhưng rất nhanh, ý mừng trong lòng nàng tiêu tan, vì Trương Nhược Trần đang bóp ra một tượng đất giống hệt nàng. Đây rõ ràng là thủ đoạn của sư tôn nàng, Khởi Nguyên Thái Thượng. Tượng đất và nàng đã mệnh cách tương hệ, tượng đất nát, nàng chân thân cũng chia năm xẻ bảy. Hiên Viên Thái Hạo có thể đánh nát tượng đất, thoát khỏi thuật pháp phân thân hư ảnh của Khởi Nguyên Thái Thượng, vì hắn là thủy tổ, tu vi cường đại. Còn Thi Thiên Đại không có chút lòng tin nào đánh vỡ thuật pháp của Thiên Đạo Đại Đế. Nàng tập trung ý chí, không dám khởi tạp niệm, quy củ ngồi xuống. Yến hội chính thức bắt đầu. Đây là yến tiệc tiếp phong, Tỉnh Đạo Nhân, Mông Qua, Từ Hàng Tôn Giả, Phàm Trần Hòa Thượng đều là đại nhân vật trong vũ trụ, đến Bản Nguyên Thần Điện không thể không có chén trà xanh. Huống chi, bọn họ là bạn cũ. Trong bữa tiệc, Trương Nhược Trần hỏi thăm hư thiên và cái gì? Tỉnh Đạo Nhân nói, hai người trong lòng có quỷ, không dám đến Bản Nguyên Thần Điện. Sau khi trấn sát cửu tử dị thiên hoàng phân thay liền rời đi, còn nhấn mạnh hư phong tẩn cướp một đạo thủy tổ ấn ký và ba viên thần khí ấn tỷ, thông tính, mong Trương Nhược Trần gõ hắn để lão quỷ kia khỏi quá điên cuồng. Nghe nói sư huynh muốn đại hôn, không biết cưới vị nào sư tẩu. Huyết Đồ hỏi, ánh mắt liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần tuyệt thế trên khuôn mặt không chút dao động, đoan trang nhã nhặn ngồi, như người ngoài cuộc lắng nghe. Trương Nhược Trần nhìn Nguyệt Thần, cố ý nói, vậy có chút nhiều. Tri kỷ thuở thiếu thời, hồng nhan hoạn nạn. Có vốn có hôn ước, có sớm có vợ chồng chi thực, cũng không thiếu người ta thích nhưng nàng không nguyện ý, Thi Thiên Đại hừ lạnh, tưởng đại đế cỡ nào chính nhân quân tử, hóa ra cũng chỉ là kẻ ép buộc bá quyền. Người khác không nguyện ý ắt có lý do, người mạnh cưới khác gì cường đạo. Không mạnh cưới ngươi, người lắm lời thế sao? Huyết Đồ nói. Thi Thiên Đại biến sắc, không dám nói nữa. Nàng sợ bị chiến tinh hệ đại đế nhìn trúng, mạnh cưới làm thiếp, vậy nàng không về được, bị tu sĩ thần thương cổ trạch phỉ nhổ nhục mạ. Huyết Đồ liếc đám người trong điện, lặng lẽ truyền âm, sư huynh chỉ vì sư tẩu không nguyện ý, là Phượng Thiên sư tôn. Hỏi xong, Huyết Đồ cũng thấy khó chịu. Trương Nhược Trần nói, truyền âm làm gì? Nàng có ở đây đâu, sợ gì? Sư huynh, ngươi không sợ, nhưng sư tôn là tử vong thần tôn, dưới thủy tổ không ai dám giết người hơn nàng. Huyết Đồ cười khổ, tiếp tục truyền âm, ta nghĩ, Phượng Thiên sư tôn không phải không muốn kết làm đạo lữ với sư huynh, mà không muốn gả cho Thiên Đạo Đại Đế, thành chúng phi cửu cung thất thập nhị viên. Trong lòng nàng có tình, nhưng muốn giữ lấy cực mạnh, không muốn chia sẻ với ai. Vả lại, tình trong lòng nàng có lẽ không nặng bằng thủy tổ đại đạo, nên việc này khó xử. Trương Nhược Trần nói, có việc không do nàng. Ta đang cần người đến vận mệnh thần điện cầu hôn, ngươi là sư đệ chí thân, đi thay ta. Huyết Đồ sợ đến suýt ngã khỏi ghế, khiến mọi người tò mò. Huyết Đồ vội truyền âm, cầu khẩn, sư huynh tha ta. Ta dám mang sính lễ đến vận mệnh thần điện, ngươi tin không, ta bị Phượng Thiên sư tôn xé thành tám mảnh, cho vào hộp sính lễ trả lại ngươi. Nàng chỉ thấy ta phản bội nàng. Lại nói, không có sư đệ giúp sư huynh đi hạ sính lễ cho sư tôn, đúng không? Trương Nhược Trần cười, ngươi nghĩ thải dịch quá tàn nhẫn. Nàng cũng có mặt ôn nhu, không đáng sợ thế. Huyết Đồ không dám gật bừa, vội nói, ta vẫn quan điểm cũ, sư huynh cứ cường thế, tự động thủ. Sư tôn người này không uống rượu mời, muốn uống rượu phạt. Nàng đánh không lại ngươi. Phượng Thiên Long, đến sờ ngược. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ nói, đúng, đúng, chính là đạo lý này. Tốt. Ta nhất định thuật lại hết cho nàng. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ khổ tư đối sách, cuối cùng cắn răng nói như đã hạ quyết tâm, ta có một kế. Nói. Huyết Đồ nói, trước để trì giao nữ hoàng bày tội danh, các chức điện chủ của Phượng Thiên Sư Tôn, bắt đến Bản Nguyên Thần Điện. Lại để Minh Đế và Huyết Hậu Sư Tôn đến cầu hôn. Mặt mũi người khác Phượng Thiên Sư Tôn không cho, nhưng hai vị này đến nàng sẽ cân nhắc. Vậy sư huynh không cần làm người xấu, mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái. Mưu kế hay, không hổ là đệ tử đắc ý của Phượng Thiên Điện Chủ. Trương Nhược Trần suy nghĩ, thấy sách lược của Huyết Đồ rất tốt, nhưng cần cân nhắc chi tiết khi áp dụng. Huyết Đồ yếu xìu, thở dài, sư huynh. Ngươi không cần mắng ác thế. Yến hội kết thúc, các tu sĩ cáo từ, không mỏi mòn chờ đợi ở Bản Nguyên Thần Điện, vì họ chỉ áp giải Thi Thiên Đại đến thụ thẩm. Trước khi đi, mọi người công bố ngày đại hôn của đại đế, nhất định mang hậu lễ đến chúc mừng. Trương Nhược Trần đưa từ hàng tôn giả ra cửa điện, ngưng tụ một đóa vạn thế công đức thanh liên trong lòng bàn tay, nói, tôn giả bỏ vạn thế công đức, từ bỏ thủy tổ đại đạo, giúp ta phá cảnh. Hôm nay, Nhược Trần cảm kích vạn phần, trong thanh liên này có một phần cảm ngộ tu hành của ta. Từ hàng tôn giả không từ chối, thu vạn thế công đức thanh liên vào thể nội, mỉm cười, nhớ ban đầu ở thiên đình mới quen, khi đó mọi người còn trẻ, ta ở thuận cảnh, còn ngươi ở nghịch cảnh nguy hiểm, cần nguyệt thần che chở mới sống sót. Chuyện cũ không nhắc lại, bây giờ xem như gặp nhau ở đỉnh phong. Trương Nhược Trần hiểu dụng tâm của Từ Hàng Tôn giả, mượn chuyện cũ khuyên hắn thiện đãi nguyệt thần, cười, tự nhiên xem như. Từ Hàng Tôn giả mỉm cười, vậy ly biệt ở đỉnh phong. Ta sợ không đến chúc mừng lễ hôn điển của ngươi. Viên hạt sen này ta hái ở Tẩy Tướng Trì, coi như hạ lễ. Đến ngày nó nở hoa, hẳn là ta gặp lại ngươi ở vũ ngoại, mong khi đó thiên hạ thái bình. Nàng rời đi. Đi truyền đạo bên ngoài lục đạo vũ trụ, cũng là đi mở đường cho những người đối kháng tổ tham hội. Bàn cờ này có nhiều quân cờ muốn vẫy ra trước, sống sót phải bám rễ sinh chồi, khai chi tán diệt, tương lai mới thành lực lượng lay động toàn bộ tinh hệ hải. Trở lại trong điện, Trương Nhược Trần nhìn Vô Nguyệt và Nguyệt Thần, nói, Từ Hàng Tôn giả đi, nàng muốn làm người mở đường của lục đạo vũ trụ, có lẽ không còn cách nào gặp nhau. Lúc gần đi, nàng nhắc đến ngươi, nói nếu không có ngươi che chở, ta không sống đến bây giờ. Nguyệt Thần môi đỏ óng ánh, thản nhiên, chuyện qua rồi, nhắc làm gì? Nàng còn nói, ta nên cưới ngươi, nếu không bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, nói Trương Nhược Trần vong ân phụ nghĩa. Trương Nhược Trần nói. Nguyệt Thần suy tư, cảm nhận được nỗi thống khổ của Trương Nhược Trần. Vô Nguyệt nhíu mày, cảm thấy Từ Hàng Tôn giả không phải người thích quản việc tư sâu như vậy, đợi hạt sen hoa nở, vũ ngoại gặp lại, thiên hạ đã thái bình. Từ Hàng Tôn giả rời đi, tự như một vị quen biết nhiều năm bạn thân đi xa, từ đây vũ trụ không bờ người vô hạn, lại khó gặp nhau. Hắn hướng vũ ngoại lại gặp lại, một ngày uống cạn ngàn chén rượu. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, lục đạo vũ trụ nhìn như dưới mắt vui vẻ phồn vinh, muôn hình vạn trạng, có vạn thế thái bình mặt mạo. Nhưng, nguy cơ đang tiềm ẩn, sớm ép tới tất cả người biết chuyện khó mà thở dốc. Địch nhân đã đến rồi. Có thể tại kỷ nguyên đại chiến bên trong sống sót, phần lớn đều tâm hoài thiên hạ, cách cục siêu nhiên, trong lòng mỗi người đều có mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Bọn hắn sớm đi ra ngoài là muốn làm tiền tiêu, vì lục đạo vũ trụ lội một con đường sống, vì Trương Nhược Trần cùng tám đại nguyên thủy ván cờ giành trước tay. Này có thể nói, con đường phía trước nhiều thăng trầm, cửu tử nhất sinh. Trương Nhược Trần tay nắm hạt sen, nỗi lòng cùng tư duy không giờ khắc nào không tại vận chuyển, trong bất tri bất giác, đi vào một mảnh vàng óng ánh thánh hồ bên bờ. Hồ phía đông, nhô lên sơn lĩnh, dãy núi san sát. Nhánh kha sung xuê thúy sắc trong rừng, có thể thấy được một tòa trai đường xanh đỉnh toát ra, lại có nến hương chi khí phiêu dật, tiếng chuông hù dọa quần điểu. Trong hồ, hai cái vũ không tạp sắc ngỗng trắng, chẳng có mục đích bơi qua bơi lại. Nhìn thấy bên bờ Trương Nhược Trần, bọn chúng lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ở trong nước đạp đỏ thẫm bằng phẳng bàn chân, bơi nhanh đi qua. Đại đế, xem như nhìn thấy ngươi, cầu ngươi giải trên người chúng ta phong ấn đi, chúng ta đã biết sai. Nga đại há mồm hô to. Nga nhị dây thanh kéo lấy giọng nghẹn ngào, ta không muốn làm về ngỗng trắng lớn, cả một đời đều vây chết tại trong đầm nước động này. Ta muốn làm bất tử điểu, ta toàn bộ lực lượng đều bị phong ấn. Mấy chục vạn năm tu hành, trở về vẫn là ngỗng thương. Đại đế, chúng ta thế nhưng là ngươi nuôi lớn, chỉ bất quá bị lão tử quỷ cho trộm, mới ngộ nhập nhân tổ môn hạ. Trước kia chúng ta không được chọn, hiện tại, chúng ta muốn làm hai cái tốt ngỗng. Nga đại nói. Trương Nhược Trần ngàn vạn suy nghĩ. Tại bọn chúng ngươi một câu ta một câu khóc lóc kể lể bên trong trở về, nhìn chăm chú về phía mặt nước cười nói, ai đem các ngươi phong ấn. Nga nhị lập tức khóc một cuốn họng, tố cáo, là cái kia trời đánh mặt to cú mèo, chính hắn làm không trở về bất tử điểu, liền đố kỵ chúng ta, muốn đem chúng ta phong kín tại nguyên hình. Nga đại tức giận nói, chính hắn đều là nhân tổ đồ tôn, lại nói chúng ta là phản đồ, chúng ta thân bất do kỷ a đại đế. Nga nhị nói, cái kia hắc tử không chỉ có toàn thân lông đen, tâm cũng là đen. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ Nga đại, Nga nhị tình huống, thân ở bọn chúng hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác không được chọn. Nhưng, thật không có đến chọn sao? Trương Nhược Trần nói, các ngươi nếu đã sớm biết Thái Sư Phụ là nhân tổ, qua nhiều năm như vậy, các ngươi có quá nhiều cơ hội, đem cái này nhất tuyệt mật, cáo tri tại ta. Thế nhưng là các ngươi chưa từng có hướng phương hướng này làm qua, thậm chí không có ám chỉ qua ta. Ta coi như các ngươi là lá gan quá nhỏ, không dám vì đó, sợ sệt bị nhân tổ nhìn rõ. Nhưng đổi lại tiểu hắc, nó cho dù là chết, cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem cái này vừa tới quan trọng muốn tuyệt mật cáo tri tại ta. Đây chính là các ngươi cùng hắn khác nhau. Nga đại, Nga Nhị lập tức một câu đều nói không ra. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch, Nga Đại, Nga Nhị mặc dù là chính mình nuôi lớn, nhưng chúng nó tuyệt đại đa số thời gian đều là đi theo nhân tổ, cũng là nhân tổ cho tài nguyên, đưa chúng nó bồi dưỡng đến bọn chúng bản mãi mãi cũng không đạt được độ cao, bọn chúng đi theo cùng hiệu trung nhân tổ là hợp tình hợp lý. Xoạt. Trương Nhược Trần đem trong tay hạt sen, đầu nhập trong hồ, sau đó nói, hai người các ngươi, ngay tại trong hồ thủ hộ viên hạt sen này đi, lúc nào hạt sen thi triển lá sen, nở rộ hương thơm, các ngươi trên người phong ấn tự sẽ giải khai, quay về tự do. Trương Nhược Trần là một cái nhớ tình của người, tự nhiên là sẽ cho Nga Đại, Nga Nhị cơ hội. Bà Nhược đi ra trai đường, xuyên qua trong hồ tiêu tán mà ra màu vàng nhạt sương sớm, xuôi theo đường mòn mà đến, một thân màu trắng cư sĩ phục, một trâm buộc tóc, da thịt khi sương tái tuyết, hỏi, từ hàng tôn giả rời đi. Đúng vậy a, đi được rất vội vàng. Thi Thiên Đại xuất hiện, để mọi người tốt không dễ dàng trầm tĩnh lại tâm tình, lần nữa trở nên khẩn trương cùng bất an, rất nhiều nguyên bản có thể thông dong đi làm bố trí, bây giờ trở nên lửa xém lông mày. Trương Nhược Trần nhìn ra bà Nhược ánh mắt khác thường, nói, người cũng nghĩ đi ra ngoài. Bà Nhược nói, ta nhận được sư tôn tin, bọn hắn muốn khởi hành, đi từ hàng tôn giả một dạng đường. Cũng có một phong thư của ngươi. Nàng nói tới sư tôn, tự nhiên là Nộ Thiên Thần Tôn. Trương Nhược Trần từ trong tay nàng tiếp nhận tín phù. Trên thư văn tự, không thuộc về Nộ Thiên Thần Tôn, mà là Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Trương Nhược Trần cũng không nửa phần ngoài ý muốn, lấy một loại tâm tính bình tĩnh quan duyệt. Sau một lúc lâu, đem tin thu hồi, hắn chắp tay nhìn ra xa vô biên vô tận thiên thần giới vực, nói, luôn có người muốn đi trước ra ngoài, phá cục, trước tiên cần phải vào cuộc. Đại Tôn cùng Hoa Hoàng có cực sâu giao tình, có hai người bọn họ bố cục cùng vào cuộc, chúng ta mới có càng nhiều hy vọng. Hoa Hoàng bố cục nhiều năm, là lục đạo vũ trụ đi ra người thứ nhất. Bất Động Minh Vương Đại Tôn ý tứ là hy vọng Trương Nhược Trần tòa trấn hậu phương, để lục đạo vũ trụ như một tòa nhắm người mà phải vượt sâu cấm khu, bất kỳ cái gì kẻ xông vào đều có đi không về. Thiện công giả, địch không biết nó chỗ thủ. Thiện thủ giả, địch không biết nó chỗ công. Nhưng Trương Nhược Trần lại thế nào khả năng cam tâm là một cái thủ giả? Trương Nhược Trần nói, người muốn theo Nộ Thiên Thần Tôn bọn hắn cùng đi ra khỏi đi. Người trong thiên hạ đều không sợ hướng về phía trước, người Trương gia sao cam lưu thủ ở phía sau? Bà Nhược môi đỏ thanh nhã, nói khẽ. Lời ấy, trong nháy mắt để Trương Nhược Trần nổi lòng vui vẻ, thoải mái cười to, tốt một cái người Trương gia. Yên Trần, ta vốn không muốn trói buộc ngươi, khiến cho ngươi như cá chậu chim lồng, không được tự do bay lượn giữa thiên địa. Nhưng đại hôn sắp đến, ta có thể nào thả ngươi rời đi? Tam sinh tam thế tam chuyển luân hồi đều cùng đi đến đây, không chính thức cưới ngươi qua cửa, há không quá mức tiếc nuối? Sẽ có cơ hội đi ra. Đại tôn người Trương gia, có thể nghĩa vô phản cố đạp vào hung hiểm hành trình. Trương Nhược Trần người Trương gia, há lại sẽ đều là sống an nhàn sung sướng người tầm thường. Thật lâu chưa có trở về Côn Lôn giới đi, chúng ta cùng đi cho Thiên Thủy quận vương bọn hắn tảo mộ. Tốt. Bàn Nhược nói. Thiên Thủy quận quốc vương tộc thành viên sau khi chết, đều là được chôn cất tại Đông Vực Hàng Yên Sơn. Đông Vực nhiều lần kiếp nạn, thương hải tan điền, nhưng Hàng Yên Sơn mộ quần cuối cùng vẫn là bảo tồn lại. Nơi này, có thể nói là Hoàng Yên Trần vị này mất đi quận chúa, đã từng tồn tại ở thế gian duy nhất chứng cứ. Yên Trần quận chúa cũng không phải là chỉ sống ở hai người trong trí nhớ bóng dáng. Là mộ từng cái dân hương, tiền giấy tung bay đầy trời ở giữa. Trương Nhược Trần cảm thán thế sự như nước chảy khó lưu, nói, nếu không, hay là đổi lại Hoàng Yên Trần cái tên này a không? Bà Nhược cự tuyệt, trước một bước đi xuống Hàng Yên Sơn. Nàng biết, chỉ cần không đem danh tự đổi lại đi, Yên Trần quận chúa liền vĩnh viễn sống ở Trương Nhược Trần trong hồi ức, sống ở lúc tuổi còn trẻ cái kia ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Đổi lại đi, hắn có lẽ liền không có như vậy trân quý. Tìm không trở về mới là trân quý nhất. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng bà Nhược một đường du sơn ngắm cảnh, đi hướng Đông Vực Thánh Thành, bái phỏng đã tóc trắng xóa Trần Vô Thiên. Vị này ngày xưa anh hùng phú bên trên hăng hái Đông Vô Thiên, răng đều nhanh rơi sạch, trên đầu tóc trắng đếm đều đếm đến rõ ràng. Kỷ nguyên đại chiến bên trong, tiêu hao quá nhiều thọ nguyên. Trương Nhược Trần mời hắn làm bà Nhược người nhà mẹ đẻ, Trần Vô Thiên vui vẻ đáp ứng. Bất kỳ nữ tử nào xuất giá, đều hẳn là náo nhiệt ăn mừng, cũng nên có người nhà mẹ để đứng ra giữ thể diện, tạo bầu không khí, tăng thanh thế. Thậm chí càng thả vài câu ngoan thoại, miễn cho gã đi bị khi phụ. Nộ Thiên Thần Tôn nếu muốn rời khỏi, không có sư môn trưởng bối, chỉ có thể Trần gia đỉnh lên. Mẫu thân của Hoàng Yên Trần Trần Lưu Ly, chính là người Trần gia. Trần Vô Thiên tiểu lão đầu bộ dáng, thân thể đã sớm rút lại còng xuống, nói chuyện có chút hở, tại chỗ cường ngạnh tỏ thái độ, nếu tìm tới ta lão Trần, Yên Trần, sau này ngươi nếu là ở bản Nguyên Thần Điện bị khi dễ, chỉ cần một phong thư, người Trần gia nhất định cho ngươi chỗ dựa, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta Trần Vô Thiên cả đời liền không có sợ qua ai, ngày trước đại đế mặt cũng là câu nói này. Năm đó Vạn Triệu Ức nếu không phải cầm trì giao nữ hoàng thánh chỉ, hắn có thể từ Trần gia đem đại đế áp đi. Áo cưới cùng đồ cưới, hôm nay liền toàn lực chế tạo gấp gáp, sẽ không thua mặt khác mấy nhà. Sau đó, bà Nhược liền lưu tại Trần gia, yên lặng chờ Trương Nhược Trần sính lễ cùng hôn thư, tất cả khâu đều muốn chính thức. Là chân chính cưới hỏi đàng hoàng. Trương Nhược Trần trở lại bản nguyên thần điện, chính là điều động A Nhạc, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, mang theo đại đội nhân mã, đại biểu chính mình tiến về Côn Lôn giới nạp thải đưa sính lễ. Hôn thư, thánh thư tài nữ hết thảy làm 8 phần, phía trên danh tự có, bà Nhược, La Sa, Nguyệt Thần, Bạch Khanh Nhi, Liễm Hy, Phượng Thải Dực, Lăng Phi Vũ nữ tử khác sớm đã cử hành qua lễ hôn. 8 phần hôn thư, bao gồm cả phần của Nạp Lan Đan Thanh, nhưng nàng đã vụng trộm giấu đi. Còn về hôn thư của Lăng Phi Vũ, là do Trương Hồng Trần biết được thánh thư tài nữ làm chủ sự hôn lễ cho Thiên Đạo Đại Đế, chủ động tìm tới cửa để thêm vào. Lúc đó, Trương Hồng Trần vừa hay trông thấy thánh thư tài nữ đang viết hôn thư cho Nạp Lan Đan Thanh, dưới sự uy bức lợi dụ, thánh thư tài nữ cuối cùng phải thỏa hiệp. Nguyên lai tài nữ cô muốn làm tiểu nương của ta. Thêm tên mẹ ta vào, nếu không ta sẽ không trả lại hôn thư này, ta sẽ mang nó đến cho 8 vị cửu thiên huyền nữ khác, đến lúc đó các nàng có coi ngươi là dị đoan và phản đồ không? Khi đó, Trương Hồng Trần như phát hiện ra bí mật động trời, cùng thánh thư tài nữ náo loạn cả một đêm. Nói cho cùng, thánh thư tài nữ là người nho đạo lễ giáo gia thân, trong lòng có tình, nhưng lại ép mình phải thận trọng. Nàng có quá nhiều lo lắng, sợ tư tình với đại đế bị bại lộ, sợ bị người đời chỉ trích, cũng sợ bị các huyền nữ khác chế giễu và phản đối. Các nàng đương nhiên có tư cách phản đối. Bởi vì cửu thiên huyền nữ đã là 9 người, cũng là một người. Các nàng sở dĩ đều không lấy chồng, nguyên nhân là ở đây. Bất kỳ vị huyền nữ nào cấu kết với nam tử, chẳng phải 8 người còn lại cũng cùng chịu ô uế. Đây là một đạo nan đề mấy chục vạn năm nay không thể giải quyết. Thánh thư tài nữ luôn giấu giếm hôn sự của nàng và Trương Nhược Trần, một phần vì lo lắng nữ hoàng trách cứ, một phần không đủ dũng khí đối mặt sự thật, còn có là không biết giải thích với 8 vị huyền nữ khác ra sao. Chỉ có thể giấu mãi đến ngày đại hôn, đến khi ván đã đóng thuyền. Nàng chỉ có thể âm thầm thuyết phục bản thân, Đan Thanh nhà, Đan Thanh, ngươi còn cách nào khác sao? Đại đế quá cường thế, chẳng lẽ xem như chuyện ở bản nguyên thần điện hôm đó chưa từng xảy ra. Bụng không thể lừa người, thêm chút thời gian nữa, nữ hoàng vẫn sẽ nhận ra mánh khóe. Thánh thư tài nữ không muốn làm nguyệt thần, không ngừng cổ vũ mình, đến lúc đó, nhất định có can đảm đối mặt với Trì Giao, đối mặt với 8 vị huyền nữ khác, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của thiên hạ. Trương Hồng Trần trở lại Mai Viên, ném tờ hôn thư có ấn triện thiếp vàng văn tự trước mặt Lăng Phi Vũ. Nhìn Lăng Phi Vũ chỉ khoảng 16, 17 tuổi, nàng chần chừ mở ra, sau khi xem xong, đầy vẻ khó tin, hôn thư của ta. Hôn thư với sư tôn Nhược Trần. Sao có thể như vậy? Trò đùa này lớn quá. Trương Hồng Trần vắt chân ngồi, đã tính trước, cười đầy tự tin, không hề đùa, đồ cưới ta đã điều động nhân thủ lớn đi trù bị. Phàm nhân còn trăm dặm trang sức đỏ, hôn lễ của đại đế, ngàn dặm trang sức đỏ còn thiếu nhiều, vạn dặm. Vạn dặm trang sức đỏ mà không có, lũ phế vật kia cũng đừng hòng sống. Trương Hồng Trần có thế lực riêng, tùy tùng vô số, có thể xưng Hồng Trần đại giáo, đủ sức so tài với Trương Cốc thần chấp chưởng địa đỉnh ở mọi phương diện. Lăng Phi Vũ im lặng, hồi lâu sau mới nói, đây là ý chí của đại đế. Trương Nhược Trần trong lòng nàng, phần lớn là kính ngưỡng và khâm phục, là đế giả kinh thiên vĩ địa, là thủy tổ đỉnh thiên lập địa. Gọi bằng sư tôn chỉ là nàng trèo cao. Nếu đại đế thật muốn cưới nàng, nàng biết mình tuyệt đối không thể phản kháng và làm trái. Trương Hồng Trần nói, không phải, đây là ý của ta. Nhưng, chỉ cần ngày đại hôn, chúng ta mặc áo đỏ, kèn thổi lên, kiệu rước tới, chiêng trống vang trời, pháo nổ một đường, lẽ nào ai dám đánh chúng ta ra? Ai dám có gan đó? Nàng tiếp tục nói, đừng lo, có ta đây. Mai Viên là một trong cửu cung thất thập nhị viên của bản nguyên thần điện, người tưởng ai cũng có tư cách vào ở sao? Vào ở, chẳng khác nào chấp nhận. Lăng Phi Vũ nói, không phải ý của đại đế, chuyện này tuyệt đối không ổn. Gả cho thiên đạo đại đế có gì không tốt? Trương Hồng Trần không hiểu. Không có gì không tốt cả. Nhưng ta là Lăng Phi Vũ, một tiểu bối tu hành ở Lưỡng Nghi Tông thôi, không phải mẫu thân ngươi. Ngươi muốn tu bổ cái nhà đó, người mẫu thân ngươi tưởng niệm nhất, đã sớm không còn. Nói xong, Lăng Phi Vũ đẩy cửa bước ra, trực tiếp rời đi. Trương Hồng Trần sững sờ tại chỗ, nước mắt to như hạt đậu không tự giác rơi xuống, lòng chua xót khó tả. Cuối cùng, nàng như ánh sáng lao ra, bắt Lăng Phi Vũ trở về, giữ chặt trên ghế. Không, ngươi chính là mẹ ta, ngươi chỉ là chưa khôi phục ký ức thôi. ta không muốn tu bổ gì cả, ta chỉ là không muốn mất đi. Mẹ, ta là Hồng Trần mà, tương lai ngươi nhất định sẽ nhận ra ta. Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ thương nghị chi tiết hôn lễ, toàn bộ công việc đều giao cho chính người phụ trách. Tư Mệnh Thần Nữ Tiên Phi Tử phụ trách lễ nghi, Diệu Thủ Thần Nữ Thanh Mặc phụ trách tửu nhượng ẩm thực, Thương Lan Võ Thánh Vạn Thương Lan phụ trách trật tự. Chính người cực kỳ phối hợp và vui mừng, có thể trù bị hôn lễ được cả thế gian chú ý cho đại đế, quả là vinh hạnh lớn lao. Đây là việc vui lớn nhất lục đạo vũ trụ sau nỗi đau kỷ nguyên đại chiến, nhất định vạn tộc triều bái, chúng thần cùng chúc mừng. Trong bầu không khí thảo luận sôi nổi, ngoài điện vang lên tiếng tiêu du dương. Trương Nhược Trần ngồi trên thần tọa nhìn về phía cửa điện, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, chủ động rời ghế bước ra. Cửu Thiên Huyền Nữ đều kinh ngạc, dưới gầm trời này, người có thể khiến đại đế đích thân ra nghênh đón không nhiều. Thậm chí có thể nói là không có ai. Trong màn đêm, tiếng tiêu thanh thoát êm tai, như đôi thiếu nam thiếu nữ nô đùa trong rừng trúc, có suối nhỏ róc rách, có lạc anh rực rỡ, có tiếng cười vô tư lự. Đây là Lan Du khúc. Khi còn bé, Trương Nhược Trần sáng tác để dỗ khổng Lan Du đang khóc. Nàng nhớ cả đời. Một khúc Lan Du, từ tóc đen đến bạc đầu. Thanh mai trúc mã năm nào đã không tìm lại được, mọi người đều đã trưởng thành, nhưng hai đứa trẻ bên bờ suối trong ký ức sẽ mãi không già. Tiếng tiêu dừng lại, dư âm tan dần. Khổng Lan Du từ trong màn đêm cầm tiêu bước ra, dù tóc đã bạc phơ, nhưng dung nhan không bị tuế nguyệt tàn phá, vẫn xinh đẹp rạng ngời như xưa, cười nói, thâm lâm nhân bất tri. Minh Nguyệt lai tương chiếu. Trương Nhược Trần đứng trước cửa điện, một tay chắp sau lưng. Khổng Lan Du nói, cô nói, lễ phục tân lang nên do nàng làm mẫu thân tự tay may. Nhưng nàng bận quá không có thời gian, phải phiền đến ta thử trước, xem có vừa người không, có tôn lên vẻ anh võ tuấn tú của biểu ca không. Một vị thần thì trẻ tuổi, mặt thần y cung trang hoa lệ chỉnh tề, cẩn thận nâng hộp gỗ từ sau lưng Khổng Lan Du bước ra, không dám nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Khổng Tuyên đã mất. Vị thần thị này là đệ tử ký danh mới thu của Khổng Lan Du. Tiến vào một gian phòng trống trong lâm viên, Khổng Lan Du tự tay giúp Trương Nhược Trần thay bộ đồ mới, lại chải tóc, búi tóc, đội mũ cho hắn trước gương, nhã nhặn mà ấm áp, hai người ôn lại nhiều chuyện cũ. Họ từng có tình cảm nồng nàn, từng rung động, nhưng bị dòng đời xô đẩy, vài vạn năm khó gặp lại. Nhiều năm qua, thân tình giữa biểu huynh muội đã che lấp tình yêu nam nữ. Người và sự phải ở đúng thời điểm và đúng địa điểm mới có thể thành. Bỏ lỡ, ngày đó cũng qua rồi, sẽ không còn rung động nữa, nhưng lại giữ lại được hình ảnh đẹp nhất của nhau trong ký ức. Là được, hay là mất? Nhân sinh như thuở ban đầu gặp gỡ, gặp nhau như thuở ban đầu chẳng ngại ngần toàn bộ bản nguyên thần điện rộng lớn tựa một viên tinh cầu, gánh chịu cả đại lục thần thổ, lại càng mênh mông đến vài chục vạn dặm. Tựa như một tòa huyền không đảo lơ lửng giữa vũ trụ. Cửu cung thất thập nhị viên, tọa lạc trong 81 tòa tiểu thiên địa của thần điện. Các đạo, các giới, các tộc thần linh tề tự về đây để tham gia lễ hôn điển, cùng với những hậu sinh vãn bối tài năng xuất chúng mà họ tuyển chọn, đều tạm trú tại các thần viên đạo tràng trải rộng trên thần thổ rộng lớn hàng chục vạn dặm. Chỉ những cường giả đứng đầu vũ trụ và những thiên kiêu kiệt xuất nhất của thế hệ mới mới có vinh dự được tiến vào bản nguyên thần điện, chiêm ngưỡng phong thái của đại đế và các vị đế phi. Đó quả là một sự kiện để khoe khoang cả đời. Các thần viên đạo tràng được thiết kế thành các phân hội trường. Trên mảnh đất bao la này, lụa đỏ giăng đầy trời, những hỉ thuyền được các thần thú kéo đi san sát, chở vô số hộp quà, rương lễ hướng về bản nguyên thần điện ở trung tâm. Lễ hôn điển sắp đến, thần linh từ khắp nơi trong lục đạo vũ trụ vạn giới vạn tộc lũ lượt kéo đến, ai nấy đều mang theo trọng lễ. Đồng thời, họ cũng đưa theo rất nhiều tiểu bối trẻ tuổi để mở mang tầm mắt, kết giao lẫn nhau. Thần tử tiên tử tụ tập thành đàn, các loại tiểu tụ, đại hội luận đạo, luận kiếm tiệc trà diễn ra không ngớt. Những người có tư chất phi phàm sau một trận chiến đã gây chấn động, danh tiếng thiên tài nhanh chóng lan truyền đến tai các bậc chư thần tiền bối. Cũng có những tiên tử diễm tuyệt thiên hạ, nơi nàng đến, tùy tùng theo sau thành đàn, ngâm thơ vịnh phú, luận nhã đấu vui. Tô Lan Huyên chính là một trong những người nổi danh nhất, tu nho tổ thứ tư thiên hạ Đại Bạch Chi Đạo, là nhân vật thủ lĩnh đời mới do nho đạo bồi dưỡng. Ma Âm cùng tu thần thiên thần cùng nhau đến, gan dạ lớn mật, xông thẳng vào bản nguyên thần điện, Vạn Thương Lan phụ trách thủ vệ trật tự căn bản không thể ngăn cản. Chỉ đến khi Hàn Tuyết và Hàn Sở Nam xuất thủ, mới có thể chặn các nàng lại bên ngoài đại điện. Bản nguyên thần điện là nơi để các ngươi ầm ĩ sao? Trương Nhược Trần quát lớn, mang theo vài phần không vui, rồi nói, để các nàng vào đi. Cảm nhận được đế nộ, Ma Âm và tu thần thiên thần vội vàng thu tay, cùng Hàn Sở Nam và Hàn Tuyết tách ra, không dám tiếp tục đánh nữa. Vào đến trong điện, hai người trở nên quy củ hơn, cùng kính hành lễ với Trương Nhược Trần. Một chút quy củ cũng không có, như các ngươi, chẳng phải sau này ai cũng dám xông vào đây sao? xem bản nguyên thần điện là nơi nào. Trương Nhược Trần nói. Ma Âm lập tức thay đổi sắc mặt, giống như một cô bé phạm lỗi, thấp giọng oán trách, lần sau không dám. Nhưng đại đế, mọi người đều nhận được hôn thư, sao không có phần của ta? Nàng mong chờ nhìn Trương Nhược Trần. Dù sao, Liễm Hy cũng có. Trương Nhược Trần không trả lời ngay, ánh mắt rơi xuống Tu Thần Thiên Thần, người cũng đến đòi hôn thư. Tu Thần Thiên Thần giật mình, sợ Trương Nhược Trần hiểu lầm, vội vàng lắc đầu, bản thân chỉ đến đòi một lời giải thích. Ta là tộc trưởng Tu La tộc, bạn cũ của đại đế, bất diệt vô lượng, công thần của kỷ nguyên đại chiến. Vì sao mọi người đều nhận được thiếp mời, mà ta lại không? Điều này khiến người phía dưới nghĩ thế nào? Trương Nhược Trần nhìn về phía Thánh Thư Tài Nữ. Thánh Thư Tài Nữ suy tính một hồi, lộ vẻ cổ quái, Tu Thần tộc trưởng là nhân vật nhất đẳng trong vũ trụ, thiếp mời tất nhiên sẽ không bị bỏ sót. Nhưng người được phái đi đưa thiếp, đã gặp phải kẻ giả mạo Tu Thần tộc trưởng, thiếp mời đã bị lừa mất. Tu Thần Thiên Thần không thể tin vào tai mình, giận dữ nói, phản, lại có người dám giả mạo bản thân, ai to gan đến vậy? Nàng lập tức suy tính, nhưng không có kết quả. Thánh Thư Tài Nữ có thể suy tính ra việc này, cũng là nhờ Trương Nhược Trần cho mượn một đạo thủy tổ cấp tinh thần chi lực. Đối phương là tàn linh của đồng hồ nhật quỷ, có liên hệ mật thiết với hồn linh của tộc trưởng, nên mới có thể che mắt được thiên hạ. Giờ phút này, ả đã lấy thân phận tộc trưởng Tu La tộc, đi đến Thiên Thần Đạo. Có cần bản nguyên thần điện giúp xử lý việc này không? Thánh Thư Tài Nữ nói. Đồng hồ nhật quỷ là nhân tổ thu thập vô số văn minh thời đại, rèn đúc mà thành. Lấy thời gian chú khí, lấy văn minh chi hỏa phú hồn. Tu Thần Thiên Thần từng là khí linh của đồng hồ nhật quỷ, nhưng hồn của đồng hồ nhật quỷ chính là ngọn lửa văn minh kia. Trong kỷ nguyên đại chiến, nhân tổ đã cho nổ đồng hồ nhật quỷ để thi triển thời gian suy biến chi pháp. Đồng hồ nhật quỷ bị hủy, nhưng tàn linh của ngọn lửa văn minh vẫn còn, rơi xuống một góc nào đó của thời không và được bảo tồn, mang theo ký ức và suy nghĩ thần hồn của Tu Thần Thiên Thần. Không cần. Chỉ là tàn linh mà thôi, ta là chân thân, lẽ nào lại không thu thập được một kẻ giả mạo? Sắc mặt Tu Thần Thiên Thần lạnh lùng trầm xuống như băng, hóa thành một đạo lưu quang chói lọi, bay ra khỏi bản nguyên thần điện, biến mất ở cuối chân trời. Chuyện danh phận cho Ma Âm còn chưa kịp giải quyết, bên ngoài lại hò hét ầm ĩ một trận. Mấy làn sóng người cùng đến bản nguyên thần điện, từng người đều là nhân vật tai to mặt lớn, uy chấn lục đạo vạn giới. Trong đó, một đám tu sĩ cưỡi cửu lê thần hàm, đến từ Côn Lôn giới. Dẫn đầu là Long Chủ, thành viên Chí Cao Tổ, Si Hình Thiên, Bác Dịch Dạ Xoa Long, Ngào Tâm Nhang đều đứng ở mũi tàu. Còn chưa xuống thuyền, người trên thuyền đã cãi nhau túi bụi. Dù sao sau lễ hôn điển của đại đế, ta sẽ nhậm chức điện chủ cửu lê thần điện, ngươi đã già, tư duy cũng cũ rồi, nên thoái vị nhường chức. Cửu lê tộc nhất định phải cải cách, phải phát triển và lớn mạnh. Với chỗ dựa là đại đế, chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng tộc đàn ra toàn bộ lục đạo, trải rộng đến mỗi một tòa đại thế giới, mỗi một hành tinh. Người nói là Si Du, trưởng tử của Si Hình Thiên, trông rất trẻ, nhưng thân hình cường tráng, vai rộng, rất có khí chất và dạ tâm của một đời hùng chủ. Si Hình Thiên tức giận đến phổi muốn nổ tung, thằng nhãi ranh, ngươi còn chưa thành thần đâu, đã muốn cướp vị trí điện chủ của lão tử rồi. Ngươi lấy đâu ra lực lượng, các tộc cửu lê có ai ủng hộ ngươi không? Ngươi có đủ phiếu không? Đại đế còn có thể ủy quyền cho cốc thần đế tử, sao ngươi không học tập một chút? Si Du lập tức nhìn Bác Dịch Dạ Xoa Long, nói, mẹ, ngươi có ủng hộ con không? Con có nhiều người ủng hộ như vậy rồi, không cần mẹ cũng đủ. Bác Dịch Dạ Xoa Long biết những ngày qua Si Du đã du thuyết các tộc, tranh thủ sự ủng hộ. Trong lòng nàng rất bất đắc dĩ, rất mâu thuẫn. Từ khi người con trưởng này biết được thân phận kiếp trước của mình, liền trở nên mê muội, không sợ trời không sợ đất, bành trướng đến lợi hại, ngay cả nàng và Si Hình Thiên cũng không thể kiềm chế được. Nghĩ đến đây, Bác Dịch Dạ Xoa Long lại muốn đánh chết Tiểu Hắc. Nếu không phải con cú mèo đen kia lắm miệng, Si Du làm sao có thể biết được bí mật kiếp trước khi thành thần? Tốt lắm. Si Du nói, nếu các người đều không ủng hộ ta, vậy ta sẽ ra vũ ngoại xây dựng Tân Cửu Lê tộc. Người muốn xây Tân Cửu Lê tộc? Si Hình Thiên hỏi. Si Du hăng hái, tự tin tràn đầy nói, các ngươi những lão già này tư duy mục rũng, không có chút mạnh dạn đi đầu nào cả. Cửu Lê tộc tồn tại đã bao nhiêu năm, sao chỉ có thể phát triển ở Côn Lôn giới? Chính là vì các ngươi không dám cưới hơn 100 vợ, còn cháu quá ít. Nếu ta ra vũ ngoại, nhất định cưới 3.000 vợ, 100.000 năm, 100.000 năm ta sẽ thành lập một Tân Cửu Lê tộc lớn mạnh, con cháu trải rộng mỗi một hành tinh của chòm thất nữ siêu tinh hệ hải. Nói đến cưới vợ, Si Hình Thiên không có cách nào phản bác. Có con rồng cái này ở bên cạnh, hắn không thể có thiếp thất, ngoại thất. Ở một hướng khác, Tiểu Hắc khoác vai Chân Diệu tiểu đạo nhân đi tới, xa xa nói, khí phách. Tiểu Du, có mấy phần phong thái kiếp trước rồi đấy. Vừa dứt lời, Si Hình Thiên và Bát Dực Dạ Xoa Long đồng thời bay ra khỏi Cửu Lê thần hạm, tấn công Tiểu Hắc. Bọn hắn đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi cái tên không biết giữ mồm giữ miệng này. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại bị dẫn dắt đi sai đường. Kiếp trước là ai có quan trọng không? Mấu chốt là ở kiếp này, bọn hắn đã dành hết tình thương của cha và tình thương của mẹ. Bảo Châu Địa Tạng, Mạnh Nhị Thập Bát, cùng chín Phật đồng 7, 8 tuổi, cưỡi một con nham thạch cự thú dài hơn 300 mét bay tới, không hạ xuống đất, lơ lửng trên không trung xem trò vui. Bảo Châu Địa Tạng cầm trong tay tích trượng màu trắng bạc, tăng bào eo gấp tay áo rộng, dùng các loại tấm vải hình chữ nhật màu sắc khác nhau ghép lại, eo nhỏ nhắn đeo một viên minh châu lớn bằng quả đấm. Nửa người dưới xẻ tà cao, lộ ra cặp đùi thon dài, da thịt trắng như ngọc. Xoạt. Trương Nhược Trần bước ra khỏi bản nguyên thần điện, vùng tay áo đánh tan ba người đang giao chiến, khiến họ bay ra ngoài như ba chiếc lá. Hạng Sở Nam từ sau lưng Trương Nhược Trần bước ra, trầm giọng quát lớn, các ngươi thật sự là vô pháp vô thiên, dám đánh nhau ở bản nguyên thần điện. Các ngươi đến chúc mừng hay đến gây rối? Si Hình Thiên thấy trên mặt Trương Nhược Trần hình như có vẻ không vui, vội vàng tiến lên giải thích, đại đế, thật sự là vì Hạ Tông chủ hành động quá mức, đạp lên ranh giới cuối cùng của Si Mổ, nên mới không thể khắc chế được tức giận trong lòng. Bác Dực Dạ Xoa Long nói, có thể nhẫn nhịn thì không thể nhẫn nhục. Bản hoàng chỉ là nói vài câu thật với Tiểu Du, cái này cũng có lỗi sao? Tiểu Hắc kêu oan, sau đó truyền âm cho Trương Nhược Trần, trưởng tử của Bác Dực Dạ Xoa Long, Si Du, chính là tàn hồn của kiếp lão chuyển thế. Tại Cửu Lê tộc phát hiện ra bí mật này, không cẩn thận nói lỡ miệng, ta thật không cố ý, Trương Nhược Trần nhìn Si Du, tất nhiên có thể thấy rõ thiên cơ. Là cách làm của nhân tổ. Trước kỷ nguyên đại chiến, nhân tổ đã giấu một đạo tàn hồn của kiếp thiên trong bụng bào thai của Bát Dực Dạ Xoa Long, thủ đoạn cực kỳ cao minh, trước khi sinh ra hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết thiên cơ nào. Si Du từ nhỏ đã biết mình là thiên đạo đại đế lão tổ tông chuyển thế, tự nhiên trong vô thức trở nên ngông cuồng. Chỗ dựa quá vững chắc, muốn khiêm tốn cũng không được. Đương nhiên, cũng có ảnh hưởng từ thiên tính kiếp trước. Kiếp thiên lúc còn trẻ, đã cưới vô số thê tử, trong thời gian ngắn, từng khiến gia tộc Trương gia cành lá xung xuê. Long chủ, Ngao Tâm Nhan và một cô gái trẻ tuổi khác bước xuống khỏi Cửu Lê thần hạm Trương Nhược Trần cùng Long chủ Hàn Huyên xong, ánh mắt hướng về phía nữ tử trẻ tuổi kia, chau mày đứng lên, đây chẳng phải là hồ đồ sao? Ai làm vậy? Hắn nhìn ra, Si Hình Thiên cùng Bát Dực Dạ Xoa Long vị thứ nữ này chính là nguyên đạo tộc đại trưởng lão Nguyên Tốc Ân tàn hồn chuyển thế. Kiếp trước người hữu tình, cuối cùng lại thành thân huynh muội. Si Hình Thiên đương nhiên hiểu rõ với năng lực của Trương Nhược Trần, chỉ một chút liền có thể nhìn thấu tất cả, vội vàng giải thích, là Nguyên Thần Phi. Chính nàng tìm tới vợ chồng ta, hy vọng đại trưởng lão chuyển thế vào nhà Bất Diệt Vô Lượng, như vậy huyết mạch đời này mới đủ cường đại, con đường thành thần sẽ càng thêm thông thuận. Bát Dực Dạ Xoa Long biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói bổ sung, hai người bọn họ là đồng bào huynh muội, sinh ra trước, không ai biết bên trong bé trai lại ký túc kiếp thiên tàn hồn. Long chủ giúp bọn họ nói chuyện, cười nói, nhìn như trời xui đất khiến, sao lại không phải mệnh trung chú định. Luân hồi không phải vĩnh sinh, kiếp trước kiếp này vốn là những duyên phận khác biệt. Không hổ là thành viên chí cao tổ, nói thật hay. Bảo Châu Địa Tạng cầm trượng đi tới, trên thân Phật huy vạn trượng, vừa có dáng vẻ Phật giả thần thánh, lại có phong thái nguyên thủy không bị trói buộc, thoải mái tự tại, nói, luân hồi vốn là nên kết thúc hết thảy nhân quả, mà không phải lại nối tiếp. Thiên hạ cần sửa cũ thành mới, cần không ngừng biến hóa, mới có thể tiến bộ. Nếu thần linh gửi hy vọng sau khi chết vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp vĩnh tồn, như vậy giai cấp liền sẽ cố hóa. Không lâu sau, lục đạo vũ trụ liền sẽ mất đi sức sống, biến thành một đầm nước động. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, chúng ta không thể can thiệp vào luân hồi. Tự như lần này, ngoại lực can thiệp, lại thu hoạch một kết quả hoàn toàn ngược lại. Chẳng phải là một lời cảnh cáo. Bảo Châu Địa Tạng bái kiến đại đế. Trương Nhược Trần cười nói, sư thái đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Đạo trưởng, còn nhớ năm đó chia ly, bần ni đã nói gì không? Chưa được uống tận hứng rượu, lần này, có thể hay không bổ sung. Bảo Châu Địa Tạng đã sớm biết Thánh Tư đạo trưởng chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, rượu mừng bao no. Đến lúc đó ta sẽ để hai người có tửu lượng tốt nhất tiếp khách, người chớ để bị bọn hắn uống say ngất. Nếu bị người nhặt xác, cũng đừng oán ta. Dù sao Trương Nhược Trần biết, hư lão quỷ cùng cái diệt đều có đảm lượng nhặt xác, cũng có thực lực nhặt xác Bảo Châu Địa Tạng. Bảo Châu Địa Tạng không hề buồn bực, rất tùy tính, hỏi, Phàm Trần Hòa Thượng còn uống rượu không? Trương Nhược Trần nói, hắn là một trong số đó. Ta có thể là một bồi tiểu sĩ khác. Chân Diệu tiểu đạo nhân đứng cạnh Tiểu Hắc chủ động xin đi dắt giặt, sửa sang lại ống tay áo cùng cổ áo, ra vẻ phái đoàn. Hắn bị Tỉnh đạo nhân ngâm mình trong vạc rượu nhiều năm, tự nhận tửu lượng có 102 vũ trụ, không ai sánh bằng. Trương Nhược Trần nhìn cửu tử Phật đồng sau lưng Bảo Châu Địa Tạng, rồi nhìn Chân Diệu tiểu đạo nhân, nói: "Ngươi ngồi vào cái bàn của đám tiểu hài tử kia, cùng bọn hắn chín người một chỗ." Cửu tử Phật đồng lập tức cao hứng bừng bừng, vây lấy Chân Diệu tiểu đạo nhân. Trương Nhược Trần thở dài, đáng tiếc Từ Hàng tôn giả đã rời lục đạo vũ trụ trước một bước, nếu không trên tiệc cưới, hai người các ngươi có thể tiếp tục tái diễn năm trận biện kinh luận đạo kia, phân biệt ra thắng bại. Ha ha, Bần Ni đến đây uống rượu mừng, chứ không phải đến đấu võ mồm. Nàng không có ở đây mới tốt, nếu nàng ở đây, rượu này cũng uống không thoải mái. Bảo Châu Địa Tạng mỉm cười, phong tình tuyệt thế, không hề có vẻ trang nghiêm của Phật giả thần thánh. Mạnh Nhị Thập Bát bưng một hộp quà bằng sứ đi tới, nói: "Đại đế, bà nhận được thiệp mời, nhưng bà lão muốn tọa trấn Tình Sơn, thủ hộ Hôi Hải, không đến được, nên bảo ta mang theo lễ vật đã chuẩn bị đến chúc mừng." Bà mà hắn nói, tự nhiên là thất cô nương Mạnh Hoàng Nga. Trương Nhược Trần nhận lấy hộp quà, gỡ sợi dây đỏ buộc bên ngoài, mở ra, ánh sáng đỏ bên trong lan tỏa ra. Là hai gốc mạng toa châu hoa. Một gốc có lá không hoa, một gốc có hoa không lá. Tâm ý của nàng, ta đã hiểu, thay ta chuyển lời cảm ơn. Trương Nhược Trần hỏi, Mạnh gia bây giờ thế nào? Sau khi Càn Đạt Bà cùng Mạnh Nại Hà thi triển tộc diệt thuật, toàn bộ Mạnh gia, chỉ còn Mạnh Hoàng Nga cùng Mạnh Nhị Thập Bát sống sót. Mạnh Nhị Thập Bát xấu hổ cười, tộc nhân đã qua vạn. Khá lắm. Si Hình Thiên lặng lẽ nhìn Si Du, có lẽ nhi tử nói đúng, cửu lê tộc nên phát triển lớn mạnh, tương lai khi đối mặt với thử thách từ bên ngoài vũ trụ, mới không còn bị người tùy tiện diệt tộc. Âm âm. Phía trên tầng mây rung chuyển, vang lên tiếng đại kỳ tung bay. Lại có gió lớn nổi lên, quét sạch biển mây, bầu trời trở nên xanh thẳm, trống trải. Một cây đại kỳ phát ra hỗn độn quang hoa, từ trong tinh không bay tới, dần dần lớn lên. Cột cờ tráng kiện như sơn lĩnh, mặt cờ bằng da hổ trắng lớn như biển hồ, cắm sâu vào mảnh thần thổ động lớn mấy chục vạn dặm, lay động rung chuyển, tạo ra nhiều gợn sóng. Nhìn kỹ lại, trên da hổ là bốn chữ lớn cứng cáp, mạnh mẽ, Thiên Đạo Đại Đế. Mệnh Cốt búi tóc trắng như bồ công anh, đứng trên đỉnh cột cờ, cười lớn, "Đại đế, thấy món quà này của ta thế nào?" Nó được luyện thành từ da hổ của Bạch Ngọc Thần Hoàng, vốn là ta muốn luyện thành một thân da người. Ngươi dựng đại kỳ này ở đây, danh hiệu Thiên Đạo Đại Đế này sẽ phải ngồi vững. Trương Nhược Trần không từ chối, dù sao Mệnh Cốt cũng có ý tốt. Thi Thiên Đại trong bản Nguyên Thần Điện, nhìn về phía chân trời đại kỳ kia, cảm thấy Trương Nhược Trần hết thời không xa. Những nguyên thủy sống vô tận tuế nguyệt, đạo pháp thông thiên, còn chưa dám tự xưng là thiên đạo. Nếu tin này truyền đến tổ tham hội, chiến tinh hệ nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Ngôn Thâu Thiền Sư cùng năm vị thê thiếp, cùng hơn 10 người con, là chiều tối hôm trước ngày đại hôn mới đến nơi. Gia tộc Trương gia ở Bạch Y Cốc chẳng phải đã cả tộc di chuyển rồi sao, sao ngươi không đi? Trương Nhược Trần rất kinh ngạc, dù sao hắn không phải việc gì cũng muốn tính toán rõ ràng, nếu vậy sống còn có ý nghĩa gì? Ngôn Thâu Thiền Sư nghĩ chính ngôn từ, bà nhiều sắp xuất giá, người nhà mẹ đẻ lại không có ai, ta là sư huynh của nàng, phải thay trưởng bối nhà mẹ đẻ. Đồ cưới các thứ, ta đã chuẩn bị đầy đủ cho nàng. Trương Nhược Trần cười nói, nếu ngươi thật muốn làm trưởng giả nhà mẹ đẻ của bà Nhược, thì đã không đợi đến hôm nay mới vội vàng chạy đến. Nói đi, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ngôn Thâu Thiền Sư nói, đã biết không thể gạt được đế trần. Thực ra, ta đã cùng bọn họ rời đi, nhưng đi đến nửa đường lại hối hận. Vì sao hối hận? Trương Nhược Trần hỏi. Ngôn Thâu Thiền Sư nhìn về phía thê thiếp và con cái phía sau, nói, trong lòng có lo lắng và ràng buộc, làm việc cũng không còn được như trước, chỉ biết hung hăng xông về phía trước. Đi vũ ngoại, chắc chắn bấp bênh, ta không sao, nhưng bọn họ thì sao? Nếu có sơ suất gì, ta... Ấy, người ta, một khi đã lập gia đình, thì thân bất do kỷ. Trương Nhược Trần gật đầu, trong tiệc tân hôn, vừa già lại vừa có con. Hiểu. À phải, đại nữ nhi của ta có hạ lễ tặng ngươi. Ngôn Thâu Thiền Sư ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức một vị thiếp thất xinh đẹp, mang lễ vật của Tuyệt Diệu Thiền Nữ đến trao cho hắn. Trương Nhược Trần nhận lấy hộp bồ đề một lớn chừng bàn tay, chạm trổ rất tinh mỹ, do Tuyệt Diệu Thiền Nữ tự tay khắc lên từng nét. Hắn hỏi, nàng đi rồi? Ừm. Ngôn Thâu Thiền Sư nói. Trương Nhược Trần mở hộp gỗ ra, bên trong là một chồng lụa trắng được xếp chỉnh tề. Triển khai tấm lụa, hương thơm thoang thoảng. Hai con uyên ương được dệt bằng chỉ màu, sinh động như thật. Tuyệt Diệu Thiền Nữ tự tay thêu lên đó một câu thơ, khắc sâu vào tầm mắt Trương Nhược Trần, uyên ương dệt thành lại chần chờ, chỉ sợ bị người nhẹ cắt may, phân bay hai nơi, một trận ly hận, gì nhớ lại đi theo. Ngôn Thâu Thiền Sư ho khan hai tiếng, tấm lụa này nàng đã thêu dệt xong từ rất lâu trước đây, nhưng nội tâm rất giằng xé, vốn không định đưa tới. Nhưng khi ta quay trở lại giữa đường, nàng đã đuổi kịp ta, cuối cùng vẫn giao cho ta. Ta hỏi nàng có muốn cùng ta ở lại không, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Từng là Huyễn Diệt Tinh Hải, vùng biên hoang càn về phía nam của Nam Phương Vũ Trụ. Lại hướng về phía trước, là một vùng tăm tối và hư vô, con đường vô định dẫn đến vũ trụ bên ngoài. Tuyệt Diệu Thiền Nữ mặc một bộ Phật y màu xanh, tay cầm tràng hạt, cuối cùng quay đầu nhìn lại. Đôi mắt long lanh như nước biển, tràn ngập lưu luyến và không nở. Vùng tinh không trước mắt này, sau này còn có cơ hội gặp lại không? Lễ cưới của Đại Đế, nhất định rất náo nhiệt. Phụ thân có gặp được hắn không? Tơ tình khó dứt, tạp niệm khó phân. Suy nghĩ ngàn vạn, Phật tâm đục ngầu khó thanh thản. Đi thôi, tương lai chúng ta nhất định sẽ trở lại. Hiền Viên Liên mặt nam trang nói. Hai người phụ nữ đi theo đội ngũ bạch y cốc phía trước, bước vào hư không, dần dần biến mất trong bóng tối tịch liêu. Ở vị trí dẫn đầu đội ngũ, Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Nộ Thiên Thần Tôn, Hạo Thiên đứng đầu, ánh mắt mỗi người đều kiên định, coi tình không mênh mông phía sau như bụi bặm. Không lâu sau, bóng tối và hư vô bao phủ tất cả màn đêm buông xuống. Trên mảnh đại địa rộng lớn mấy chục vạn dặm, nơi bản nguyên thần điện tọa lạc, những thần viên đạo tràng rực rỡ ánh đèn, tiếng người huyên náo, ráng lành tràn ngập. Tiếng xé gió không ngớt, thánh thú, thần thú lượn lờ qua lại trên không trung. Đời mới thiên kiêu lấy việc được tham gia đại đế lễ hôn điển làm niềm kiêu hãnh, du tẩu khắp các thần viên hội trường. Thế hệ trước thần linh không thích ồn ào, nhưng đều có trận doanh riêng, tụ tập cùng nhau, bàn tán về vũ ngoại, bát đại nguyên thủy, lục đạo tân pháp, luân hồi. Kẻ lo lắng, người mừng rỡ, kẻ kích động. Nhiều môn lộ thần linh và thế lực còn đến những tiểu thiên địa của bản nguyên thần điện, tham dự tộc yến thân mật do thần phi, đế tử, đế nữ tổ chức. Ví như, Diêm Dục dẫn đầu tu sĩ Diêm La tộc, được Diêm Chiết Tiên mời đến. Tu sĩ Thiên Tinh Văn Minh dự gia yến do phó thần phi Ngư Thần tỉnh an bài. Chư thần Thiên Long giới được đế nữ Trương Nghê Thải mời đến Long Viên dự thần yến của Ngao Linh Lung Long tộc. Ngũ Long thần hoàng, Long chủ đều sẽ lộ diện trên yến tiệc. Đội ngũ thái cổ sinh vật, dưới sự dẫn dắt của Trương Sơ Niệm, tiến vào bản nguyên thần điện, thẳng đến tiểu thiên địa nơi nguyên thần phi thiết yến. Đây là vinh hạnh lớn lao, tượng trưng cho mối quan hệ thân cận với người nhà đại đế. Ở phàm nhân quốc gia, họ được gọi là ngoại thích. Dù không ai nói ra, những người dự tiệc đều ngầm sinh lòng ngạo nghễ, chỉ cần còn thất tình lục dục, khó mà tránh khỏi. Ngoài ra, đế yến do đại đế đích thân tổ chức, quy cách thuộc hàng đỉnh cấp. Người có tư cách nhận thiếp mời, hoặc là cự phách uy chấn lục đạo vũ trụ, hoặc là bạn thân của đại đế thuở hàng vi. Được tham gia buổi tiệc này, mới thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp. Huyết Đồ vốn có tư cách dự đế yến, nhưng lấy lý do đón dâu mà từ chối, Diêm Đình dẫn bọn nhỏ thay hắn dự tiệc. Huyết Đồ đáng lẽ phải đến La Sát tộc đón dâu, giờ phút này lại xuất hiện tại một tòa thần thành to lớn ở thiên thần giới. Đứng trong thành, có thể nhìn thấy thần thổ rộng lớn mấy chục vạn dặm của bản nguyên thần điện lơ lửng trên mây. Thần thổ được bao phủ trong thủy tổ thần huy chói lọi, vừa bao la vừa thần bí. Xoạt. Huyết Đồ bước vào một lâm viên sương trắng tràn ngập trong thành, phất tay xé toạc một góc không gian. Mấy đạo thân ảnh mọc huyết dực sau lưng đã chờ sẵn ở đầu kia không gian. Họ dung mạo tuấn kỳ, thần uy khiếp người, là đại tộc tể của thập đại bộ tộc Bất Tử Huyết tộc, trừ Hạ Du, đều đến đông đủ. Nơi không gian này là một góc thủy tổ giới, có thể che giấu thiên cơ, tránh né suy tính. Hiển nhiên, đám người này tụ tập ở đây vào đêm trước lễ hôn điển của đại đế, hẳn là có đại sự mưu đồ bí mật. Huyết Đồ thân thể hùng tráng, như núi như nhạc, ánh mắt bá đạo liếc nhìn mọi người, tự như biến thành người khác, uy nghiêm chưa từng có, trầm giọng nói, mọi người đều đã biết chuyện, bản hoàng không nhiều lời. Ai không dám tham dự, hối hận, bây giờ rời đi còn kịp. Không ai có ý định rời đi. Huyết Đồ dù gia nhập vận mệnh thần điện, nhưng chỉ bằng tu vi cường tuyệt và hai vị sư tôn khó lường, vẫn có thể giữ vững ba vị trí đầu của Bất Tử Huyết tộc. Huyết Đồ hài lòng gật đầu, sắc mặt dịu đi, rất tốt. Mọi người tín nhiệm bản hoàng như vậy, đem cả thân gia tính mệnh đặt cược, bản hoàng sẽ không để chư vị thất vọng. Ta đã lấy được. Đợi một chút, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, sao lại đem cả thân gia tính mệnh đặt cược? Tề Sinh, đại tộc tể Tề Thiên Bộ tộc, không giữ được bình tĩnh, vội vàng đứng lên, chất vấn Huyết Ma, đại tộc tể Ma Thiên Bộ tộc. Hắn không hề biết chuyện gì, bị Huyết Ma cưỡng ép kéo đến mưu đồ bí mật. Huyết Đồ nhìn Huyết Ma, nhíu mày, người không nói cho hắn biết. Huyết Ma nghênh ngang ngồi trên ghế, vừa uống rượu, vừa cười, nói rồi chứ, đại tộc tể Bất Tử Huyết tộc tụ hội, đồng mưu sự phát triển tương lai của chủng tộc. Rõ ràng quá rồi còn gì? Tề Sinh nói, ta thấy các ngươi có mưu đồ khác, tốt nhất đừng đùa với lửa. Đệ tử Trương Cốc Thần đang hăng hái, chắc chắn sẽ bắt ngươi lập uy, các ngươi đừng đâm đầu vào chỗ chết. Đừng khẩn trương. Thủy Tổ còn tại thế, đại đế tu vi có 102 cổ kim, chúng ta có thể mưu đồ bí mật cái gì, còn có thể tạo phản hay sao? Huyết Ma đứng lên, ôm vai Tề Sinh, kéo hắn về ghế. Ngay sau đó, Huyết Ma âm thầm truyền âm, kể lại mưu đồ bí mật của họ. Tề Sinh ban đầu nhíu chặt mày, nhưng dần dần lộ vẻ suy tư, quá mạo hiểm. Đây là lễ hôn điển của đại đế, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, sơ sẩy một chút là rước họa vào thân, kết cục sẽ ra sao? Chúng ta đây là cưỡng ép bức thoái vị. Huyết Đồ không vui nói, Tề Sinh, Huyết Tuyệt tộc trưởng lúc còn sống, có bạc đãi ngươi đâu. Không có sự ủng hộ của hắn, ngươi có thể ngồi lên vị trí đại tộc tể. Trước khi hắn luân hồi chuyển thế, đây là nguyện vọng duy nhất của hắn, chúng ta dù liều mạng, cũng phải làm thành. Bất tử huyết tộc cần có huyết mạch đại đế, việc này liên quan đến tương lai của cả tộc đàn. Hoàng Bạc Hổ, đại tộc tể Hoàng Thiên Bộ tộc cả đời bất cần, nhưng trước việc lớn, phân rõ phải trái. Tề Sinh cân nhắc lại, cuối cùng cắn răng nói, được rồi, vì lão tộc trưởng. Nhưng các ngươi có nghĩ đến một vấn đề không? Đại đế đoạt tạo hóa của thiên đạo, tu vi sâu không lường được, chúng ta mưu đồ bí mật ở đây, có thể qua mắt hắn. Huyết Đồ hiển nhiên đã sớm nghĩ đến chuyện này, giơ tay lên, không cần lo lắng, sư huynh đang đấu pháp với Khởi Nguyên Thái Thượng ngoài vũ trụ. Khởi Nguyên Thái Thượng kia sống không biết bao nhiêu trăm triệu năm, tích lũy hùng hậu, khủng bố đến mức tuyệt đỉnh, đối với sư huynh, bên kia mới là đại sự hàng đầu. Hơn nữa, lễ hôn điển sắp đến, mọi việc phong phú, nhất định phân tán tinh lực của sư huynh đến mức cao nhất. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, bản hoàng còn cất công đến vong xuyên đạo. Vô Thần Thủy Tổ đã đồng ý, hắn thấy việc này rất thú vị, đến lúc đó sẽ đích thân ra tay, che giấu thiên cơ cho chúng ta, kiềm chế sư huynh. Huyết Ma nhớ ra gì đó, hỏi, người lúc trước nói, người lấy được cái gì rồi? Huyết Đồ cười, bản hoàng đã lấy được tin tức xác thực từ Huyết Hậu Sư Tôn và tộc trưởng Minh Vương, họ cũng mong muốn nguyện vọng khi còn sống của Huyết Tuyệt tộc trưởng có thể thành hiện thực, ngày mai lúc cần thiết, sẽ tương trợ chúng ta. Kế hoạch của ta như thế này. Đến lúc đó, do Mục Kim, chuyển thế thân của Huyết Tuyệt tộc trưởng dẫn đầu, mang theo 10 thiên chi kiêu nữ tuyệt sắc nhất mới được chọn ra từ thập đại bộ tộc, để các nàng làm nha hoàng hồi môn, cùng nhau đưa thân. Tạo dựng tình huống Hạ Du rất muốn gả cho sư huynh, chủ động giả làm tân nương, không mời mà đến. Chỉ cần có thể khiến tu sĩ trong hội trường đều nghĩ như vậy là được. Còn thái độ của sư huynh? Hiện tại khó đoán trước. Tóm lại, tốt nhất chúng ta đừng lộ diện, nếu không sẽ rất giống bức thoái vị. Tề Sinh thở dài, chỉ mong đại đế nể mặt Huyết Tuyệt tộc trưởng, Hạ Du, Huyết Hậu, Minh Vương, không phát tác tại chỗ. Sau đó chờ Hạ Du gả vào bản nguyên thần điện, ván đã đóng thuyền, đại đế xử phạt thế nào, chúng ta ngoan ngoãn chịu đựng là được. Huyết Đồ không bi quan như họ. Hắn thấy, việc này không chỉ đơn thuần là hoàn thành nguyện vọng của Huyết Tuyệt tộc trưởng, mà còn là do ý thượng cấp. Hắn cho rằng, sư huynh chưa hẳn không muốn cưới Hạ Du, chỉ là đứng ở độ cao hiện tại, có những việc không tiện mở miệng, hoặc không thích hợp biểu đạt trực tiếp, hoặc còn nhiều lo lắng, do dự. Người dưới phải nghĩ đến suy nghĩ của người trên, không thể đợi người trên phân phó mới làm. Như vậy thì quá thiếu nhãn lực. Đừng nói là người trên có ý nghĩ đó, coi như chỉ là người trên nằm mơ thấy, người dưới cũng phải dốc toàn lực biến nó thành sự thật. Hắn Huyết Đồ có được ngày hôm nay, dựa vào bốn chữ. Sư huynh, ta hiểu. Hoàng Bạc Hổ đập bàn, vấn đề lớn nhất hiện tại là Hạ Du tu vi không thấp, muốn vô thành vô tức bắt sống nàng, không phải chuyện dễ dàng. Có câu nói, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Huyết Đồ rất tự tin nói, nàng đang trên đường đến lễ hôn điển, nàng có nằm mơ cũng không ngờ sẽ bị 10 người chúng ta phục kích. Mặt khác, để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta đã liên lạc với Băng Hoàng, thời khắc mấu chốt hắn sẽ ra tay. Ngay cả điện chủ cũng tham gia. Quá tốt rồi. Mọi người lập tức gạt bỏ lo lắng, hoàn toàn yên tâm. Có người yếu ớt nói, Du Hoàng rốt cuộc nghĩ gì, có nguyện ý hay không? Chúng ta làm vậy có phải quá không tôn trọng nàng, có chút ích kỷ. Hỏi nàng làm gì? Đến lúc đó ngươi hỏi, nàng chắc chắn sẽ nói, đều đã rơi vào tay các ngươi, ta còn lựa chọn nào khác sao? Huyết Đồ bắt chước giọng điệu của Hạ Du nói. Ác giả ác báo, nhưng chúng ta hiện tại đã tên đã trên dây, không thể không bắn, chúng ta cũng là vị Huyết Tuyệt tộc trưởng. Đúng không? Hoàng Bạc Hổ nói bản nguyên thần điện. Đế Yến vừa tàn, Trương Nhược Trần cô độc đứng bên lan can tầng 7, thân hình thẳng tắp. Đầu cài một trâm, vừa nho nhã lại hào hùng, ánh mắt sắc bén nhìn về phương bắc xa xăm. Hắn đang giao đấu với Khởi Nguyên Thái Thượng, tinh thần lực, thiên địa quy tắc, thủy tổ thần niệm không ngừng va chạm. Đối thủ không hề yếu kém, ngang hàng Tán Kim, Bạch Trạch, đều là nhân vật từ kỷ nguyên trước. Ít nhất đã sống 50.000 nguyên hội, vượt qua 6 tỷ năm tuế nguyệt, tích lũy hùng hậu, nội tình vô tận, tu vi thâm sâu. so với đối phương, thủy tổ chẳng khác nào hài đồng mới tập đi. Đối phương nghiễm nhiên là một nhân tổ thứ hai. Trương Nhược Trần chiếm địa lợi, tất yếu phải che giấu thiên cơ, thỉnh quân nhập úng, khiến cho có đi không về. Tuy rằng không phải cứ sống lâu là mạnh, nhưng sống càng lâu, ắt biết cách để sống lâu. Cho nên, át chủ bài tự vệ của đối phương chắc chắn vô cùng đa dạng, lại vô cùng cẩn trọng. Trận tính toán này, sân nhà là lục đạo vũ trụ. Trương Nhược Trần phải đảm bảo vạn vô nhất thất, không thể để lục đạo vũ trụ tái diễn thành chiến trường thủy tổ. Xoạt. Phía sau hắn, không gian rung chuyển, một đạo hồng quang hiện ra, vô số lông vũ phượng hoàng ngũ sắc tung bay trong điện tối. Phượng Thiên đứng giữa lông vũ phượng hoàng hư ảo, thân ảnh mông lung, che mặt bằng lụa xanh, dáng người uyển chuyển, mang theo khí thế ngạo nghễ uy hiếp cả thiên địa. Khí thế ấy chỉ thuộc về bán tổ đỉnh phong. Trương Nhược Trần cảm nhận được nàng đến, không quay đầu, vẫn nhìn về phía tinh hải phương bắc. Tinh quang rọi trên mặt hắn, vẫn tuấn dật anh lãng như thuở thiếu thời, chỉ ánh mắt thêm nhiều tang thương. Cần gì phải miễn cưỡng ta? Cả đời này, ta cầu thủy tổ đại đạo, cầu phát dương vận mệnh chi pháp. Tình cảm nam nữ, chỉ là một ngoài ý muốn, ta vốn định đoạn tuyệt. Phượng Thiên chân trần bước tới, nhẹ nhàng như thanh phong ngoài cửa sổ. Thải y trên người nàng, rực rỡ như cánh phượng hoàng, cùng mái tóc chập chờn trong gió. Trương Nhược Trần ngửi được hương thơm từ nàng tỏa ra, khẽ thở dài, ta vốn không thích miễn cưỡng người khác, càng tôn trọng lựa chọn của mỗi người. Bởi ta biết, gả vào bản nguyên thần điện không phải là lựa chọn tốt nhất, mà có thể là một sự trói buộc. Nơi này chẳng phải là một vũng bùn lớn, đầy dẫy nhân tính. Bước vào, liền khó thoát, chỉ lún càng sâu, đến mức đánh mất chính mình. Nhưng ngươi không giống các nàng. Phượng Thiên tò mò, mắt phượng mông lung, hỏi, ta khác ở đâu? Trương Nhược Trần xoay người, nhìn thân ảnh tuyệt lệ cách ba bước, nghiêm túc nói, ngươi thích bị miễn cưỡng. Phượng Thiên xoay người rời đi. Nhưng Trương Nhược Trần đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng. Hắn nói, về tình cảm, ngươi thích bị động, chưa từng chủ động tranh giành. Nhưng trong tu hành, chiến tranh, sát phạt, ngươi lại cực kỳ chủ động, không việc gì không dám làm, không ai không dám giết. Phượng Thiên nhìn cổ tay bị Trương Nhược Trần nắm chặt, cảm nhận rõ ràng lực lượng của hắn đã vượt xa nàng. Nam tử năm xưa phải sống trong khe hẹp ở địa ngục giới, giờ đã thực sự nghiền ép nàng bằng khí thế dương cương. Trước mặt hắn, điện chủ vận mệnh thần điện uy chấn vũ trụ, sát phạt khiếp người, chẳng khác nào một tiểu nữ sinh yếu đuối. Ta không thấy có gì sai. Phượng Thiên giãy giụa, không thoát, lại nói, ta là tử vong thần tôn, không chỉ ở lục đạo vũ trụ, mà đến tận chòm thất nữ siêu tinh hệ hải, ta vẫn vậy. Ta muốn mở rộng thế lực vận mệnh thần điện đến nhiều tinh hệ hơn, mười mấy, mấy trăm. Đó chính là điều ta lo lắng. Trương Nhược Trần nói, ngươi khác phạm tâm, đại tôn, tính cách ngươi như ngựa hoang mất cương, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Đó là lý do ta phải miễn cưỡng, giữ ngươi bên cạnh. Buông tay. Ngươi. Ngươi làm đau ta. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần buông cổ tay nàng, lại nói, trên dòng sông thời gian, lần cuối gặp cung Nam Phong, trước khi đi, hắn dặn ta phải chăm sóc tốt cho ngươi. Thải Dực, ta biết Phượng Hoàng không muốn bị trói buộc, nhưng ta đảm bảo, bản nguyên thần điện không phải lồng giam, Trương Nhược Trần cũng không cưới ngươi chỉ vì muốn giữ lấy. Nghe tiếng Thải Dực, ánh mắt Phượng Thiên trùng xuống, xoa nhẹ cổ tay, chìm vào suy tư. Một lúc sau, nàng cười lạnh, cho nên ngươi bày mưu, điều động Trì Giao Bãi miễn ta khỏi vị trí điện chủ, mời ta đến bản nguyên thần điện. Giỏi tính toán. Trương Nhược Trần đương nhiên thấy đó là giỏi tính toán, nhưng không nhận đó là mưu kế của mình. Huyết Đồ cho rằng hắn có thể đoán ý ta, hắn nghĩ ngươi muốn gả đến bản nguyên thần điện, nên mới hiến kế này. Hắn là đồ đệ trung thành và thông minh nhất của ngươi. Mưu đồ của Huyết Đồ làm sao qua mắt được Trương Nhược Trần? Dám bức sư tỷ thoái vị, đừng trách sư huynh mượn đao giết người. Phượng Thiên hiểu rõ, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, không cần vu oan Huyết Đồ. Ánh mắt nàng lóe hàn quang, không ngờ Huyết Đồ lại gan lớn đến vậy, dám tính kế cả nàng. Tốt. Ngày mai ta có thể gả, nhưng ta có một điều kiện. Phượng Thiên nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, nói, Nhược Trần như đế trần, quan này làm hậu quan. Ngươi từng nói vậy, giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Chỉ cần ngươi trao vị trí đế hậu của Trì Giao cho ta, ta sẽ lập tức về mặc áo cưới, đội mũ phượng. Trương Nhược Trần rơi vào thế khó, muốn nói vậy thì xong đế hậu, nhưng không ứng phó nổi Phượng Thiên lúc này. Những gì ta hứa, ta sẽ làm, nhưng không phải bây giờ. Vị trí cửu cung, ta vẫn để trống một chỗ cho ngươi, ngươi chịu thiệt tạm thời. Thấy Phượng Thiên dường như cười lạnh, Trương Nhược Trần cuối cùng cảm thấy vẫn cần phải vẽ bánh, bèn nói, Trì Giao không được sủng ái, ngươi nên động viên nàng. Trong mắt ta, việc một nhân vật nữ có nên kết hôn hay không, tồn tại hai loại tiếc nuối. Thứ nhất, mọi người cảm thấy đã có tình cảm, nên viết viên mãn trong phiên ngoại, dù sao phiên ngoại không phải chính văn, không nên vì lý do này mà chọn cách tiếc nuối. Thứ hai, ta cảm thấy, một số nhân vật nữ nên được tự do, gả cho Trương Nhược Trần lại là sa vào vũng bùn. Ta nghĩ vậy, tin rằng Trương Nhược Trần cũng nghĩ vậy, vì hắn hiểu rõ mình đa tình đến mức nào, càng đau lòng ai, càng cẩn trọng, sợ cưỡng ép kết hôn lại tổn thương đối phương. Tốt rồi, lại lẩm nhẩm. Ta đã nói nhiều vậy, ai tán thành, ai phản đối ánh bình minh như ngọn lửa nhuộm đỏ bầu trời xanh, mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Ánh nắng lan tràn, dần dần chiếu sáng mảnh đại địa treo đầy lụa đỏ, muôn sông nghìn núi một mảnh ăn mừng. Nguyên Nga bản Nguyên Thần Điện bên ngoài, sớm đã kín người hết chỗ, cơ hồ trên thân mỗi người đều nở rộ thần mang, sinh động lấy quy tắc, là các tộc các giới đại nhân vật. Thần linh tọa kỵ, cổ thuyền, khung xe, liếc nhà liếc nhít như châu chấu, chật ních bầu trời cùng mặt đất. Vũ trụ trọng địa như vậy, vốn nên thần thánh uy nghiêm, yên tĩnh túc sát, nhưng giờ phút này lại chiên trống vang trời, náo nhiệt đến tựa như không khí đều đang sôi trào. Có hai vị đế tôn tinh khí thần thịnh vượng, riêng tìm đến trống to và kèn lệnh cấp bậc thần khí. Thần cổ có tiết tấu giống lên, tiếng kèn kéo dài mà trang trọng. Sóng âm làm cho người nhiệt huyết dâng trào, từng vòng lan tràn ra ngoài, không gian rung động, vang vọng thiên thần đạo. Hư lão quỷ, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải trốn tránh không dám tới bản Nguyên Thần Điện. Tỉnh đạo nhân ngồi tại một cổ khung xe phát ra ngũ thải thần hà, con lừa kéo xe, trên mặt cười ha hả, hướng một chiếc xe khác đỡ chào hỏi. Người lái xe khí vũ hiên ngang, chính là nhất đẳng đại nhân vật của vận mệnh thần điện. Khuyết. Người trong xe, khỏi cần đoán. Hư Thiên ngồi ở trong xe, hai tay hư hạp tại trước bụng, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến tỉnh đạo nhân. Hắn vốn không muốn tới, nhưng nghe nói Phượng Thải Dực bị bản Nguyên Thần Điện theo dệt rất nhiều tội danh, do Trì Giao nữ hoàng tự mình áp đi, trong lòng bỗng cảm giác đại sự không ổn. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không làm gì Phượng Thải Dực. Nhưng vạn nhất cũng dùng một chiêu này tới đối phó hắn thì sao? Cái gì, ngươi làm sao cũng tới? Ai nha, còn mang theo phu nhân. Tỉnh đạo nhân sợ sự tình không đủ lớn, dắt giọng, cố ý để Hư Thiên nghe được. Cái gì cùng Khổng Tước Thiên Hậu cưỡi bách điểu kim liễn mà đến, không có rèm che cùng vách xe che chắn, có thể trông thấy chân thân của hai người. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Khổng Tước Thiên Hậu thân mật kéo cánh tay tráng kiện của cái gì, vũ y lộng lẫy, trang dung vật trang sức tóc tỉ mỉ khảo cứu, khuôn mặt mỉm cười, rất là ưu nhã đại khí. Nhưng sắc mặt cái diệt rất âm trầm, sau ngày xưa nhiều một chút u buồn, đặc biệt là khi tỉnh đạo nhân xưng hô Khổng Tước Thiên Hậu là phu nhân. Hắn là ma đạo chí thượng trụ, sát phạt quyết đoán, tâm ngoan như đao, nào có cái gì nhân gian tình cảm. Có chỉ có tha muốn giữ lấy cùng dục vọng chinh phục, bởi vậy chưa bao giờ định cho Khổng Tước Thiên Hậu chính thức danh phận. Hắn cho là, tu vi đạt tới cấp độ của hắn, bàn lại chuyện nam nữ tình cảm, không khỏi cũng quá ấu trĩ. Huống chi, hắn biết, Khổng Tước Thiên Hậu từng có xâm nhập tiếp xúc với Hư Thiên. Nếu nâng thẳng là đại phu nhân của chí thượng trụ, chẳng phải bị thiên hạ thần linh chế nhạo. Nhưng Khổng Tước Thiên Hậu tuyệt không phải nữ tử yếu đuối tình nguyện nhận mệnh mặc người chém giết, ngược lại thủ đoạn cao minh, đúng là cầu kiến đến đế trần, xin mời đế trần vì nàng làm chủ. Không biết, nàng đã thuyết phục đế trần như thế nào, đợi nàng đi ra bản Nguyên Thần Điện không lâu sau. Một đạo thủy tổ pháp lệnh cưỡng chế tính, rơi vào não hải của cái diệt. Đối mặt thủy tổ pháp lệnh của đế trần, cái diệt không có cách nào kháng cự, chỉ có thể tuân theo, đem Khổng Tước Thiên Hậu đỡ thẳng. Mà lần này có mặt đại đế lễ hôn điển, cùng cưỡi một liễn, bình khởi bình tọa, sẽ cùng thế là hướng về thiên hạ tu sĩ chính thức tuyên cáo. Nghe được hai chữ phu nhân, Hư Thiên ngồi trong xe lập tức không tức giận, lập tức vén rèm xe trong đi qua, hưng phấn cười nói, ai u, nguyên lai là cố nhân. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng cái diệt huynh cùng thiên hậu tẩu tử tu thành chính quả. Cái diệt là nhân vật thời loạn cổ, tuổi tác hơn xa Hư Thiên. Nhưng tiếng cái diệt huynh này lại là lần đầu tiên hô lên, có thể thấy được tâm tình của Hư Thiên vui thích, sảng khoái đến nhường nào. Từng cho là chuyện mất mặt, hiện tại tự hồ lập tức trở nên không giống với lúc trước. Sao lại cao hứng như vậy? Mắt thấy cái diệt cùng Hư Thiên liền muốn đánh nhau ở ngoài bản Nguyên Thần Điện. Soạt. Đội ngũ đón dâu đầu tiên, trong âm thanh của kèn, địch, trống, cồng cửu âm, sên các loại nhạc khí, xé mở không gian, từ vết nứt không gian trên một đầu thần quan đại đạo đi tới. Hai đầu thần sư cao mấy chục trượng mở đường, bọn chúng khoác kim giáp, miệng ngậm banh vải nhiều màu. Mỗi một bước bước ra đều đất rung núi chuyển, là mở đường cho đội ngũ đón dâu. Thấy Trương Nhược Trần tiến đến đón dâu, là Ngưu Kiên Cường cùng không gian hỗn độn trùng tiểu thất. Tiểu thất cưỡi hoàng ngưu, đi sau thần sư mở đường. Ngay sau đó, là cơ màu vật chất thần đoán không nhìn thấy cuối, và đội xe sính lễ cùng hộ vệ huyền giáp. Một chiếc thuyền hoa màu đỏ thắm lớn như sơn nhạc, bay ở phía trên đội ngũ đón dâu. Trên thuyền hoa, là 12 vị phường chủ của thần nữ thập nhị phường, các nàng yêu diễm thước tha, ganh đua sắc đẹp, đều cầm nhạc khí, tấu vang tiếng trời hỷ lạc. Không cần đoán cũng biết, tần nương trong thuyền, hẳn là Bạch Khanh Nhi không thể nghi ngờ. Đứng tại đầu thuyền đưa thân trưởng bối phận, là lão Tiều Phu Nguyên cư nhân nhiều năm không lộ diện. Hắn là đại đệ tử của Thi Yểm, đại sư huynh của Bạch Khanh Nhi. Tất cả tu sĩ, vô luận thần vương thần tôn hay thiên tôn cấp bán tổ, nhao nhao nhượng bộ ra một con đường để thuyền hoa đi đầu. Sau khi thuyền hoa hạ xuống, tần nương rốt cuộc đi ra hạm lâu, không che mặt, cũng không đội mũ phượng, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên nhưng không tùy ý, là đã trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, theo dệt áo bào đỏ cửu phượng lần sau rất dài, do 12 phường chủ cùng một chỗ nắm. Bạch Khanh Nhi ngưng bạch như ngọc mi tâm, miêu tả hoa điền điện văn màu đỏ, quanh người quang vũ lượn lờ, như tiên nga tần phi từ trong tranh vẽ bước ra. Người dắt cánh tay nàng là muội muội nàng, con của Hoang Thiên cùng Ngư Giao chuyển thế. Hoa. Không gian lần nữa xé toạc ra, vết trách kết nối côn lôn giới, đội ngũ đón dâu thứ hai đến. Ma Viên và Thôn Tượng Thỏ mở đường, thân thể bọn chúng cao tới vạn trượng, trước ngực cột gò núi lớn nhỏ banh vải nhiều màu, nhún nhảy trên đường, rất là sinh động. Trừ bọn chúng, trong đội ngũ đón dâu còn có A Nhạc. A Nhạc vốn không phải người thích cười, nhưng giờ phút này, mặt từ đầu đến cuối cương cười. Đội ngũ đưa thân rất khổng lồ, chừng 100.000 tu sĩ. Trần Vô Thiên vận dụng tất cả nhân mạch đời này, đem nhân vật có mặt mũi của Côn Lôn giới, cơ hồ mời toàn bộ đến gánh sính lễ. Huyết Linh Tiên Ngũ say lòng đất, bị hắn đào lên. Diệp Hồng Lệ, lão tổ Hồng Dục của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, đều chỉ thừa một thanh lão cốt đầu, đánh chết cũng không chịu tới, lại bị hắn uy bức lợi dụ, túng mạnh cứng rắn kéo ra khỏi động phủ, không thể không lần nữa xuất đầu lộ diện. Nhiều lão thái thái hiền lành đáng yêu, vốn nên an độ lúc tuổi già, bây giờ lại bị lôi ra giúp đỡ đụng đầu người. Đương nhiên, đừng nói bọn hắn, ngay cả Lạc Hư Nhất Quán tính cách cao ngạo, giờ phút này đều cùng một đám thần linh cánh tay trần gồng gánh. Chỉ vì Trần Vô Thiên cảm thấy, tình cảm của đại đế và bàn nhược giản dị tự nhiên, đã trải qua rất nhiều trắc trở, chí chân chí thuần, càng tiếp cận vợ chồng phàm nhân, các loại nghi trượng hẳn là trở về dân chúng, mang lại cảm giác thân cận. Không thể cùng La Sát nữ đế, vận mệnh điện chủ liều hào hoa xa xỉ. Vấn Thiên Quân và thần ba công chúa cũng ở trong đội ngũ đưa thân, cùng Trần Vô Thiên đứng chung một chỗ, là giữ thể diện cho bàn nhược. Mấy vị trong Cửu Thiên Huyền Nữ, đứng tại trước cửa điện bản Nguyên Thần Điện, xa xa nhìn ra xa. Các nàng cơ thể như đúc thành từ tiên thạch, ống ánh sáng long lanh, trong mắt không khỏi lộ ra vui thích cùng hâm mộ. Tư Mệnh thần nữ tiên phi tử, mừng khắp khởi nói, cùng lồn giới chúng ta chính là người đông thế mạnh, bà nhược đại hôn, khí tràng này, bài diện, không khí, ai so sánh được. Chính là quá tiếp địa khí một chút, Trần Vô Thiên già rồi, thẩm mỹ thoái hóa, theo không kịp thời đại. Thanh Linh Tuyết nữ dịu dàng ôn nhu, mỉm cười nói, đại đế đều xuất thân Côn Lôn, Côn Lôn giới gã nữ mọi người khẳng định phải đến náo nhiệt một phen. Các ngươi không phát hiện sao, rất nhiều thiên kiêu thời đại chúng ta, vốn cho rằng đã mất đi, nhiều năm không có tin tức, không ngờ hôm nay lại gặp. Chẳng phải là một trận thịnh hội của Côn Lôn giới chúng ta. Hắc Bạch Kỳ nữ mặc đạo bào, trước ngực nhô lên in một đạo Hắc Bạch Thái Cực ấn, cái cổ rất thon dài, vừa có khái hào hùng thái dương khí trong thái cực, vừa có thái âm mềm mại đáng yêu. Tóc đen và da trắng riêng phát ra ánh sáng đen trắng, so sánh cực kỳ mãnh liệt. Vạn Thương Lan hừ lạnh một tiếng, nhìn các ngươi cái kia mừng rỡ sức lực, không biết, còn tưởng rằng các ngươi gã người đây. Tiên Phi Tử cười khổ, đời này chính người chúng ta, đừng có muốn có đạo lữ. Chính người chính là một thể, hồn linh ý thức xen lẫn, Cửu Thiên Huyền Nữ khi đồng tiếng chung lui, chỉ truy cầu tu hành đại đạo, nếu có thể phân ưu cho nữ hoàng cùng đại đế một hai đã là công đức lớn lao. Đang Thanh đâu, sao mới sáng sớm cũng không thấy nàng? Vạn Thương Lan hỏi. Hắc Bạch Kỳ nữ nói, nàng ấy à, các ngươi còn không hiểu rõ. Nàng cùng chúng ta không giống, từng là hồng nhan tri kỷ của đại đế, nhưng bao nhiêu năm qua đi, bây giờ hai người gặp nhau lại như người xa lạ, khoảng cách càng ngày càng xa. Trường hợp như vậy, trong lòng nàng khẳng định rất bi thương. Tiên Phi Tử nói, hai người bọn họ từng quan hệ thân cận, nhưng đều là chuyện thời trẻ. Mấy trăm ngàn năm qua đi, Đàn Thanh hẳn đã buông xuống, nàng là người lý trí nhất, vặn đến song nhất trong chúng ta. Tình cảm nam nữ đã thương người nhất, Đàn Thanh có thể gãy mất liên hệ với đại đế từ lúc tuổi còn trẻ, là một chuyện tốt. Nếu không ngẫu đức tơ còn liền, tình ý liên tục, sẽ rất khó xử lý, dù sao nàng còn phải cân nhắc cảm thụ của mấy người chúng ta. Hắc Bạch Kỳ nữ nói rất lớn mật, không lẽ, nàng có con, sau khi chúng ta hợp thể, cũng muốn để cho chúng ta cảm thụ nỗi khổ thai nghén. Tiên Phi Tử cười nói, đây là việc không thể nào. Chúng ta hồn linh ý thức thế nhưng là đang vào một chỗ, nàng bên kia có bất kỳ sự tình, chúng ta đều có thể tự mình trải nghiệm giống như cảm nhận được. Vạn Thương Lan hiểu rõ một chút các nàng không biết bí ẩn, không dám chen vào nói. Dù sao, đây chính là dính đến đại đế, nào dám nói lung tung. Chỉ có thể nói Nạp Lan đang thanh giấu quá sâu, đại đế đem thiên cơ che giấu quá tốt. Loại kia mơ mơ hồ hồ cảm giác trộm, Vạn Thương Lan ẩn ẩn có thể cảm nhận được, hai người tuyệt đối có vấn đề. Mà lại Vạn Thương Lan luôn cảm thấy Nạp Lan đang thanh đoạn thời gian gần nhất rất không thích hợp, trong lòng có chút bất an, thế là, ta đi tìm nàng đi, hôm nay mọi việc phong phú, nàng bên kia khẳng định bận rộn, nhìn có cần hay không hỗ trợ. Chi thứ ba đón dâu đội ngũ, cùng chi thứ tư đón dâu đội ngũ, cơ hồ là đồng thời đến. Phượng Thiên không có cưỡi khung xe, người mặc chói lọi như thần diễm giống như áo cưới, chân đạp ráng mây, trên đầu lơ lửng 12 đạo hàng tinh giống như vận mệnh chi môn, ngàn vạn phượng hoàng cùng thần điểu cùng nàng cùng một chỗ bay tới. Thần điểu gáy gọi, như là tiên nhạc. Phía sau nàng, vận mệnh thần điện chư thần từng cái cổng treo vận mệnh chi môn, thân ảnh đông đảo, che khuất bầu trời. Điệu bộ này, ngược lại càng giống là vận mệnh thần điện muốn đánh bản nguyên thần điện. Không có người đón dâu, cũng không có người đưa thân. Nhưng Phượng Thiên xuất hiện ở ngoài bản nguyên thần điện một khắc này, đế trần cũng hiện thân cửa điện bên ngoài, thân hình tuấn mỹ mà vĩ ngạn, thân mang khổng lang du tự tay theo dệt bào phục, trên mặt treo đầy dáng tươi cười. Một chi đội ngũ khác là từ Quảng Hàn giới mà tới. Là Trương Nhược Trần đệ tử Thanh Túc cùng Thanh Thiến tiến về đón dâu, đưa thân đội ngũ thì là Thiên Đình chư thần. Nguyệt Thần ngồi ở trong xe, đoan trang xinh đẹp nho nhã, đầu đội khăn voan, không có khả năng gặp nó ngọc nhan. Nói cho cùng, nàng từ đầu đến cuối mười phần để ý thiên hạ tu sĩ ánh mắt, không có dễ dàng như vậy lạnh nhạt đối mặt, khăn voan che mặt, lại đeo khăn che mặt, đưa nàng cả đời này thận trọng cùng ngượng ngùng đều dùng tại lúc này. Rất nhiều thần linh sớm có suy đoán, bởi vậy không chút nào kinh, lại không dám tự mình nghị luận. Đây chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Thần, chỉ có thiên hạ đệ nhất nhân thiên đạo đại đế có tư cách hưởng thụ gấp đôi khoái hoạt, để song Nguyệt Tề Minh tại bản viện thần điện. Thấy được chưa? Nhất định phải cố gắng tu luyện, chúng ta thời đại kia, vào hôm nay kết thúc, các ngươi nhất định phải tranh làm thời đại tiếp theo vương giả. Một vị lúc tuổi còn trẻ liền hâm mộ Nguyệt Thần thần tôn cấp lão giả, lời nói thấm thía, đối với bên người tu sĩ trẻ tuổi nói ra. Đối bọn hắn những này cùng Nguyệt Thần sống ở cùng một thời đại nam tu sĩ mà nói, Nguyệt Thần xuất giá, liền đại biểu bọn hắn nhiệt huyết hát vang, trùng qua nhất nộ vì hồng nhan thanh xuân mai táng tại hôm nay. Nhưng, mỗi cái thời đại đều có thời đại kia Nguyệt Thần ai có thể giống đế trần như vậy tấn mãnh cuộc khởi, trở thành một thời đại chúa tể, như vậy thì có rất lớn xác suất ôm mỹ nhân về. Có thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, chỉ có người mạnh nhất mới có được toàn bộ thời đại. Xoạt. Một đạo rộng lớn vết nứt không gian xé toạc ra liên tiếp hướng La Sát tộc chỗ tinh không. Hãy còn không nhìn thấy đưa thân đội ngũ, giữa thiên địa đã là tràn ngập nồng đậm nhưng không phàm tục hương hoa. Trong tầng mây, rơi ra tiên hoa hoa vũ, cánh hoa giống như tuyết rơi bay lả tả vạn dặm giang sơn. Ầm ầm. Mấy trăm con hùng tuấn thần thú tạo thành lúc đầu đội xe, nghiền ép hư không mà đến, trên xe chứa đựng đều là vũ trụ kỳ trân. Ngay sau đó, là dài tới mấy vạn dặm nghi trượng, đồ cưới nhiều đến 3.000 thuyền lại 800.000 xe. Mỗi một chiếc thuyền đều trang bị cao như sơn nhạc đứng thẳng bảo rương. Mỗi một chiếc xe đều kim quang lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Trần Vô Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói, quá sốc nổi đi, nàng không bằng đem toàn bộ La Sát tộc đều chuyển tới. Nhạc ca, ngươi không phải nói, có nghiêm khắc nhân viên hạn chế, nhà mẹ đẻ đưa thân đội ngũ đều là quy định chết, La Sát tộc quá số, siêu nhiều lắm, ngươi nhanh đi phản ứng ha, A Nhạc nhíu mày, không biết như thế nào cho phải. Đến đều tới, chẳng lẽ đem người đuổi đi? Tiểu Hắc oán trách thanh âm vang lên, chuyện gì đều thành thật thật theo quy củ xử lý, mầm đồ ăn nào ngươi cũng mơ tưởng ăn vào nóng. Trần Vô Thiên, ngươi phàm là biết được đạo lý này, tu vi hiện tại thành tự chí ít lật gấp 10 lần. La Sa cũng là bởi vì biết được đạo lý này, cho nên nàng là La Sát nữ đế, mà ngươi ngay cả Côn Lôn giới giới tôn đều không phải là. Tiểu Hắc cũng là nổi danh quan tâm bài diện, làm Côn Lôn giới một thành viên, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, tự nhiên nổi giận trong bụng, đem tất cả trách nhiệm đều tính tới chủ người phụ trách Trần Vô Thiên trên đầu. Cho dù là để cho ta tới trù bị, cũng so hiện tại mạnh hơn nhiều. Cái Thiên Kiều cũng rất bất mãn. Tuyết Vô Dạ nói, không biết, còn tưởng rằng chúng ta Côn Lôn giới nghèo kiết hủ lậu, ra không dậy nổi đồ cưới. Ta Vạn Hương Thành liền có thể ra 10.000 xe, ở đây 100.000 Côn Lôn giới tu sĩ, một người 10.000 xe. Côn Lôn giới tu sĩ ngươi một câu ta một câu, trành đến túi bụi. Nhao nhao đủ chưa? Các ngươi nếu không trực tiếp đi đoạt đồ cưới được. Bà Nhược Thanh Âm từ trong xe truyền ra, lại nói, một trận lễ hôn điển mà thôi, Vô Thiên gia chủ đã dốc hết toàn lực, giảng phô trương không có ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, lấy Tiểu Hắc làm đại biểu Côn Lôn giới tu sĩ, căn bản không có nghe bà Nhược câu nói kế tiếp, chỉ nghe phía trước một câu kia. Bọn hắn con mắt lửa nóng đứng lên, chuẩn bị thật đi đoạt. May mắn Vấn Thiên Quân ở đây, đem bọn hắn toàn bộ chặn đường, nếu không tất náo ra chuyện cười lớn. Tất cả tu sĩ đều biết, La Sát Nữ đấy là người tràn diện, cũng dự liệu được nàng bố trí bài diện sẽ không nhỏ. Nhưng chân chính hiện ra ở trước mắt, vẫn như cũ cực kỳ hùng vĩ cùng rung động, đè mặt khác mấy nhà đều tôn lên không phóng khoáng. Phản phất là tại nói cho đám người, đây chính là đế hôn đại điển nên có khí tràng. Vết nứt không gian hậu phương, một đỉnh thần điện lớn nhỏ cổ kiệu, tại 16 vị cự nhân chung khiêng xuống, đạp trên tinh hà mà tới. Đến bản nguyên thần điện sau. La Sa dẫn đầu bao quát cô xạ tỉnh ở bên trong hơn 10 vị thân mang lễ phục thần cảnh La Sát Nữ, xuôi theo cổ kiệu thật dài cầu thang đi xuống. Các nàng đều cầm lễ khí cùng gương, bộ pháp nhẹ nhàng, mặt mỉm cười, trong không khí đều tràn ngập ăn mừng cùng ngọt ngào khí tức. La Sa dáng người cực kỳ cao gầy, đi tại phía trước nhất, mặc hậu thổ giá y, tự nhiên hào phóng, hướng tất cả ném nhìn đến tu sĩ còn lấy dáng tươi cười, tự như là tại nói cho bọn hắn, chính mình 10 phần thân dân hiền hòa, không có chút nào nữ đế uy nghi. Nhưng nàng trên thân phát ra tổ mang, lại chiếu rọi hướng toàn bộ lục đạo vũ trụ. Thiên mẫu thế mà đem hậu thổ giá y đều truyền cho nàng. Có lẽ đây là biến tướng trả lại. La Diễn đại đế chủ động lại nhiệt tình, ôm quyền cùng mặt khác mấy nhà đưa thân trong đội ngũ tu sĩ chào hỏi, nói, cư nhân huynh, đã lâu không gặp, năm đó tinh thiên nhai từ biệt, đã nhanh trăm vạn năm. Cái gì, hắc hắc, không nhiều, không nhiều, nhà chúng ta đồ cưới không nhiều, chỉ kéo không đến 1/10 tới, nói chính là có quy cách hạn chế, đau đầu cực kỳ. Ai nha, phượng điện chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, người áo cưới này. Rất tốt, không sai, so hậu thổ giá y xinh đẹp hơn cùng lộng lẫy. Vấn thiên quân. Chúng ta đồ cưới cũng liền 3.000 thuyền lại 800.000 xe, 1/10 không đến, trong nhà còn nhiều lấy, kéo không được, người ta nói có quy cách hạn chế. Tiểu Hắc đứng tại Vấn Thiên Quân bên cạnh, trong mắt cơ hồ tất cả đều là tròng trắng mắt, chỉ hướng khắp nơi khoe khoang La Diễn, ai hỏi hắn rồi. Kéo không kéo được, mắc mớ gì đến chúng ta. Nhìn, nhìn, nhìn, đội thuyền của bọn hắn cùng đội xe, đi tuần hành thiên thần giới, đến cùng có người hay không đi ra quản. Siêu quy cách. Si Hình Thiên thấp giọng nói, La Sát tộc thế nhưng là có thủy tổ tòa trấn, mà lại người khác hiện tại thế nhưng là đại đế nhạc phụ, bối phận cùng thân phận địa vị cao đến dọa người. Hiện tại xem ra, toàn bộ hoàng tuyền tinh hà cũng liền huyết tuyệt tộc trưởng phục sinh có thể vượt qua hắn. Loãng soảng. Tiểu Hắc nghe thấy sau lưng truyền đến rương kim loại thể rớt xuống đất thanh âm, ánh mắt lập tức trông đi qua, thấy là một vị côn lôn giới yêu thần gánh bên trong đồ cưới rơi xuống trên mặt đất, lửa giận trong lòng lập tức bộc phát, chỉ đạo, đem đồ cưới nhặt lên. Đem đồ cưới nhặt lên dưới sự phụ trợ của hậu thổ giá y, La Sa tự như thủy tổ giáng lâm, da thịt trắng như linh lung thần ngọc. Vô số điểm sáng tràn đầy xung quanh nàng, từng bước sinh ngân liên, những nơi nàng đi qua hóa phàm thổ thành tiên hương. Nàng so với bất luận kẻ nào đều to gan hơn và chủ động hơn, không phải là người đầu tiên đến, nhưng lại là người đầu tiên đứng trước mặt Trương Nhược Trần. Phản phất như lần đầu gặp nhau, trên thân nàng mang đậm khí tức thanh xuân thời kỳ La Sa công chúa, khóe miệng mỉm cười khuynh thành, "Trần ca, ta hôm nay đẹp không?" "Ngươi lúc nào cũng đẹp, hôm nay lại càng đẹp hơn bất cứ lúc nào." Trương Nhược Trần không tiếc lời ca ngợi. Theo sau La Diễn là hơn 10 người hầu, mỗi người cầm trong tay một chiếc túi không gian màu đỏ, gửi tặng thần thạch cho các tu sĩ trẻ tuổi tham dự, ai cũng có phần. La Diễn bắt đầu phàn nàn về những hạn chế trong quy cách đồ cưới, kể lể những điều bất hợp lý, vẻ mặt bất đắc dĩ và buồn rầu với các tu sĩ đang xếp hàng đưa thân. Ngay khi nhiều thần linh thế hệ trước không thể nhịn được nữa, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng kèn. Tiếng kèn rất vui mừng, tiết tấu dân trào, từ bốn phương tám hướng vọng lại. Xoạt, xoạt. Một đạo rồi lại một đạo vết nứt không gian mở ra, trên trời dưới đất đều có, vây quanh bản nguyên thần điện. Từ những vết nứt không gian này, từng đoàn đưa thân đội ngũ bước ra. Họ mặc thánh bào đỏ thống nhất, vai treo áo choàng, tay áo gắn linh đan, mỗi người đều cầm kèn vàng thổi, miệng kèn còn lớn hơn cả chậu rửa mặt. Tu sĩ nhân tộc, tu sĩ quỷ tộc, tu sĩ yêu tộc, tu sĩ thạch tộc. Thiên hình vạn trạng, nhưng ai nấy đều có tu vi phi thường. Đội kèn khổng lồ, từng vòng xoay quanh trên bầu trời bản nguyên thần điện. Phía sau họ, mấy chục khe không gian đều là những đội đồ cưới dài vô tận. Xa xa không chỉ mấy triệu xe. La Diễn đại đế lúc trước còn đắc ý, thần thái sáng láng, trong nháy mắt cau mày, ngột ngạt và không vui nói, đây là ý gì? Thập diện mai phục. Siêu quy cách, siêu quá nhiều rồi, hoàn toàn không nói đạo lý. Có ai quản không? Vạn tộc tu sĩ và những người đưa thân thấy cảnh này, chư thần đều lộ vẻ hiểu rõ. Chắc chắn là hữu giáo vô loại Trương Hồng Trần làm ra. Vị đế nữ này khó lường, chiến lực áp đảo nhiều cường giả tiền bối phải cúi đầu, không thể so sánh với các đế tử đế nữ khác, coi như siêu quy cách thì sao? Trương Hồng Trần mặc nam nhi trang phục, eo buộc dây đỏ, một mỹ thiếu niên nhẹ nhàng, chân đạp thần long, đi theo cổ kiệu xuất giá. Giáo chủ thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất. Giáo chủ tôn thượng lễ hôn điển đại cát, vĩnh kết đồng tâm. Giáo chủ thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất. Giáo chủ tôn thượng lễ hôn điển đại cát, vĩnh kết đồng tâm. Các tu sĩ hồng trần giáo ngừng thổi kèn, giơ cao hai tay, cùng nhau hô to. Thanh âm như sấm, bay thẳng lên cửu tiêu. Trương Nhược Trần nhíu mày, môi miếm chặt, nhưng cuối cùng không xua đuổi đám ô hợp, ngu quỷ xà thần này. Đại ca, là ta sơ sót, không ngờ Hồng Trần lại làm ra chuyện lớn như vậy, Hàng Sở Nam vội vàng xin lỗi. Lúc này, nếu Trương Nhược Trần tức giận, lễ hôn điển vốn đang vui vẻ sẽ lập tức u ám. Hàng Sở Nam và Thanh Ti Tuyết là người giúp đỡ trong lễ hôn điển này, hạn chế quy cách đồ cưới do hai vợ chồng họ và Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau đặt ra. Hai vợ chồng Hàng Thanh kêu khổ thấu trời, âm thầm cầu nguyện Trương Hồng Trần đừng làm lệch nhịp điệu của lễ hôn điển. Rất nhiều điều lệ đã hoạch định xong, một bước loạn là từng bước loạn. Sợ gì thì đến cái đó. Sự việc vượt quá kế hoạch của hai vợ chồng Hàng Thanh lại xảy ra. Oanh. Một đội đưa thân quy mô rất nhỏ xuất hiện trong đám người, chỉ mười mấy người, nhưng gây ra oanh động lớn. Các tu sĩ từ các nơi đến dự tiệc đều kinh ngạc khi nhìn qua, trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Chỉ vì đội đưa thân này quá khó coi. Hoàn toàn không giống lễ hôn điển của đại đế. Khiên Kiệu là bốn hậu bối trẻ tuổi của Huyết Tuyệt gia tộc. Đi trước Hỷ Kiệu là mười nữ tử bất tử huyết tộc, tu vi cao thấp không đồng đều. Có người đã đạt thần cảnh, có người thậm chí còn chưa đạt tới bán thánh cảnh giới. Điểm chung duy nhất là mỗi người trong số họ đều đẹp đến cực điểm, khí chất đều có đặc điểm riêng, khiến những thần vương thần tôn đã quen nhìn tuyệt sắc cũng phải kinh diễm. Rõ ràng, mười nữ tử tay cầm giỏ hoa, rải cánh hoa này chỉ có một tiêu chuẩn lựa chọn, đó là nhan trị và dáng người. Có lẽ ức vạn người mới tìm được một người. Đi trước mười thị nữ của hồi môn là một kim cưỡi huyết long. Hắn là tộc trưởng Huyết Tuyệt tộc chuyển thế, huyết long dưới trướng là mảnh vỡ của huyết long chiến kích biến thành. Huyết Đồ và cửu đại tộc tể của bất tử huyết tộc lặng lẽ trở về, trà trộn vào đám đông, lòng đầy bất an. Họ cố gắng trấn định, nhìn về phía Đế Trần đang đứng bên ngoài bản nguyên thần điện, quan sát phản ứng của hắn. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu chọc giận Đế Nộ, bị lưu vong vũ trụ hoặc đánh vào luân hồi đều là nhẹ. Huyết Hậu, Minh Đế, Minh Vương, Băng Hoàng và các trưởng bối khác lần lượt hiện thân. Trong lòng họ cũng không chắc chắn, dù sao với tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, ai dám dùng bất kỳ phương thức nào ép hắn đưa ra quyết định, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Một khi có tiền lệ này, sau này chẳng phải ai cũng bắt chước sao? Sao ta cảm thấy phía sau lạnh toát, bầu không khí đột nhiên trở nên kiềm chế vậy? Tỉnh đạo nhân nói. Bất tử huyết tộc cũng quá nghèo đi, đây là đế hôn, mà đưa hôn đơn giản vậy sao? Một thần linh đời mới cùng tu sĩ bên cạnh truyền âm giao lưu, nhưng ngay sau đó, bị trưởng bối trong tộc tác choáng, ném vào thần cảnh thế giới. Đây là cái loại tràng diện gì? Thật cho rằng truyền âm là không ai nhìn ra sao? Những người sống sót qua kỷ nguyên đại chiến đều là cáo già, đều nhìn ra điều bất thường. Hư Thiên nheo mắt cười nói, sao ta cảm thấy người bất tử huyết tộc ai nấy đều vội vã cuống cuồng. Đây là đang làm chuyện gì trái với lương tâm? Khuyết nói, sư tôn, người nói có thể hạ du là không mời mà đến không? Ta thấy không đơn giản như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn nhau, ngón tay nắm chặt, rất khẩn trương. Họ là số ít người biết chuyện, hết sức rõ ràng căn bản không có gửi hôn thư đến bất tử huyết tộc. Lần này Trương Hồng Trần gây động tĩnh cũng đã không coi vào đâu. Hàng Sở Nam vẫn còn đang ngây người kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.